A, Lưu học trưởng. Nhìn đến Lưu Trấn Vũ, Sở Càn Khôn vẫn là rất kinh ngạc. Không phải nói khai giảng thì tới tìm ta sao? Làm sao không liên hệ ta? Lưu Trấn Vũ vừa lên đến thì rất quen thuộc. Này, các ngươi lão sinh không phải vừa khai giảng sao? Ta cái này chính suy nghĩ qua một thời gian ngắn tìm ngươi ăn cơm. Sở Càn Khôn nói ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Lưu Trấn Vũ hỏi. Cái này không phải không đoạt đến vị trí tốt sao? Chuẩn bị đến nơi đây thử vận khí một chút. Học trưởng cũng vậy sao? Sở Càn Khôn không có ý tứ xoa xoa tay, rất có thâm ý ngắm Lưu Trấn Vũ liếc một chút, còn kém không có nói là người trong đồng đạo. Lưu Trấn Vũ bị hắn nhìn muốn cười, nói ra, ta là tối nay người chủ trì, ta mang ngươi đi vào à, cửa có hội học sinh người nhìn lấy, ngươi còn thật lăn lộn không đi vào. A, học trưởng là người chủ trì, lợi hại như vậy. Sở Càn Khôn khen. Quả nhiên là trong triều có người dễ làm sự tình. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, Lưu Trấn Vũ mang theo Sở Càn Khôn, nên ngang đi vào hậu trường, hội học sinh duy trì trật tự người, cản đều không cản. Sở Càn Khôn yên lặng nhìn một chút Lưu Trấn Vũ bóng lưng, cảm giác người học trưởng này không đơn giản, chỉ sợ không chỉ là người chủ trì đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chỗ đợi? Lưu Trấn Vũ hỏi. Không dùng, ta đi tìm một chút bạn học ta, học trưởng ngươi đi mau đi. Sở Càn Khôn cười nói. Học trưởng, lập tức muốn đến phiên chúng ta lên sân khấu giới thiệu chương trình. Một người mặc lễ phục, cầm trong tay hai cái mịt rổ phổn nữ sinh đi tới. Sở Càn Khôn. Từ Tử Y. Ngươi làm sao tiến đến, ngươi không phải không lên sân khấu biểu diễn sao? Từ Tử Y hiếu kỳ hỏi. Học trưởng mang ta tiến đến A, ngươi thế nào lại là người chủ trì? Sở Càn Khôn cũng rất tò mò. Hừ, ngươi lại không quan tâm qua ta, làm sao lại biết ta là muộn biết chủ trì nhân sự? Từ Tử Y giọng mang oán nghiệp ý, ưu nhiên chừng lấy Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn ngộng. Cô nương, lời này của ngươi không thích hợp đi. Cái gì gọi là ta không quan tâm qua ngươi, ta sao có thể tùy tiện quan tâm ngươi đây? Cái này dễ dàng khiến người ta hiểu lầm A. May mắn, Lưu học trưởng hợp thời nói ra, các ngươi nhận biết. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiếp lời đề, gật đầu nói, chúng ta đều là không bốn giới quản lý ban hai, bạn học cùng lớp. Đem bạn học cùng lớp bốn chữ nói đặc biệt nặng. Sau đó tiếp tục nói, học trưởng, các ngươi nhanh lên đài A, ta đi tìm hắn đồng học. Nói xong quay người tức đi, đều không nhìn Từ Tử Y liếc một chút. Từ Tử Y đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lấy Sở Càn Khôn đi xa bóng người, thẳng đến Lưu Trấn Vũ nhắc nhở muốn lên đài, mới thanh tỉnh lại. Chương 177, quá nóng, mát mẻ một chút. Sở Càn Khôn không đốc, Từ Tử Y là tâm tư gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, trêu đùa một chút học tỷ học muội, mọi người tìm tìm thú vui, đùa giỡn một chút không quan trọng. Nhưng hắn đã có Âu Dương Mộ Tuyết, còn có một cái Tô Tố Viện mập mở lấy. Tuy nhiên hậu cung giai lệ 3000, là mỗi một nam nhân mộng tưởng, càng là trọng sinh nam tất đi con đường. Chỉ là, hắn không biết hắn tâm lý, có hay không còn có thể dung hạ hắn nữ nhân cảm tình, hắn tình cảm hoa viên, có hay không còn có thể gieo xuống hắn bông hoa. Hắn có thể xác định là, hắn đối Âu Dương Mộ Tuyết là một tấm chân tình, chắc chắn chính mình rất yêu nàng. Nữ nhân này, hắn đời này đều khó có khả năng từ bỏ. Mà Tô Tố Viện, từ khi cái kia ma xui quỷ khiến, mập mờ hôn lên về sau, hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải phụ trách, trừ phi đối phương không nguyện ý tiếp nhận nàng. Cho nên, hai người thủy chung mập mờ lấy. Có lẽ có một ngày, liền không lại mập mờ đi. Bởi vậy Sở Càn Khôn trong hậu hoa viên, trước mắt trừ một đóa băng sơn tuyết liên đã nở rộ bên ngoài, còn có một đóa hoa hồng, chính ngậm nụ muốn thả. Tin tưởng nó nở rộ thời điểm, hẳn là yêu diễm không gì sánh được, phong tình vạn trùng. Thế gian, khó nhất tiêu thụ, là mỹ nhân tâm. Bởi vì nam nhân tâm quấy phá, Sở Càn Khôn không có ngay thẳng tàn nhẫn cự tuyệt Từ Tử Y. Nhưng hắn hy vọng nàng có thể minh bạch, càng hy vọng nàng có thể để xuống, hắn cũng nguyện ý chúc phúc nàng. Sở Càn Khôn cơ hồ là vòng quanh sân khấu chạy một vòng, mới tại một bên khác, nhìn đến Cát Dương dẫn đội quản lý ban hai biểu diễn tiểu phân đội. Lao tứ. Sở Càn Khôn hô. Vệ gia thành chính như theo đuôi đồng dạng vòng quanh Cát Dương tại chuyển, nghe đến Sở Càn Khôn gọi tiếng về sau, vội vàng đi tới. Kinh ngạc nói Lao Tam, ngươi làm sao tiến đến? Không chỉ là hắn, hắn mấy người cũng rất kỳ quái, đều nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Có thể hay không đem đầu lưỡi vuốt thẳng, lại nói tiếp. Sở Càn Khôn nhướng mày nói. Vệ gia thành le lưỡi không nói lời nào, hắn vừa mới dùng tiếng địa phương cho Cát Dương giảng chuyện cười, nhất thời không có sửa đổi tới. May mắn, Cát Dương đi tới, vệ gia thành giống như tìm tới dựa vào như núi, hướng bên người nàng dựa dựa. Hắn cái tiểu động tác này, để Sở Càn Khôn trong lòng cũng là dựa dựa. Vệ gia thành gia hỏa này cũng quá trọng sắc khinh bạn, cũng không nghĩ một chút cơ hội này, là ai cho hắn sáng tạo. Biết Cát Dương muốn hỏi cái gì, Sở Càn Khôn mở miệng trước nói, lao tứ tiết mục hàng thứ mấy a? Cái thứ 8. Cát Dương còn không có há miệng, Vệ Gia Thành đã thốt ra. Còn có hai cái tiết mục đâu? Là cái gì a? Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi. 505 phòng ngủ, tựa như là cái ngăn cách tiểu thế giới, từng cái, đều là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đến bây giờ, Sở Càn Khôn y nguyên không biết trừ Vệ Gia Thành ca hát, bọn họ ban hắn hai cái tiết mục là cái gì. Cát Dương cũng không để ý, chỉ sau lưng một người nữ sinh nói, còn có một cái là Lưu Đình Đình cá nhân múa đơn, cái thứ 12 biểu diễn. Ừm, ngươi tốt. Sở Càn Khôn cùng đứng ở một bên một người nữ sinh chào hỏi, rất khách khí. Mặc dù là một lớp đồng học, nhưng hắn thực tình không biết mấy cái đồng học, hắn không biết người ta nữ sinh lại biết hắn, cười lấy đáp lễ. Tam ca, còn có một cái tiết mục, ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai. Vệ Gia Thành biệt lấy miệng nói ra, chỉ là giọng nói kia mang theo khinh thường khó chịu. A. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, hỏi, không phải là Trương Dương A, hắn biểu diễn cái gì? Vệ Gia Thành biểu lộ, để hắn thử đoán một chút, kết quả, còn thật bị hắn nói trúng. Lợi hại, Tam ca, bị ngươi đoán đúng, tiểu tử này tiết mục là độc tấu đàn dương cầm. Ngươi nghe, hiện tại cũng là hắn trên đài làm bừa bãi. Vệ Gia Thành hai tay ôm ngực, lệch ra cái đầu ra hiệu. Hiện tại 505 một đám người, đối với Trương Dương, cái này là mấy ngày bạn cùng phòng, mấy ngày huynh đệ người, là không có hảo cảm. Sở Càn Khôn đi đến một góc, hướng trên sân khấu nhìn sang. Trương Dương xuyên Âu phục phẳng thiu, ngồi ngay ngắn ở một trận màu đen trước đàn piano mặt, đàn tấu là một bài gì chát. Cỡ lệ đợt mạn gửi tới lại sệ. Từ khúc tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, Trương Dương đánh mức độ nhà, chỉ có thể coi là cũng tạm được. Nhưng không ngăn nổi tiểu tử này túi ra lớn tốt, rất nhỏ hấp dẫn dưới đài nữ sinh. Sở Càn Khôn nhìn thời điểm, Trương Dương vừa tốt đàn song sau cùng một đoạn nhỏ, đến cái tự nhận là rất đẹp trai đoạn kết động tác, giơ lấy tay nửa ngày không có bung ra. Dẫn tới dưới đài nữ sinh kêu sợ hãi liên tục. Sở Càn Khôn nhíu môi, một đám hoa si, thế mà, hắn quệt miệng lại không có thu hồi lại, biến thành há to mồm. Đưa tay đem Vệ Gia Thành chiêu tới, chỉ vừa mới đi đến sân khấu nam chủ trì người hỏi, cái kia gia hỏa là thân phận gì, tại sao lại ở chỗ này làm người chủ trì. Vệ Gia Thành thăm dò nhìn một cái nói, há, hắn gọi Tăng Thần, là chúng ta tỉnh đại lao sinh A. Vốn là từ Tử Y cùng hắn hợp tác, kết quả không biết vì cái gì. Từ Tử Y cũng là không nguyện ý hiện tại biến thành cái này quốc mộ ban một nữ sinh cùng hắn hợp tác chủ trì. Sở Càn Khôn muốn thổ huyết, hắn vẫn cho là Tang Thần là Đông Châu Âm Nhạc Học Viện học sinh, cho là hắn cùng Đồng Giang Nghê, Liều Y Y các nàng là đồng học. Có trời mới biết, gia hỏa này lại là tỉnh đại học sinh, cùng hắn mới là đồng học. Nguyên bản, hắn tâm lý cũng kỳ quái qua, buổi sáng hôm đó sớm như vậy, lớn như vậy sương ngủ, gia hỏa này còn có thể quấn lấy Từ Tử Y. Lúc đó, chỉ là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, mới không có hỏi Từ Tử Y. Cái nào hiểu được, lại là bởi vì, Tăng Thần là tỉnh đại lao sinh. Hơn nữa, còn là đón người mới đến dạ hội bốn cái người chủ trì một trong, kế hoạch là muốn cùng Từ Tử Y hợp tác. Hiện tại, rốt cục chân tướng rõ ràng. Không đợi Sở Càn Khôn cảm khái xong, Vệ Gia Thành chuyển tiểu ban đầu, bốn phía nhìn sang, xác định không có người ngoài. Sau đó rất thần bí, thấp giọng tại Sở Càn Khôn bên tai nói, nghe nói cái này Tang Thần danh tiếng thật không tốt, thường xuyên quấy rối nữ sinh. Ta đoán chừng Từ Tử Y cũng là bị hắn quấy rối qua, cho nên mới không nguyện ý cùng hắn hợp tác. Vệ Gia Thành cái suy đoán này, ngược lại là không sai. Sở Càn Khôn kinh ngạc nhìn một chút cái này tiểu mập mạp, tiểu tử này không có bình thường xem ra ngu như vậy à. Chuyện này nội tình, trừ Từ Tử Y cùng Tang Thần hai cái người trong cuộc, rõ ràng nhất cũng là Sở Càn Khôn. Suy nghĩ một chút ngày đó coi Tang Thần là chó một dạng đá, rất thoải mái a. Rất nhanh, Sở Càn Khôn thoải mái biến thành chua thoải mái. Vệ Gia Thành tiếp tục nói, nghe nói, hắn đã từng đem nào đó cái nữ sinh cái bụng đều làm lớn qua. Chỉ là ỷ là hội học sinh phó chủ tịch, trường học lại có chỗ dựa, mới một mực không có chuyện gì. Cái gì? Hội học sinh phó chủ tịch, Tăng Thần là hội học sinh phó chủ tịch. Sở Càn Khôn mộng bức, mười phần muốn mắng người. Cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Đánh Tăng Thần ngày ấy, Từ Tử Y thế nhưng là hô qua hắn Sở Càn Khôn. Khó trách cái kia ra hỏa một mực gọi dầm dĩ lấy, nói hội trở lại tính sổ sách. Còn tưởng rằng hắn là chết vì sĩ diện miệng pháo, hiện tại xem ra thật đúng là có khả năng tìm chính mình tính sổ sách ra. Mẹ nó gấu. Quả nhiên, anh hùng cứu Mỹ, không phải dễ làm như vậy. Hắn tại trường học chỗ dựa là ai, trường học lãnh đạo sao? Sở Càn Khôn hỏi. Tuy nhiên tại chiến lược lên không sợ hai đối phương, nhưng trên phương diện chiến thuật vẫn là muốn có chuẩn bị. Tất yếu bối cảnh vẫn là muốn có chỗ giải. Không phải vậy thật các loại ra chuyện, lại không thể có thối tha. Không có chứng. Vệ Gia Thành lắc đầu nói, chỉ biết là hắn có bối cảnh, đến mức là bối cảnh gì, ta không biết. A, Tam ca, ngươi mang cái thằng hề mặt nạ làm cái gì? Vệ Gia Thành nghi hoặc hỏi. Không biết xảy ra chuyện gì, Sở Càn Khôn vậy mà không biết tại cái gì thời điểm, mang lên một cái mặt nạ. Rất dữ tợn, rất xấu loại kia, có thể xưng là người quái dị. Sở Càn Khôn trầm thấp giọng nói, theo sau mặt nạ mặt lộ vẻ ra hai con ngươi nói, vừa mới quá nóng, mang cái mặt nạ mát mẻ một chút. Sở Càn Khôn tự nhiên là sẽ không nói cho Vệ Gia Thành, hắn đây là sợ bị Tang Thần nhận ra. Thực, Tang Thần đều biết tên hắn, làm tỉnh đại học sinh hội phó chủ tịch. Cha hắn một cái tân sinh cơ sở, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Càn Khôn làm như thế, cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng, bị thai mà đi trộm chung thôi. Chính mình cho mình, một chút an ủi mà thôi. Mang mặt nạ mát mẻ một chút, Sở Càn Khôn cái này nhấp nhâu ngữ khí, để Vệ Gia Thành kinh thán không thôi. Không hổ là Tam ca A, cái này giọng điệu trang, quả nhiên không giống bình thường. Có lẽ, đây chính là điệu thấp phong tao đi. Mang theo mặt nạ Sở Càn Khôn, hai mắt một mực tại trên đài Tang Thần trên thân. Bốn cái người chủ trì, hắn vậy mà lại nhận biết ba cái này đón người mới đến dạ hội, thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ, Sở Càn Khôn luôn cảm thấy muốn phát sinh chút chuyện gì đó, đài này dạ hội, sẽ không như thế thuận thuận lợi lợi mở đi. Mà lại vấn đề này, nhiều ít sẽ cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn loại này tự giác, là sống lại sau khi mới có, cùng nữ sinh giác quan thứ 6 có liều mạng. Chỉ là, thường có lúc không có, nhưng là mỗi lần đều rất linh nghiệm. Cát Dương đến tìm Vệ Gia Thành, kết quả nhìn đến bên cạnh hắn đứng một cái mang theo người đeo mặt nạ. Mà trước đó Sở Càn Khôn nhưng không thấy, sau đó nhìn kỹ, mang theo xấu như vậy mặt nạ lại chính là Sở Càn Khôn. Hắn làm cái gì, lại làm cái gì quái? Nơi nào đến xấu như vậy mặt nạ? Cát Dương đậu đen rau muống nói. Nàng hiện tại đã theo Vệ Gia Thành trong miệng biết, mua đường đỏ sự tình là Sở Càn Khôn khuyến khích hắn làm. Lại thêm hai ngày trước, tự mình cùng Sở Càn Khôn đánh một lần quan hệ, giao phong một lần. Biết hắn là một cái hoàn toàn không theo thói quen ra bài, động một chút lại làm ra trò mới người. Không phải vậy, cũng không có khả năng tại huấn luyện quân sự thời điểm, đi đầu kêu như vậy này. Chỉ là, cái này đêm hôn khuya khoát, mang theo như thế một cái cự xấu mặt nạ. Là có ý gì? Hù dọa ai đây? Cũng quá có thể khôi hài. Vệ Gia Thành hai tay buông buông, không có lên tiếng âm thanh, có trời mới biết Sở Càn Khôn vì cái gì mang như thế cái mặt nạ tiến đến. Hắn còn cảm thấy rất là kỳ lạ đâu. Chỗ nào khả năng giúp đỡ Cát Dương giải hoặc a? Liên hỏi, ngươi là tìm ta sao? Có việc. Ừm, sau tiết mục cũng là ngươi, đi đợi lên sân khấu đi. Cát Dương nói ra, biểu hiện tốt một chút, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Bất quá, nàng nói đến thất vọng hai chữ thời điểm, Vệ Gia Thành đột nhiên cảm thấy một chút hơi lạnh. Tranh thủ thời gian ngượng ngập cười ngượng nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Cam đoan hoàn mỹ biểu hiện a. Mà lúc này Sở Càn Khôn, căn bản không quan tâm đến hai người đối thoại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào trên sân khấu biểu diễn. Các học tỷ tiết mục đúng hạn bắt đầu, quả nhiên là hỏa lực 10 phần A. Các học tỷ thật sự là, quá ra sức. Vừa lên đài, lập tức dẫn bạo toàn trường, đàn sói cùng múa. Đây thật là, cứng rắn phúc lợi A. Đến mức đến từ Tang Thần uy hiếp, Sở Càn Khôn đã sớm đem nó ném đến Dạ Vạ Quốc. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, sợ hắn cái trứng. Chương 178, không phải chuyện lớn A. Cát Dương mang theo Vệ Gia Thành đang chuẩn bị đi đợi lên sân khấu, từ từ ý vội vã đi tới. Bởi vì đi quá mau, còn kém chút bị chính mình váy dạ hội cho trượt chân. Cát Dương, không tốt. Từ từ ý ngữ khí là lại vội lại hoảng. Xảy ra chuyện gì, ngươi đi chậm một chút, khắc ngã xuống. Cát Dương tranh thủ thời gian chạy chậm tiến lên, đỡ lấy lung lay từ từ ý. Không tốt, Vệ Gia Thành nhạc đệm mang không thả ra được. Từ từ ý vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, liền lại vội vàng nói. Vâng. Sấm sét giữa trời quang. Cát Dương vịn từ từ y song tay nắm chặt lại, để cho nàng cảm thấy một tia đau đớn, đại mi cau lại. Vệ Gia Thành cũng tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cảm thấy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Trước đó diễn tập thời điểm, có thể là vừa vặn thả qua, căn bản không có một chút vấn đề. Mắt thấy lập tức liền muốn lên đài biểu diễn, làm sao lại không thả ra được đâu? Có hắn biện pháp sao? Âm khống sư nói thế nào? Cát Dương hỏi từ từ y, ngữ khí khẩn trương khó lường. Cũng là âm khống sư phụ tới nhắc nhở chúng ta, nguyên nhân gì hắn không nói, chỉ nói là nhạc đệm mang hoàn toàn vô dụng, một chút thanh âm đều không thả ra được. Từ từ y cũng rất gấp, nàng vừa mới vừa nghe đến tin tức, thì tranh thủ thời gian chạy đến tìm Cát Dương. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Gia Thành, ngươi có thể thanh sướng sao? Trong lúc bối rối, Cát Dương đột nhiên nghĩ đến Vệ Gia Thành ca hát năng lực. Sở Càn Khôn thế nhưng là nói với hắn, Vệ Gia Thành là cái điệu thấp ca hát năng lực giả. Thật không có nhạc đệm lời nói, vậy cũng chỉ có thể thanh sướng, chỉ cần kêu tốt, một dạng có thể thu được tiếng vỗ tay, nếu không thì nói là cố ý an bài thanh sướng. Cắt Dương ý nghĩ là tốt, đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc. Vệ Gia Thành cũng sớm đã, gấp giống trên lò lửa con kiến. Không có nhạc đệm, gọi là hắn làm sao kêu a? Hắn cũng không phải cái gì chuyên nghiệp ca sĩ, vốn là bài hát này cũng là tại trong vòng 2 ngày, cường hóa huấn luyện ra. Muốn là không có nhạc đệm, hắn đoán chừng liền chuẩn âm cũng không tìm tới, chạy điều có thể chạy đến hắn nhà bà ngoại đi. Nghe đến Cắt Dương vậy mà để hắn thanh sướng, khổ qua một khuôn mặt, dao động có bao nhanh, thì có bao nhanh. Cắt Dương nhất thời gấp, ngươi không phải ca hát rất lợi hại phải không? Làm sao liền thanh sướng cũng không dám. Vệ Gia Thành chỉ có cười khổ, hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm A. Làm sao truyền xem qua trước cửa ải khó, mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Lưu Trấn Vũ bước nhanh đi tới. Từ Tử Y lo lắng hỏi, học trưởng, có biện pháp giải quyết sao? Lưu Trấn Vũ lắc đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc, hỏi, các ngươi có hay không dành riêng nhạc đệm? Không có. Cắt Dương tuyệt vọng hồi đáp. Đây không phải cái gì đại hình diễn xuất dạ hội, chỉ là một trận trường học tổ chức đón người mới đến dạ hội thôi. Huống hồ, nhạc đệm mang cũng không phải là cái gì dễ dàng đồ hư hỏng, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, làm một phần chuẩn bị mang theo đi. Cắt Dương tuyệt vọng. Vệ Gia Thành tuyệt vọng. Từ Tử Y vì hắn hai cảm thấy đau lòng. Lưu Trấn Vũ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù chỉ là một trận tỉnh đại nội bộ đón người mới đến dạ hội, nhưng cái này hoặc nhiều hoặc ít, đều xem như diễn ra sự cố. Mỗi năm đón người mới đến biết, đều là bọn họ hội học sinh tổ chức. Mà năm nay dạ hội người phụ trách chủ yếu, là hắn cái này mới lên cấp hội học sinh phó chủ tịch. Trước kia, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình, vừa đến trong tay hắn thì ra dạng này sự tình. Không cần nghĩ, đối với hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn, tối thiểu nhất, lãnh đạo trường học, lao sư bên kia ấn tượng liền sẽ bị đánh rơi rất nhiều giảm đi. Thật sự là phiền muộn không gì sánh được. Thế mà, đây hết thể cũng không thể trách bọn họ. Bởi vì chuyện này, không phải nhạc đệm mang không cách nào phát ra đơn giản như vậy. Nhìn xem trước mặt chân tay luôn cuống, rũ cụp lấy đầu ba người. Lưu Trấn Vũ lại ném một cái sấm rền đi ra, đem bọn hắn bổ thương tích đầy mình, đau thấu tim gan. Liên quan tới nhạc đệm mang không cách nào phát ra nguyên nhân, ta cảm thấy có tất muốn nói cho các ngươi. Lưu Trấn Vũ ngữ khí bình thản nói, là người làm phá hư. A, không thể nào. Kinh ngạc, kinh khủng, sau đó cũng là phẫn nộ. Người làm, lại là người làm. Im lặng nghẹn ngào a. Nghĩ đến các loại nguyên nhân, làm thế nào cũng không nghĩ ra là người làm a. Là ai cùng bọn hắn có như thế đại thù hận, vậy mà xử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn. Thật sự là quá bị ổi, quá bị ổi, quá vô sỉ. Lưu Trấn Vũ hiện tại biểu hiện rất tỉnh táo, bất quá tại vài phút trước đó, hắn có thể không phải như vậy. Mà lại, hắn còn biết chuyện này là ai làm, chỉ là hắn không thể nói a. Có một số việc, cho dù là xâm phạm đến lợi ích của hắn, đối với hắn tạo thành rất lớn thương hại. Nhưng vì trường học danh dự, tập thể danh tiếng, hắn lại chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Hello, làm sao các vị, từng cái phản nàn một trường mặt quỷ. Đám chìm trong các học tỷ cùng dã biểu diễn bên trong Sở Càn Khôn, rốt cục phát hiện bên này tình huống. A, đột nhiên xuất hiện người quái dị mù Từ Tử Ý nhảy một cái, la lên thất thanh. A, đồng dạng kêu đi ra còn có Vệ Gia Thành. Có điều hắn không phải kinh hãi gọi, là kinh hỉ gọi. Làm sao đem Tam Ca Càn Khôn cấp quên mất đâu. Giờ phút này Vệ Gia Thành, giống như tha hương gặp bạn cũ, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Sở Càn Khôn thanh âm, phảng phất là để hắn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Kích động nói năng lộn xộn, run rẩy, thật vất vả đem sự tình nói một lần. Mà lúc này, Lưu Trấn Vũ cùng Từ Tử Y mới phát giác, cái này người quái dị, lại là Sở Càn Khôn, cái này quỷ. Từ Tử Y càng là hờn dỗi nhìn lấy hắn, vỗ bộ ngực, không ngừng cho mình an ủi. Vệ Gia Thành lời mở đầu không đáp sau ngữ, thì thầm nói một đồng lớn, may ra Sở Càn Khôn nghe hiểu. Nói tóm lại một câu, nhạc đệm mang bị người làm hư, không có nhạc đệm mang, hắn Vệ Gia Thành kêu không. Sở Càn Khôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, tại ánh đèn chỗ tối tăm, có hai người đứng ở nơi đó. Đều là người quen cũ, Hảo Bằng Hữu, Tang Thần cùng Trương Dương. Tuy nhiên bọn họ đứng xa, nhưng là trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng khoe miệng đắc ý, vẫn là để Sở Càn Khôn phốc cầm đến. Trên thế giới này, cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, hai người kia vậy mà cùng tiến tới, đây là dự định tổ hợp tới đối phó hắn sao. Sở Càn Khôn hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, mặt nạ đều không thể ngăn trở cái kia cỗ hàn ý. Tránh ở một bên xem náo nhiệt Tang Thần cùng Trương Dương, không tự giác về sau chân một bước nhỏ. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng không biết sau mặt nạ mặt gương mặt kia là Sở Càn Khôn. Càng không biết được cái này người, mang theo một trương mặt nạ là có ý gì. Đột nhiên, Sở Càn Khôn nhìn lấy bọn hắn cười, cười gọi là một cái xuân quang rực rỡ. Cười Tang Thần cùng Trương Dương, không hiểu lưng lạnh. Cười Lưu Trấn Vũ vệ ra thành bốn người bọn họ, rất là kỳ lạ, rất là không hiểu. Sở Càn Khôn rỗi ra một cái tay, làm súng hình, đối với Tang Thần cùng Trương Dương chỉ, sau đó, thu hồi ngón tay, đặt ở bên môi, im ắng thổi một chút. Chân chùi khiêu khích. Núi không chuyển đến nước chuyển, đã các ngươi ra chiêu, vậy liền chờ xem. Không phải liền là không có nhạc đệm sao? Không phải chuyện lớn a? Sở Càn Khôn lùi về tầm mắt, nhấp nô nói một câu. Không phải chuyện lớn, còn a? Lưu Trấn Vũ muốn khóc, ngươi có biện pháp giải quyết mau nói a. Đến lúc nào rồi, không có nhìn trên sân khấu tiết mục nhanh kết thúc sao? Vậy mà còn tại nơi này trang giọng điệu. Cái này Sở học đệ là có bao nhiêu không đáng tin cậy a? Cát Dương cùng Từ Tử Y chưa thấy qua, Sở Càn Khôn giống như bây giờ trang khang cầm điều qua. Chỉ là theo nữ sinh góc độ nhìn, cảm thấy gặp không sợ hãi Sở Càn Khôn. Tốt man, tốt có mị lực. Cát Dương muốn tốt điểm, rốt cuộc chỉ là coi Sở Càn Khôn là đồng học, đối với hắn không có khác ý nghĩ. Mà Từ Tử Y, tại thời khắc này, đã rơi đi vào, hai mắt bắt đầu mê mang. Đối Sở Càn Khôn hành động, lớn nhất tập mãi thành thói quen là vệ gia thành. Sâu biết rõ được, hắn cái này tam ca cũng là cái càng là khẩn trương thời khắc, càng bình tĩnh hơn người. Cái này phong cách, cái này giọng điệu trang, cũng quá phong khinh vân đạm đi. Giống như tại hắn Sở Càn Khôn trước mặt, thì không có có chuyện khó khăn gì, thì không có cái gì khó khăn, là hắn không có thể giải quyết. Thần tượng A. Lúc này, các học tỷ biểu diễn kết thúc, âm nhạc im bặt mà dừng. Sau tiết mục, liền hẳn là vệ gia thành đơn ca, giống như ta vậy ưu tú người. Thời gian cấp bách. Sở Càn Khôn tăng tốc độ nói, đối với Từ Tử Y nói, Từ Tử Y, làm phiền ngươi đi lên kéo cái 2 phút đồng hồ. Thế mà, tại bầu không khí khẩn trương như vậy thời điểm, nhìn chằm chằm vào Sở Càn Khôn Từ Tử Y thất thần. Thẳng đến Cát Dương đẩy nàng một thanh, mới lấy lại tinh thần, không biết làm sao hỏi, à, muốn ta làm cái gì? Cái này thời điểm, cũng không có người hội chỉ trích nàng. Sau đó, Sở Càn Khôn còn nói một lần nói, ngươi nắm chắc lên sân khấu, tùy tiện ngươi nói cái gì, giúp ta chỉ hoãn 2 phút đồng hồ là được. Tốt. Lần này đáp ứng rất thẳng thắn, nói xong, trực tiếp hướng trên đài bước nhanh mà đi. Từ Tử Y có thể giúp đỡ Sở Càn Khôn, tâm lý còn có một chút tiểu mừng thầm. Sở Càn Khôn tiếp tục đối Lưu Trấn Vũ nói ra, học trưởng, giúp ta một việc. Có cái gì có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc nói. Lưu Trấn Vũ cơ hồ là không có khe hở nối tiếp nói ra. Hắn không nghĩ tới, Sở Càn Khôn còn thật có biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt. Giúp Sở Càn Khôn, đó không phải là giúp hắn Lưu Trấn Vũ chính mình sao. Còn khách khí làm gì? Nắm chặt nói, vén tay háo lên làm A. Nhìn lấy so với hắn còn gấp Lưu Trấn Vũ, Sở Càn Khôn chỉ trên đài đàn piano, nói ra ta muốn dùng bộ kia đàn piano. Được. Lưu Trấn Vũ thốt ra, cái này cũng không tính là sự tình. Đàn piano là phía trước Trương Dương đánh qua, một mực đặt ở sân khấu một góc, mảy may chưa từng di động. Sở Càn Khôn muốn dùng, cứ việc dùng chính là. Còn có, chuẩn bị cho ta một cái mịt rộ phồn. Sở Càn Khôn lại chỉ Lưu Trấn Vũ trong tay mịt rộ phồn nói. Cho. Lưu Trấn Vũ trực tiếp đem trong tay mình mịt rộ phồn, đưa cho Sở Càn Khôn. Muốn nhiều thẳng thắn, thì có nhiều thẳng thắn. Mặt khác, Sở Càn Khôn sở chính mình mặt nạ nói, khắc bại lộ ta thân phận. Câu nói này không chỉ là đối Lưu Trấn Vũ nói, còn có Cát Dương cùng vệ gia thành. Tốt. Lưu Trấn Vũ vẫn không có nhiều lời một chữ. Cát Dương tuy nhiên có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, bất quá, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Hiện tại, xác thực không phải hỏi vấn đề thời điểm. Vệ gia thành thói quen giơ tay phải lên nói, Tam ca, ngươi yên tâm, ta. Sóc. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian hâu ngừng, sau đó nói, ngươi lập tức lên sân khấu, luyện thế nào làm sao kêu, nhạc đệm để ta giải quyết, chuẩn âm ta sẽ giúp ngươi. Tốt. Vệ gia thành cười lấy đáp. Sau cơn mưa trời lại sáng. Có Tam ca Càn Khôn xuất thủ, còn sợ quặng lông nha. Làm lấy Cát Dương mặt, dơ lên cằm nhỏ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trên sân khấu đi đến. Còn có, nhìn chằm chằm cái kia 2 đống cức, khác để bọn hắn dùng lại xấu. Sở Càn Khôn đối với nơi xa nhất một chút đầu nói. Yên tâm, ta tự mình nhìn chằm chằm. Lưu Trấn Vũ vô ngực nói. Muốn là lại để bọn hắn làm phá hư, hắn học sinh này hội phó chủ tịch cũng có thể từ nhiệm. Dạ hội hiện trường. Rất nóng. Rất nóng này. Bầu không khí cùng nhiệt. Hồ Vũ Hàm những cái kia học tỷ, thực sự quá hung hãn. Đem tỉnh đại cao tài sinh nhóm, trêu chọc không muốn không muốn. Các nữ sinh tức giận không thôi, lại không thể làm gì. Các nam sinh đều đã hoàn thành biến thân, người sói đột kích. Cũng may mà Từ Tử Y bản thân cũng là mỹ nữ, không phải vậy, trang diện kia còn thật không dễ khống chế. Tuy nhiên lên sân khấu trước rất có lòng tin, đáp ứng Sở Càn Khôn chỉ hoãn 2 phút đồng hồ, nhưng là đứng trên đài, vẫn là tâm thần bất định khó lường. Từ Tử Y chính mình cũng không biết nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy này thời gian qua thật sự là quá chậm. May ra, rốt cục nhìn đến Vệ Gia Thành lên sân khấu bóng người. Sau đó, vẻ mặt tươi cười tuyên bố, mời thưởng thức cái kế tiếp tiết mục, không bốn giới quản lý ban 2 Vệ Gia Thành, vì mọi người mang đến ca khúc mới giống như ta vậy ưu tú người. Hu! Ngoài dự liệu, Từ Tử Y giới thiệu xong về sau, nên đón Vệ Gia Thành không phải tiếng vỗ tay, không phải tiếng hoan hô, mà chính là hư thanh một mảnh. Đồng thời, học tỷ, học tỷ, khiêu vũ, khiêu vũ, học tỷ khiêu vũ, chúng ta muốn học tỷ khiêu vũ. Yêu cầu Hồ Vũ Hàm bọn họ trở lại sân khấu, tiếp tục khiêu vũ tiếng kêu to, tràn ngập toàn bộ sân vận động. Liên tiếp, kéo dài không thôi. Từ Tử Y mở to cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc không thôi, dưới chân lại là một bước không ngừng, thậm chí còn theo toàn trường có tiết tấu tiếng kêu to, thêm tần suất nhanh. Lúc này không rút lui, chờ đến khi nào. Cái này xấu hổ, vẫn là lưu cho Vệ Gia Thành đi. Sau đó, cho Vệ Gia Thành một cái ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng biến mất đi hậu trường. Vệ Gia Thành chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên sân khấu. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, giơ lên cổ, chuẩn bị nên đón như bạo phong vũ tiếng vỗ tay. Thế mà, bao táp đúng là tới. Chỉ bất quá, không phải tiếng vỗ tay, mà chính là gió táp mưa rào giống như hư thanh. Cái này, không đúng. Chỗ nào phạm sai lầm sao? Là ta lên sân khấu phương thức không đúng sao? Có muốn hay không ta một lần nữa đi một lần? Dưới đài, làm sao đều là hô học tỷ thanh âm A? Mắt mù sao? Ca ca ta là thuần đàn ông tốt sao? Thuần 24K. Vệ Gia Thành hiện tại rất ngộng, rất xấu hổ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong nháy mắt, rơi vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Không có cách, có khó khăn, tìm Càn Khôn. Sau đó, cầm lấy mịt rổ phổn, đứng tại chỗ không nhúc nhích Vệ Gia Thành, nhẹ nhàng chuyển một chút đầu, hướng phía sau liếc qua đi. Bên ngoài sân tiếng lạ như vậy huyên áo, đằng sau cả đám các loại tự nhiên cũng là nghe đến. Đối đám này nam sinh lúc này tâm thái, Sở Càn Khôn quá giải. Nếu như không là muốn ở chỗ này cứu chàng, hắn không thể so với bọn họ hô nhỏ giọng. Nhẹ giọng cười một tiếng, đón lấy mặt mũi tràn đầy sầu lo đi xuống đài Từ Tử Y, ngựa khí khó được ôn nhu nói, vất vả, phía dưới giao cho ta đi. Từ Tử Y ha hốc mồm, vừa muốn nói gì, Sở Càn Khôn lại là cười một tiếng, kiên định nói, yên tâm. Rất đơn giản hai cái, phảng phất có ma pháp đồng dạng, để Từ Tử Y lo lắng chết đi, tâm tình bình thản. Ánh mắt sùng bái nhìn lấy dĩ nhiên, không nhanh không chậm, trầm ổn lên sân khấu Sở Càn Khôn. Chương 179, mê. Bắt đầu tràn ngập. Hoa. Một cái mang theo mặt nạ người quái dị đi đến sân khấu, dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Sau đó cũng là yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Không có người biết đây là cái gì tình huống, không biết người mang mặt nạ này muốn làm gì. Chỉ có trầm mặc cùng yên tĩnh, mới có thể biểu đạt bọn họ hiện tại tâm tình. Bên dưới sân khấu. Duy hai biết người đeo mặt nạ là ai, chỉ có Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên. Hai người thả ra trong tay ống nhỏm, lẫn nhau nghi hoặc nhìn nhau một cái. Đối Sở Càn Khôn quen thuộc như bọn họ, giờ phút này y nguyên không biết hắn lên sân khấu muốn làm gì. Không biết hắn cái này trong hồ lô, bán đến cùng là cái gì thuốc. Trên sân khấu, Sở Càn Khôn rất hài lòng. Muốn chính là cái này hiệu quả, cái này gọi ra sân tĩnh. Toàn trường an tĩnh, hắn cũng không nói chuyện, chậm rãi đi hướng sân khấu một bên đàn piano. Tại cái giá phái trên để tốt mịt rổ phổn, mở ra nắp đàn, tiện tay tại đàn piano phía trên ấn mấy cái khóa. Đột nhiên, một đạo truy ánh sáng, đánh vào lấy mặt nạ bày ra Sở Càn Khôn trên thân. Đón lấy, chỉ thấy Sở Càn Khôn 10 ngón như bay, hoa mắt gõ tại đàn piano trên bàn phím. Độc tấu đàn dương cầm cùng ra ong mật, thình lình vang lên. Cái kia cấp tốc tiết tấu, bay vọt thanh âm, theo mịt rổ phổn khuyết đại âm thanh, như một đám bay múa ong mật, cùng ra gõ tại mọi người trên trái tim. Tại cái cuối cùng thanh âm rơi xuống về sau, Sở Càn Khôn học trương dương bộ dáng, giơ cao lên một đôi tay. Vâng! Vắng ngắt về sau cũng là cuồng phong bạo vũ giống như tiếng vỗ tay. Kích động tiếng hoan hô. Lần này, mọi người tâm tình, so với trước kia trương dương lần kia đàn piano biểu diễn, sôi động nhiều. Không chỉ là nữ sinh, không chỉ là nam sinh, toàn trường vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Y nguyên giơ hai tay trang luận điệu Sở Càn Khôn, lúc này trong lòng cũng là rất đắc ý. Đời trước, vì tại trực tiếp bình đài kiếm chút tiền. Bài này cùng dạ hoang mật, hắn nhưng là phía dưới rất lớn tinh lực cùng tâm huyết, nhắm mắt lại đều có thể bắn ra sách giáo khoa giống như trình độ. Nếu để cho hắn đổi một bài khúc piano, vậy liền không có trình độ này. Sân khấu một góc khác Vệ Gia Thành, đã kích động tại toàn thân phát run. Tam ca cũng là tam ca A. Châu, thật sự là quá châu. Không đợi hắn cảm khái xong, Sở Càn Khôn đối với mịt rổ phồn, hô lớn một tiếng, Vệ Gia Thành. Sau đó, không chờ toàn trường an tĩnh lại, tiếng đàn piano lại một lần nữa nhớ tới. Du dương, thanh tịnh, thay đổi trước đó cùng dã. Vệ Gia Thành nhanh chóng hoàn hồn, tại Sở Càn Khôn câu đầu tiên giống như ta vậy ưu tú người lôi kéo dưới. Nhanh chóng nối liền, đem Hồ Bân Bân dạy hắn diễn sướng kỹ xảo, toàn lực phát huy, tận tình biểu diễn. Sở Càn Khôn đã mở một cái tốt đầu, tam ca ngưu như vậy, tứ đệ cũng không thể sợ a. Tuy nhiên chỉ có đàn piano nhạc đệm, nhưng Vệ Gia Thành cảm thấy mình phát huy, vượt qua trước kia bất kỳ lần nào. Muốn để chính hắn cho mình đánh giá một phen, cái kia chính là hoàn mỹ. Bài này giống như ta vậy ưu tú người giai điệu đơn giản, lời bài hát dễ hiểu. Rất nhanh, liền có học sinh cùng theo một lúc ngâm nga. Đặc biệt là câu kia giống như ta vậy ưu tú người, càng là dẫn tới toàn trường hợp ca. Ai sẽ không cho là mình ưu tú đâu. Huống chi là đang ngồi, là đến từ cả nước các nơi, ngũ hồ tứ hải, thi vào tỉnh đại cao tài sinh nhóm. Cộng minh. Chỉ có cộng minh, mới lớn nhất cảm động. Chỉ có cộng minh, mới có thể để cho ca khúc truyền sướng càng rộng, càng lâu. Một khúc kêu thôi, Vệ Gia Thành đi xuống sân khấu. Sở Càn Khôn ngồi tại trước đàn piano mặt, y nguyên cũng chưa hề đụng tới, không có chút nào muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Đã lên sân khấu, cũng biểu diễn, sao có thể chưa hết hứng đâu. Huống hồ, hắn mang theo mặt nạ, lần này không cần lo lắng hội danh tiếng quá thịnh, như vậy, thì hướng mang theo mặt nạ chính mình, gửi lời chào đi. Tiếng đàn piano lại một lần nữa nhớ tới, sau đó Sở Càn Khôn thanh âm truyền ra mịt rổ phồn. Nếu như thế giới đen nhánh, thực ta rất đẹp. Thế nhưng là ta không xứng. Lại là một bài chưa từng nghe qua ca khúc, rất êm hay, chỉ là... Đột nhiên, giai điệu chuyển một cái, người quái gì a? A, người quái gì? Bài hát này là phối hợp mặt nạ kêu, khó trách. Cái này một chút, nguyên bản an tĩnh hiện trường lại bạo động. Nhân tài a, thực sự quá hợp với tình hình. Đây là ai a? Làm sao lại mang theo trên mặt nạ đài, ca hát mức độ cũng là không tệ. Là truyền thông hệ người sao? Thế mà, tỉnh đại truyền thông hệ người, so với bọn hắn càng thêm ngạc nhiên. Bọn họ cũng đang suy đoán người mặt nạ là ai. Nếu như là bọn họ hệ, sẽ là ai chứ? Có lẽ phải chờ hắn giải khai mặt nạ mới biết được đi. Tại mọi người trong chờ mong, Sở Càn Khôn hát xong chỉnh bài hát. Gọn gàng mà linh hoạt, không có để lại một câu nói, trực tiếp đứng dậy đi xuống sân khấu. Tình huống như thế nào, không có vạch trần mặt. Các học sinh bắt đầu sao động. Mà ngồi ở phía sau cùng, Từ Tử Minh cùng Vương Hân Nghiên đều là kích động không thôi, lại không dám quá hưng phấn. Đối với Sở Càn Khôn ca hát mức độ, bọn họ đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới, lần kia cờ tờ vờ chỉ là hắn mưu đào tiểu thí. Hôm nay hỏa lực này, toàn bộ khai hỏa A, cũng quá mãnh liệt đi. Mà hai người càng thêm không biết là, cũng bởi vì Từ Tử Minh tiện tay mua một cái người quái dị mặt nạ. Mà cái mặt nạ này lại vừa lúc bị Sở Càn Khôn lợi dụng một chút, mang theo nó hát một bài người quái dị chi ca. Bắt đầu từ ngày thứ hai, theo tỉnh đại bắt đầu, trên thị trường người quái dị mặt nạ bị một đoạt mà hư không. Thậm chí kéo theo toàn bộ mặt nạ thị trường. Tại cả nước nhấc lên một đợt mua mặt nạ, mang mặt nạ dậy sóng. Tại khán đài một góc, Hồ Vũ Hàm vẫn cảm thấy người mang mặt nạ này bóng người, có chút cảm giác quen thuộc. Nàng cũng rất chờ mong, đang hát hoàn chỉnh bài hát về sau, hắn hội vạch trần mặt. Chỉ là, tại vạn chúng một mảnh trong chờ mong, người mang mặt nạ này vậy mà trực tiếp xuống đài. Yên lặng nhìn chăm chú lên Sở Càn Khôn bóng lưng, Hồ Vũ Hàm đối bên người Lý Hy Huyễn hỏi. Hy Huyễn, ngươi có cảm giác hay không đến, cái bóng lưng này có chút quen thuộc. Lý Hy Huyễn đồng dạng nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn bóng lưng biến mất địa phương, hồi đáp, ngươi là muốn nói, giống hắn đi. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Đi xuống sân khấu Sở Càn Khôn không có quá nhiều dừng lại, hòa thượng đài chủ trì đại cục Lưu Trấn Vũ hô kích hai tay. Sau đó đối với Vệ Gia Thành, Từ Tử Y cùng Cắt Dương ba người nói, hiện tại yên tâm, nhiệm vụ hoàn thành, ta rút lui trước. Sở Càn Khôn. Từ Tử Y đuổi theo một bước, hô một tiếng, lại không biết nói cái gì. Vừa đi ra hai bước Sở Càn Khôn, một lần nữa đứng thẳng, quay đầu nhìn biểu lộ phức tạp nữ hải. Nhấp nhô đến một câu, giữ bí mật nha. Cứu chàng cũng cứu, người đeo mặt nạ người quái dị danh tiếng cũng ra, hắn cũng nên lặng lẽ rời đi, chuyển sang nơi khác tiếp tục xem tiết mục đi. Đến mức nói, người xem tâm tình, các bạn học tâm tình. cùng hắn có liên can gì? Hắn Sở Càn Khôn chỉ am hiểu đào hố, chôn biết không nhiều. Trừ có hạn mấy người, không có người biết người quái dị là ai, hắn đến từ phương nào, đi tới đâu. Mê. Bắt đầu tràn ngập. Nếu nói, hiện tại Cát Dương, Vệ Gia Thành bọn họ hiện tại thật cao hứng, rất thoải mái. Như vậy, lúc này Tang Thần cùng Trương Dương rất phiền muộn, rất khó chịu. Đặc biệt là Tang Thần, khí lá gan đau, đằng sau chủ trì đều không lên đài. Bởi vì tán gái, bị Sở Càn Khôn liên tiếp nhục nhã, lên một lần càng là chịu một trận đánh đập. Muốn nói toàn tỉnh lớn, toàn Đông Châu đối Sở Càn Khôn đáng giận nhất, không ai qua được hắn. Ngày đó tại nghe đến Sở Càn Khôn tên về sau, hắn thì lặng yên âm thầm ghi nhớ lại. Sau khi trở về, sử dụng chính mình thân phận tiện lợi, trước tiên tra tìm tân sinh tư liệu. Lão Sở Càn Khôn tại cái gì ban, ở cái nào phòng ngủ giải nhất thanh nhị sở. Sau đó còn cơ duyên xảo hợp, biết được Trương Dương cùng bọn hắn 505 mâu thuẫn. Sau đó, hắn rất nhanh liền tìm tới Trương Dương, hai người nói chuyện với nhau một phen. Trương Dương cùng Sở Càn Khôn cùng lớp, hơn nữa còn cùng một cái phòng ngủ qua, xem như đối Sở Càn Khôn so sánh giải, cũng có thể đến gần bên cạnh hắn. Tăng Thần cũng là muốn lợi dụng hắn điểm ấy, mới cùng Trương Dương đi vào. Mà Trương Dương nhìn lên, thì là Tăng Thần thân phận bối cảnh, tại cái này cần tội 505 toàn bộ phòng ngủ thời điểm, Tăng Thần có thể trở thành hắn núi dựa lớn. Cho nên, hai người là ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền lăn lộn cùng một chỗ. Lần này Vệ Gia Thành nhạc đệm mang sự tình, thì là hai bọn hắn dở trò quỷ. Vì cũng là đả kích 505 phòng ngủ, đả kích Sở Càn Khôn người bên cạnh. Chỉ là, để cho hai người làm sao cũng không nghĩ tới là. Vậy mà lại hoành không xuất thế một cái người đeo mặt nạ, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Chẳng những cứu Vệ Gia Thành tràng, còn tại dạ hội phía trên nổi lên một trận người quái dị chi phong. Đứng tại tối tăm nơi hẻo lánh, nhìn lấy người đeo mặt nạ nơi xa bóng lưng. Hai người thật rất muốn thổ huyết, muốn lẫn nhau phun một chút, thật sự là quá ảo não. Tăng chủ tịch, ngươi nói cái này người quái dị có phải hay không là Sở Càn Khôn? Trương Dương trong lòng mười phần không muốn, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Không biết ta. Tăng Thần sờ lấy chính mình ngực, ẩn ẩn đau. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi không phải cùng hắn tại một cái phòng ngủ ở qua sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn có thể hay không đàn piano cùng ca hát sao? Không biết ta. Bình thường không gặp hắn biểu hiện qua, cũng không có nghe hắn nói qua, hắn cũng là cái huyện thành nhỏ đi ra đồ nhà quê. Trương Dương lắc đầu, rất khinh thường nói ra. Hừ hừ, đối Trương Dương trả lời, Tăng Thần rất bất mãn. Thật sự là phế vật, cảm thấy mình tìm heo đồng đội. Trương Dương hiện tại là phiền muộn thêm phiền muộn, phiền muộn. Cái này cũng trách không được hắn à, ngay tại 505 phòng ngủ ở vài ngày như vậy, có chút tình huống không hiểu còn không phải rất bình thường. Lại nói ca hát, huấn luyện quân sự thời điểm, Sở Càn Khôn là mang theo mọi người, tại kéo ca phân đoạn phong tao qua một thanh. Nhưng, cái kêu đều là một số tùy tiện làm sao hô ca, là cá nhân đều có thể kêu. Căn bản không có khả năng dùng cái này đến phán đoán, Sở Càn Khôn có phải hay không biết ca hát ta. Phiên muộn tổ hai người, thật tâm bên trong rất rõ ràng, người mang mặt nạ này, 89 phần 10 cũng là Sở Càn Khôn. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận à, ai nguyện ý chính mình địch nhân như vậy sáng chói, thực lực mạnh như vậy à. Hai người không biết là, tại một chỗ chỗ ngoặt, Sở Càn Khôn đang đứng tại một cái hắn có thể nhìn đến bọn họ, mà bọn họ không nhìn thấy hắn địa phương. Khinh miệt nhìn lấy hai người biểu lộ, đối thoại bị Sở Càn Khôn nhìn, nghe là nhất thanh nhị sở. Thẳng đến hai người quay người rời đi, Sở Càn Khôn mới lại xuất hiện. Hai tay cầm xuống trên mặt người quái dị mặt nạ, khỏe môi vểnh lên. Tự nhủ, cùng lao tử đấu, còn quá non. Mình a, kỵ lư khán sướng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Sau đó quay người cất bước rời đi, đồng thời đưa tay ném một cái. Tại đón người mới đến dạ hội phía trên, lập xuống hiển hách công hơn người quái dị mặt nạ, lặng yên treo ở trên một nhánh cây. Theo gió chập chờn. Phong tao độc tại. Chương 180, thói quen. Đón người mới đến dạ hội tại một mảnh kinh hỉ cùng tranh luận bên trong kết thúc, Sở Càn Khôn cũng rốt cục nên đón đường đường chính chính cuộc sống đại học. Hắn mỗi ngày hơn 6 giờ sáng rời giường, đến trên bãi tập trước chạy chậm vài vòng, sau đó là nhanh chóng chạy vài vòng. Ngay từ đầu, là Sở Càn Khôn một người cô đơn chạy. Nhưng là thường xuyên có thể đụng tới Cát Dương cùng Từ Tử Y hai nữ sinh, khi đó, hắn có thể hưởng thụ một thanh mỹ nữ bồi chạy. Về sau, Sở Càn Khôn vô ý cùng Vệ Gia Thành nói, Cát Dương mỗi sáng sớm sẽ tới trên bãi tập chạy bộ. Kết quả, Vệ Gia Thành buổi sáng rời giường so hắn còn muốn tích cực, mấy tháng về sau, một thân tiểu thịt mỡ đều bị hắn giảm rơi không ít. Cùng lớp học hắn đồng học giao lưu cũng chậm chậm nhiều lên, thường xuyên có thể mời sắt vách phòng ngủ một đám người, đi đánh chơi bóng rổ hoặc là đá banh cái gì. Có lúc, cũng tại ủy viên thể dục tổ chức dưới, cùng các tân sinh lớp học đến mấy trận đấu đối kháng. Tại những thứ này trong trận đấu, Sở Càn Khôn ỷ vào quá cứng thân thể tố chất, thường xuyên là đưa đến hạch tâm tác dụng. Bình thường chương trình học, Sở Càn Khôn đều sẽ tận lực đến không thiếu tiết, lên lớp đều rất nghiêm túc lắng nghe. Chỉ là theo cao trung bắt đầu, vẫn là hắn yếu hạng số học, đến đại học, để hắn càng thêm yếu. Cho nên vừa đến cao đẳng số học chương trình học, hắn đều là đánh tới 12 phần tinh thần đối đãi. Mà chỉ cần là lên lớp trong lúc đó, từ từ y cuối cùng sẽ như có như không chú ý Sở Càn Khôn. Thỉnh thoảng, còn lấy ủy viên học tập thân phận, chiếu cố 505 phòng ngủ mấy người. Để mặt khác ba cái nam sinh luôn luôn sinh ra ảo giác, không ngừng tranh chấp, đều nói từ từ y là nhìn lên chính mình. Sở Càn Khôn tâm lý rộng thoáng, nhưng không lẫn vào. Vệ gia Thành lòng có sở thuộc, cùng Cát Dương sự tình cũng có một chút ánh dạng đông, tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này gây trở ngại. Huống hồ, hắn còn biết từ từ y là Cát Dương bản thân, hắn cũng không muốn tại từ từ y trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Vì thuận tiện tùy thời chú ý tinh thần website tình huống, Sở Càn Khôn cố ý mua một laptop đặt tại thân một bên. Bất quá, hắn là nghiêm cấm người khác dùng hắn máy tính, nhìn đảo quốc phim hành động tình cảm. Vì thế, còn bị mấy cái huynh đệ nghiêm khắc phê phán. Mỗi ngày giữa trưa, buổi tối thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ ở trong phòng ngủ lên mạng, tuy nói cái kia tốc độ đường truyền như rùa, hắn vẫn là hội xem chính mình website. Tại QQ phía trên cùng tinh thần website người giao lưu, hoặc là cùng Âu Dương Mộ Tuyết cùng Tô Tố Viện tâm sự. Chỉ là, làm những chuyện này sự tình, hắn còn muốn tận lực lưng có người khác, không thể để cho bọn họ phát hiện. Cái này khiến Sở Càn Khôn đối trọ ở trường là vừa yêu vừa hận, đây chính là ở trong phòng ngủ, hạnh phúc thống khổ đi. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê trận đấu đã tiến hành một nửa, còn tính là so sánh thuận lợi. Sở Càn Khôn biết rõ, nửa đoạn sau trận đấu, mới là lên khó khăn chắc trở thời điểm, hắn cũng kế hoạch ở cuối tuần đi một chuyến tương tỉnh. Đến thứ 6, trưa hôm nay thời điểm, 505 phòng ngủ một đám người ăn cơm xong, vừa trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Thật bất ngờ nên tới một cái nữ sinh xinh đẹp, lớp trưởng Trương Vi. Sau lưng còn theo một cái nam sinh, không phải Trương Dương, rất lạ lẫm. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Trương Vi nói cho bọn hắn, nam sinh này là hắn chuyên nghiệp tân sinh, bởi vì túc xá điều chỉnh, đưa về 505 thư tỉnh dừng chân. Đối với cái này, 505 phòng ngủ mọi người cũng không để bụng, loại tình huống này cũng thuộc về bình thường. Huống chi, Trương Dương sau khi đi, giường ngủ một mực trống không, vốn là 6 người ở giữa túc xá, một lần nữa gia nhập tân nhân cũng không là vấn đề. Nam sinh trước làm tự giới thiệu, hắn gọi Vân Thành Công, cùng nguyên lai Trương Dương một dạng, cũng là huy tỉnh người. Học tập tại 04 giới quốc tế mậu dịch 3 năm. Tất cả mọi người là nhiệt tình biểu thị hoan nghênh, chỉ là trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít có chút ngăn cách. Rốt cuộc không phải một lớp, còn không phải một cái chuyên nghiệp, càng là nửa đường cắm vào, tự nhiên không có khả năng giống ngay từ đầu như thế, có thể rất nhanh dung nhập. Vân Thành Công lòng dạ biết rõ, lại không có một tia biểu lộ ra. Mà chính là nhiệt tình chào hỏi, đồng thời là rất hào phong nói, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, chỉ luận tới trước tới sau. Hắn cam nguyện đứng hàng ghế chót, làm 505 phòng ngủ lão lục. Theo lý thuyết, loại chuyện này là không tới phiên lớp trưởng đến xử lý, làm sao cũng là muốn phụ đạo viên ra mặt mới được. Rất nhanh, Trương Vi liền cho bọn hắn giải khai hoang mang. Vân Thành Công là phụ đạo viên ủy thác ta mang tới, hắn vội vã đi tham gia một hội nghị, thời gian phối không lên. Ta hôm nay tới là mặt khác một cái mục đích, cũng là đến thu thập quý lớp, qua một thời gian ngắn, lớp học chuẩn bị tổ chức một lần du lịch mùa thu. Du lịch mùa thu, tốt. Theo chúng ta một lớp, vẫn là toàn bộ hệ quản lý. Vương Lực Thiên vui vẻ hỏi. Cái này tạm thời còn chưa có xác định, toàn bộ hệ khả năng rất lớn. Trương Vi cười nói. À vậy. Quá tốt. Vương Lực Thiên hưng phấn làm thủ thế. Toàn bộ hệ quản lý cùng một chỗ hoạt động tốt, đồng học nhiều, nữ sinh cũng nhiều à, như thế cơ hội cũng sẽ nhiều. Hắn mấy người cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, đây là đại phúc lợi à. Quỹ lớp bao nhiêu tiền? Sở Càn Khôn không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhấp nô hỏi. Tạm thời định mỗi người 200 khối, học kỳ sau khi kết thúc, nhiều lui thiếu bổ. Trương Vi cười nói. Sở Càn Khôn nhíu môi, nhiều lui thiếu bổ, dễ nghe cỡ nào một cái từ ngữ, đáng tiếc 4 chữ này vĩnh viễn chỉ có thể làm được một nửa. Chỉ có thiếu bổ, vĩnh viễn không có khả năng nhiều lui, dù cho thật có nhiều, cuối cùng vẫn là hội tiêu phí rơi. Không đợi hắn bỏ tiền đây, mới tới Vân Thành Công đã định nọt đem tiền phóng tới Trương Vi trong tay. Tốc độ tay rất nhanh nha. Chu Thành Hải vô ý nhìn Vân Thành Công liếc một chút. Cảm thấy hắn tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Rất nhanh mấy người đều giao tiền, bao quát Ngụy Minh Châu cho cũng rất sảng khoái. Thanh sang viên số 11 trang hoàng đã kết thúc, hắn vừa lấy được tiền công. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, kiếm lời hơn 1.000, vui vẻ miệng nứt đến sau gáy. Hắn hiện tại là tài đại khí thô rất, 200 khối, chút lòng thành. Sở Càn Khôn đến trong ngăn tủ lật 200 khối tiền đi ra, đưa cho Trương Vi thời điểm, nói một câu, khai trương biên lai. Trương Vi cau mày, nói ra, Sở Càn Khôn, ta dù sao cũng là ngươi lớp trưởng, liền 200 khối tiền tín dự đều không đáng. Người khác cũng đều hơi kinh ngạc, bất quá đều không có lên tiếng. Sở Càn Khôn liếc nhìn nàng một cái, sau đó không nhẹ không nhạt nói ra. Cùng tiền nhiều ít không quan hệ, cùng ngươi có phải hay không ta lớp trưởng cũng không quan hệ, chỉ là không có ý tứ, thói quen. Ngược lại, thói quen. Trương Vi kèm chút bị hắn tức hộc máu, quệt miệng nhìn lấy Sở Càn Khôn. Mà để cho nàng càng có thể khí là, Vệ Gia Thành hết sức phối hợp đưa một trang giấy cùng một cây bút cho nàng. Trương Vi nguyên bản một trương xinh đẹp khuôn mặt, phiền muộn biến hình. Thở phì phì tiếp nhận giấy bút, Long Phi Phượng Vũ viết một trương biên lai, hướng Vệ Gia Thành trong tay hung hăng bịt lại. Cái này 505 phòng ngủ, thật sự là quá làm người tức giận, cái này Sở Càn Khôn thật sự là quá đáng giận. Nàng một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm, bắt chuyện cũng không đánh, xoay người rời đi. Vân Thành Công miệng phía trên hô, Trương Vi lớp trưởng, ta đưa ngươi. Nịnh nọt đuổi theo ra đi. Chu Thành Hải theo Vệ Gia Thành cầm trong tay qua biên lai, đi đến Sở Càn Khôn bên người. Nhìn chằm chằm biên lai, nhìn lấy phía trên chữ, nhíu lại cái chán nói, hắn làm sao lại giao quỹ lớp cho Trương Vi. Ngươi không cảm thấy, dạng này rất có ý tứ sao. Sở Càn Khôn nói một câu rất là kỳ lạ lời nói. Sau đó lấy ra trong tay hắn biên lai, nhìn một chút, cẩn thận gấp gọn lại, nhét vào trong bóp ra. Có ý tứ sao? Chu Thành Hải sờ lên cằm, tiếp lấy cũng hỏi một câu. Có ý tứ? Sở Càn Khôn vô vỗ trong túi bóp ra nói. Sau đó cùng Chu Thành Hải hai người, đồng thời nhét lên khỏe miệng, nhìn nhau cười một tiếng. Ba người hắn động tác thống nhất nắm lấy tóc mình, không rõ ràng cho lắm. Cái này lão nhị, lão tam, trang cái gì thần, làm cái quỷ gì nha? Buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Là phòng học xếp theo hình bậc thang phía trên tiếng Anh. Lên lớp lúc thoát ly tổ chức, cùng Cắt Dương dính chung một chỗ Vệ Gia Thành. Tại hết giờ học về sau, bắt kịp cả đám, thở hổn hển nói, 303 phòng ngủ nữ sinh nói, ngày mai thứ bảy, mời chúng ta 505 phòng ngủ liên hoan. Sở Càn Khôn nghe xong, biết đây là nữ sinh nguyện chuyển nhắc nhở bọn họ. Như loại này liên hoan, làm sao có thể để nữ sinh tốn kém đâu. Vệ Gia Thành lời nói, để tất cả mọi người rất hưng phấn. Đây là bọn họ chờ đợi đã lâu sự tình. Chỉ có Sở Càn Khôn không nói gì, Vệ Gia Thành tới gần hắn hỏi, có việc. Sở Càn Khôn hỏi lại, các nàng có hay không nói nhất định muốn ngày mai, còn có liên hoan nhà hàng định sao? Vệ Gia Thành có thể cảm giác ra, Sở Càn Khôn tựa hồ là có việc. Sau đó nói ra, ta đi hỏi một chút. Chờ một chút. Sở Càn Khôn kéo lại Vệ Gia Thành, tiếp tục nói, ngươi nói cho các nàng biết, cuối tuần ta có việc muốn đi xa nhà. Làm cho các nàng một lần nữa tuyển cái thời gian. A, ngươi ngày mai chuẩn bị đi nơi nào tiêu sái? Vệ Gia Thành hô. Ít hỏi thăm, nhanh đi hỏi. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Sau đó, tín sứ nhà thành, vỗ mông ngựa quay lại, đi hướng hắn Cắt Dương báo cáo. Đi qua mấy vòng khẩn trương bàn bạc, rốt cục tại sau cùng một tiết khóa sau khi tan học, hai phe phòng ngủ thỏa thuận. Liên hoan thì định tại tối nay. Thời gian rất gấp bách, trọng đại như vậy giao tiếp hoạt động. 505 phòng ngủ nam sinh là rất xem trọng. Sau đó, mới sau giờ học, mấy người liền phóng tới phòng ngủ, bắt đầu rửa mặt trang điểm. Trương Dương lưu lại cái kia nửa bình nước hoa, càng là thành hàng bán chạy. Vì có thể nhiều phun một chút, mấy người cơ hồ là trình diễn toàn vũ hành. Sở Càn Khôn tại trong ngăn tủ cầm một chút đồ vật, nhìn lấy mấy cái tên dở hơi, lắc đầu nói. Mấy người các ngươi thối nam nhân, có cần phải làm thơm như vậy sao? Khác đến thời điểm so mấy người các nàng nữ nhân còn có vị đạo. Tam ca, ngươi là đàn ông no không biết người đói đói. Tối nay thế nhưng là chúng ta nhân sinh một cái trọng yếu mốc lịch sử a. Vệ Gia Thành đứng tại trước gương, chăm chú xử lý chính mình mấy cọng tóc. Xéo đi, ngươi không phải có Cắt Dương sao? Chẳng lẽ còn đối nàng nữ sinh có ý tưởng? Ngươi muốn là muốn đổi người, vậy ta liền đi truy Cắt Dương. Vương Lực Thiên đẩy ra hắn, đối với tấm gương chỉnh lý y phục. Ngươi dám? Vương Lực Thiên lời nói, lập tức để Vệ Gia Thành sù lông, Cắt Dương là ta. Các ngươi ai cũng khác cho ta có ý đồ xấu. Mới gia nhập Vân Thành Công, đột nhiên tới gần hai người bọn họ, yếu ớt nói ra, có thể bằng thực lực cạnh tranh sao. Chu Thành Hải đồng ý nói, không tệ, chúng ta 505 coi trọng nhất chính là, người có khả năng lên người bình thường xuống. Mọi người bằng thực lực cạnh tranh. Tam ca. Vệ Gia Thành vẻ mặt đưa đám, bắt đầu hướng Sở Càn Khôn cầu cứu. Sở Càn Khôn căn bản không để ý tới hắn, cùng Chu Thành Hải vỗ tay nói, chính là cái này ý. Chương 181, hối hận lúc trước ca. Cùng ngày 6 giờ tối, 505 phòng ngủ toàn thể thành viên, đúng lúc xuất động. Từng cái mông nhóm lửa, vô cùng lo lắng xông ra ngoài, sợ lạc hậu hơn người khác. Chỉ có Sở Càn Khôn chậm rãi, chủ động rơi tại phía sau bọn họ, những thứ này hai hàng thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Thật hối hận cùng bọn hắn đi cùng một chỗ a, áp lực này thật sự là quá lớn. Nghe một đường lưu lại nồng đậm mùi nước hoa, nhìn lấy kết bè kết đội xem kịch học sinh. Sở Càn Khôn hận không thể cùng bọn hắn nói, chính mình cùng những yêu ma quỷ quái này không phải một đám, không biết bọn hắn. Hắn xem chừng, muốn không phải trời thật sự là quá nóng. Mấy tên này, cũng không phải là trơ chủi thơm nước hương, âu phục dày da, đeo cả vạt cũng có thể. 505 phòng ngủ vốn là so khá nổi danh, lấy tự kỷ nổi danh, lần này sợ là muốn đã mùi thơm lại ra một lần tên. Sở Càn Khôn muốn miệng run rẩy, trên mặt bắp thịt run rẩy không ngừng. Sở Càn Khôn gọi lại hấp tấp vệ gia thành, hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, không đi đón ngươi cắt dương. Không dùng, hôm nay là chúng ta 505 phòng ngủ thống nhất hành động, ta sẽ không vì nữ nhân vứt bỏ huynh đệ. Vệ gia thành cứng lấy cổ, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Phi, tin ngươi tả. Thì ngươi vệ gia thành, hội vì tình nghĩa huynh đệ vứt bỏ nữ nhân, tin tưởng ngươi là ngốc quỷ. Khẳng định là cắt dương không cho ngươi đi à, rằng như thế chủ quan mẫn không sai, cắt dương biết không. Ta nói, các ngươi trên thân mùi vị nước hoa, có thể hay không quá nồng a? Dọc theo con đường này đi tới, có thể đem người cho hùn ngược lại. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, vẫn là thiện ý nhắc nhở. Vệ gia thành giơ lấy tay cánh tay, tại chính mình chỗ nách bên trong, ra sức ngửi một cái, bình tĩnh nói ra, nồng sao? Nồng. Sở Càn Khôn sở lấy cái mũi, kiên quyết nói ra. Tốt ra hỏa, vệ gia thành không giơ tay còn tốt, cái này giơ tay, Sở Càn Khôn kém chút bị hun ngất đi. Ta cảm thấy còn tốt ta. Rất thơm a. Ngươi muốn nhiều ngửi một cái a. Liên tiếp nói ba cái a, lộ ra rất đắc ý. Vừa nói vừa giơ lấy tay, hướng Sở Càn Khôn bên lô mũi phía trên tiếp cận. Sở Càn Khôn một cái đi nhanh lùi lại, rời đi bên cạnh hắn xa 10 mét. Dùng lực mở to một cái tay, hướng về phía trước giờ, cảnh cáo vệ gia thành không nên tới gần hắn. Ta nói, nữ nhân đều ưa thích hô nam nhân gọi thối nam nhân, ngươi phun thơm như vậy không phải phản sao. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, tiếp tục khuyên nhủ. Thật sự là người khổ sở, xấu hổ a. Ai, ngươi vậy cũng là ngày nào, hiện tại không lưu hành thối, lưu hành mang hương. Vệ gia thành khinh bỉ nhìn lấy Sở Càn Khôn. Cảm thấy hắn quá tụt hậu. Sở Càn Khôn thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, tính toán, không khuyên giải, từ lấy bọn hắn à, dù sao sau cùng mất mặt là bọn họ, không phải mình. Đông Châu thực phủ. 505 phòng ngủ các nam sinh tới trước, 303 phòng ngủ nữ sinh đến chậm 20 phút. Đều là toàn phòng ngủ thống xuất động một cái, nam sinh nữ sinh nhân số một dạng, 6 đối 6, rất 6. 6 cái nữ sinh, Sở Càn Khôn quen thuộc chỉ có Cắt Dương cùng Từ Tử Y. Mặt khác bốn cái nữ sinh biết tên, nhưng là không có cái gì gặp nhau, gần như không quen. Trong khoảng thời gian này, vệ gia thành đối với hắn lớp học tiến hành tìm hiểu, sau cùng đến ra một cái kết luận. Sở Càn Khôn bọn họ chỗ quản lý ban 2, nữ sinh chất lượng tương đối mà nói cũng khá. Mà bây giờ, cái này 303 phòng ngủ càng là lợi hại, cơ hồ đem trong lớp lớn lên đẹp mắt mấy nữ sinh, đều thâu tóm đi vào. Thật có thể xưng được là mỹ nữ như mây. Không nói Từ Tử Y cùng Cát Dương. Hai cái này đứng hàng lớp học trước ba nữ sinh. Còn lại bốn người, cũng là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người. Lấy Sở Càn Khôn mấy chục năm ánh mắt đến thẩm phán, nếu như nói Từ Tử Y là 90 phân lời nói, Cắt Dương cũng là 85 điểm. Mà còn lại bốn cái nữ sinh bên trong, Lý Tiêu Tiêu cùng Vương Hinh Di có thể có 80 điểm, Lý Thắng Nam cùng Toàn Thuyên cũng tại 75 điểm trở lên, đồng thời đến gần vô hạn 80 điểm. Sở Càn Khôn tại cho mấy cái đại mỹ nữ chấm điểm. Hắn mấy người cũng không có trống không, từng cái chẳng biết xấu hổ cùng mấy nữ sinh nắm tay. Đương nhiên tại, bên trong này là không bao gồm vệ gia thành, chăm chú đứng tại Cắt Dương bên người, chỉ cần có người muốn cùng Cắt Dương nắm tay, thì hội lộ ra một bộ muốn ăn thịt người trạng thái. Đương nhiên, coi như mấy tên này biết nặng nhẹ, không có chết nắm lấy nữ sinh tay không thả, đều là lễ phép vừa chạm vào tức thả. Duy nhất không có nên hợp nữ sinh đội ngũ cũng chỉ có Sở Càn Khôn, bệ vệ ngồi đấy, chỉ là tùy ý nhấc tay cùng các nàng chào hỏi. Theo Sở Càn Khôn ngồi đấy góc độ, hắn có thể thấy rõ, tại vệ gia thành đi đến Cắt Dương bên người thời điểm, Cắt Dương cái mũi cố ý dùng lực hút hút. Sau đó, kinh nghi liếc hắn một cái, miệng càng là động động. Mà nàng mấy nữ sinh, cũng là không ngừng lặp lại lấy một động tác. Nắm một ra tay, quất một chút cái mũi, sau đó cũng là bĩu môi, cuối cùng là có thâm ý nhìn một chút nam sinh. Tại Sở Càn Khôn trước mắt, cái này giống như một bộ dây chuyền sản xuất, đều nhịp, không ngừng lặp lại lấy một bộ động tác. Gặp mặt nghi thức sau khi kết thúc, tiến hành cũng là trọng yếu nhất vào chỗ. Mặc dù là tiêu chuẩn 6 đối 6, nhưng là người nào ngồi người nào bên người, đại biểu cũng là lẫn nhau thứ nhất mắt ý nghĩ. Sở Càn Khôn là thật sớm an vị lấy, mà theo hắn mà dưới trướng không là người khác, chính là Từ Tử Y. Nàng giả vờ lôi kéo Cát Dương, hai người một trái một phải sát bên Sở Càn Khôn ngồi xuống. Cát Dương ngồi xuống, Vệ Gia Thành tự nhiên là ngồi xuống, Từ Tử Y bên cạnh ngồi là Chu Thành Hải. Sau đó là Lý Tiêu Tiêu, Ngụy Minh Châu, Lý Thắng Nam, Vương Lực Tiên, Vương Hình Di, Vân Thành Công, Toàn Thuyên. Nam nữ xen kẽ mà ngồi, vừa vặn vây quanh bàn tròn một vòng. Từ Tử Y làm rất có kỹ xảo, toàn bộ thân thể là hướng Sở Càn Khôn bên này gần lại, tại ngồi xuống về sau, thì cô ý hướng Sở Càn Khôn bên này ngửi một cái. Sở Càn Khôn biết nàng là có ý gì, cô ý đem cánh tay giơ lên. Sau đó hài hước đến một câu, cứ việc ngửi. Một câu, Từ Tử Y đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mấy nữ sinh thì là ôm bụng cười ha hả. Mà xịt nước hoa mấy người, cũng không có trước đó tự tin, xấu hổ cười làm lành. Cát Dương đùa nghịch hỏi, mấy người bọn hắn đều thơm như vậy, ngươi vì cái gì không thêm điểm vị đạo? Sở Càn Khôn chính mình đem cái mũi tiến đến cánh tay vị trí, dùng lực ngửi hỏi, ta có vị đạo à, nam nhân tự mang đặc thù mùi thơm, cơ thể mùi mồ hôi bẩn. Phúc, phúc, phúc. Trong bao xương bất luận nam nữ, cả đám đều cười phun. Còn tốt chỉ là vừa mới ngồi xuống, loại rượu còn không có mở uống, không phải vậy khẳng định là lẫn nhau phun. Lao Tam là không có xịt nước hoa, nhưng hắn là kẻ cầm đầu. Chu Thành Hải nói ra, đối với Sở Càn Khôn không thích sống chung, bất mãn hết sức, quyết định bán hắn một thanh. Có ý tứ gì? Sở Càn Khôn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Từ Tử Y cảm thấy hứng thú hỏi. Chỉ cần là Sở Càn Khôn sự tình, bất luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, nàng đều muốn trước tiên biết. Nam sinh đều có thể minh bạch Chu Thành Hải ý tứ, từng cái lòng dạ biết rõ. Các nữ sinh đều giống như Từ Tử Y, từng cái cảm thấy hứng thú. Vài đôi mắt to ngập nước, đều nhịp nhìn chằm chằm Chu Thành Hải. Nhìn ngay tại cho Từ Tử Y trong ly ngược lại bia Chu Thành Hải, tay run lên run, tung ra không ít. Sở Càn Khôn muốn đổi chủ đề, cố ý trêu đùa, nhị ca, ngươi không phải danh xưng ngàn chén không say sao? Làm sao còn chưa bắt đầu uống đây, ngươi thì run nha. Vệ Gia Thành chê cười lấy tiếp một câu, nhị ca đây là tiểu không say lòng người, người từ say à. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, nói không tệ, cũng là say nhanh điểm. Từ Tử Y hồi chừng Sở Càn Khôn liếc một chút, cảnh cáo nói ngươi đừng làm rộn, để hắn nói. Chỉ là cái này ngô nông mềm giọng cảnh cáo, rơi vào Sở Càn Khôn trong lỗ thai, lại là kiểu khác phong tình. Chu Thành Hải tiếp lấy rót cho mình một ly, lại không có cho ngồi hắn bên phải Lý Tiêu Tiêu rót rượu. Không biết là có ý nghĩ gì, vẫn là quên cái này đồng dạng là cái đại mỹ nữ nữ sinh. Sau đó hồi nhìn chúng nữ liếc một chút, tiếp tục nói, bởi vì bình này nước hoa là hắn mua, 2.100 bình. Soạn. Chúng nữ lại là đều nhịp nhìn qua Sở Càn Khôn, từng cái đỉnh đầu đại dấu chấm hỏi. Cũng không biết cái này dấu chấm hỏi đối ứng là Sở Càn Khôn mua nước hoa bản thân, vẫn là nước hoa giá cả. Từ Tử Y cười duyên nói, nhìn không ra, ngươi còn có cất giữ danh quý nước hoa đam mê, là chuẩn bị cho nam sinh, vẫn là chuẩn bị cho nữ sinh nha. Ta khẽ. Sở Càn Khôn cảm thấy thật không thể tin, không nhìn ra, cái này Từ Tử Y còn có dạng này hài hước. Một phen trò đùa về sau, bầu không khí bắt đầu rất náo nhiệt nhiều. Tiếp lấy đồ ăn lên bàn, tiểu mở uống. Tiểu đúng là cái thứ tốt, theo bia một bình biến thành không bình, gian phòng không khí là càng ngày càng nhiệt liệt. Đều là tuổi trẻ ẩm thực nam nữ, vài chén rượu đi xuống về sau, Cổ Thành Công đi đầu tương lai cái hoàng tiết mục ngắn. Kết quả, thì diễn biến thành tiết mục ngắn chơi domino, yêu cầu một người nói một đoạn. Giang hồ truyền ôn, nữ sinh lưu manh lên, so nam sinh chỉ có hơn chứ không kém. Sở Càn Khôn hôm nay xem như kiến thức đến điểm ấy, mấy nữ sinh nói lên tiết mục ngắn đến, nhan sắc chi sâu. Bọn họ nam sinh thực tình là cảm thấy không bằng. Một vòng xuống tới, vừa tốt đến phiên Sở Càn Khôn cái cuối cùng nói. Vệ Gia Thành kêu ầm lên, tam ca, đến cái tuyệt, chúng ta cũng không thể thua. Vương Lực Thiên tiếp sức nói, nói tiết mục ngắn làm sao có thể bại bởi nữ sinh đâu. Việc quan hệ mặt mũi A, tam ca dụng tâm điểm. 505 phòng ngủ nam sinh đều ồn ào, đều cảm thấy tại nói nhan sắc tiết mục ngắn phương diện không thể thua cho nữ sinh, không phải vậy cũng quá kém. Sở Càn Khôn meo một ngụm nhỏ tiểu. Muốn cái hậu thế trên internet tiết mục ngắn, thấm giọng nói, rong rạc nói, yên tâm, nghe kỹ, lại nói. Phòng ngủ một chút trải phòng huynh đệ tại cùng bạn gái trò chuyện tin nhắn, bạn gái nói, dưới mặt trăng đi, mặt trời tại sao vẫn chưa ra. Kết quả, dưới giường huynh suy nghĩ hồi lâu, không hiểu cái gì ý tứ, thì hỏi đoàn người, thế nhưng là tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ cũng không hiểu a. Lúc này chỉ nghe trưởng phòng ngủ đại sâu kín nói một câu, kinh nguyệt đi, làm sao còn chưa tới ngày. Sau đó, siêu một tiếng, dưới giường cái kia ra hỏa thì không thấy. Phúc, phúc, phúc. Trong bao xương, chỉ cần là trong miệng có tiểu toàn bộ đều phun ra đi. Vừa tốt không uống rượu, cũng là từng cái cười ôm lấy cái bụng, chỉ thiếu chút nữa lăn đến dưới bàn rượu mặt đi. Từ Tử Y cho Sở Càn Khôn một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn, cười nói, thật lưu manh. Sở Càn Khôn hai tay một đám, rất vô tội nói ra, lưu manh sao? Lúc này, phun hết trong miệng tiểu vương lực tiên, chuyển hai cái mắt lốc lốc, lớn tiếng hỏi, tam ca, ngươi dưới giường không phải liền là tứ ca sao? Phúc, phúc, phúc. Vừa định uống nước rừng cười cả đám, lại là một trận cuồng phún, rốt cuộc khống chế không nổi, cười ngã trái ngã phải. Cười lớn nhất tiện vẫn là Vệ Gia Thành, một bên cười liền ngắm Cát Dương, kết quả bị nàng một chân nhảy lên tới đất phía trên. Thế mà một đám người làm sao cũng không nghĩ ra là, Ngụy Minh Châu cái này 505 phòng ngủ lão đại. Khoan thai tự nhủ, ta chưa nói qua lời này a. Một câu, lần nữa để mọi người cười người ngã ngựa đổ, gian phòng là một mảnh hỗn độn. Bữa ăn này tụ rất vui vẻ, bất quá nửa đường thời điểm, Chu Thành Hải cùng Ngụy Minh Châu đổi chỗ vị. Lặng yên không một tiếng động. Thời gian đi vào nửa chặng sau, các nữ sinh bắt đầu đảo khách thành chủ. Cát Dương đi đầu, đứng người lên giơ ly rượu nói ra, các cô nương, chúng ta cùng một chỗ kính 505 các bạn học một ly, cảm tạ bọn họ hôm nay tổ cục. Nữ sinh cùng nhau đứng lên, giơ ly rượu. Nữ sinh đều đứng, nam nhân khẳng định không thể ngồi. Toàn thể đứng dậy, rượu trong chén bất mãn, không cần nữ sinh nhắc nhở, tự giác đổ đầy. Cảm tạ các nam sinh. Lý Tiêu Tiêu phụ hòa nói. Cảm tạ, không ngừng cố gắng, về sau còn nhiều hơn tổ chức mấy lần. Vương Hình Di nói tiếp đi. Đúng, để cho chúng ta chúc 505 các nam sinh càng ngày càng hương. Lý Thắng Nam theo hô to một tiếng. Chính như nàng tên, tuy nhiên lớn lên thật xinh đẹp, nhưng thực chất bên trong lại là 10 phần hào sảng, tùy tiện. Ai, hiện tại liền đã so với chúng ta còn hương, lại hương đi xuống muốn gặp xét đánh. Toàn thuyền vui đùa nói. Chỉ là cái này cho đùa lời nói, để mấy vị nước hoa nam mặt, đỏ cùng con khỉ cái mông có liều mạng. Tranh thủ thời gian xử lý rượu trong chén, lại tự phạt một ly, sớm làm đem mặt uống đỏ, dạng này thì không xấu hổ. Hối hận lúc trước a. Làm sao lại không có nghe Sở Càn Khôn lời nói đâu. Không phải vậy, cái này thời điểm. Không phải cũng có thể giống như hắn thản nhiên tự nhiên ngồi đấy, dương dương tự đắc mèo lấy ít rượu. Lần nữa ngồi xuống về sau, Từ Tử Y ngắm liếc một chút Sở Càn Khôn ly rượu, tựa hồ rượu trong chén không núp đích. Kinh ngạc một chút, thấp giọng hỏi, làm sao không uống nha? Buổi tối còn có việc, không thể uống nhiều. Sở Càn Khôn ghé vào bên thai hồi một câu. Trên mặt bàn bắt đầu mời rượu, có chút ồn ào, hai người muốn nói thì thầm, không tới gần một chút, căn bản nghe không được. Chỉ là, cái này tiểu động tác vừa tốt bị đối diện Lý Thắng Nam nhìn đến. Đối với hai người hô, ta nói, các ngươi có thể không muốn ngay trước chúng ta mặt, lặng lẽ nói tình thoại sao? Muốn nói thì lớn tiếng nói ra nha, để cho chúng ta đều nghe một chút, các ngươi nói có đúng hay không? Trừ Chu Thành Hải, người khác đều là vỗ bàn, hô tốt. Vệ Gia Thành muốn học theo, cũng đem đầu hướng Cát Dương bên thai tiếp cận, muốn đến đoạn thì thầm. Chỉ là hắn hơi mập đầu còn không có tới gần Cát Dương, liền bị nàng duỗi ra một cái tay, dùng lực đè lại. Lanh lạnh nhạt mỉm cười nói, ngươi lại muốn dám tới gần một chút, ta không ngại đem nó xách xuống đến làm cầu để đá, cái này kích thước lớn nhỏ, vừa vặn a. Chỉ là, cái này trong lúc vui vẻ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tràn ngập sát khí. Vừa dứt lời, Vệ Gia Thành đã nhanh nhanh rút về, mắt không liếc xéo, ngồi nghiêm chỉnh, tĩnh như bàn thạch. Trong thoáng chốc, còn tưởng rằng hắn vừa mới một mực không động tới đâu. Mà chính thích ngồi ở Cát Dương bên tay trái Sở Càn Khôn, đồng nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Phản xạ có điều kiện co lại co lại. Hiện tại nữ sinh đều tàn nhẫn như vậy sao? Quá có thể đập. Hắn giật dây trợ giúp Vệ Gia Thành truy Cát Dương, đến cùng là đúng, vẫn là đối đâu. Chương 182, 10 phần khiêu khích. Gian phòng nhiều người như vậy, theo tiến gian phòng bắt đầu, Từ Tử Y tâm tư thì toàn bộ tại Sở Càn Khôn trên thân. Có thể nói, Sở Càn Khôn bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Sau đó lại một lần tới gần Sở Càn Khôn. Ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan, cười nói, ta không biết giữ như vậy, ngươi đừng sợ à. Sở Càn Khôn bị nàng lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí, làm lông thai ngứa. Hắn không nghĩ tới Từ Tử Y đáng yêu như thế, gò má trêu đùa, chúng ta Đông Châu nữ sinh, quả nhiên là ôn nhu như nước, thật đúng là làm bằng nước. Vậy ta đây dạng nữ sinh, ngươi thích không? Từ Tử Y mặt mũi tràn đầy chờ mong, liền khỏe mắt đều là chờ đợi. Nhìn lấy Sở Càn Khôn ánh mắt không nhúc nhích. Bộ dáng kia không so trượng phu đi ra ngoài nhiều năm chưa về, ở nhà hết sức chờ đợi hòn vọng phu kém bao nhiêu. Sở Càn Khôn nhìn trong lòng ẩn ẩn đau xót, không biết nên trả lời như thế nào. Trực tiếp cự tuyệt tựa hồ quá tàn nhẫn, mà tiếp nhận lại không thực tế, hắn cùng Từ Tử Y nhận biết mới bao lâu. Huống hồ, hắn tâm lý đã có Âu Dương Mộ Tuyết, đương nhiên còn có một cái mập mờ đại ngự tỷ. Mâu thuẫn, rất mâu thuẫn, chỉ có thể trầm mặc không nói. Từ từ y gặp Sở Càn Khôn lâu không trả lời, thanh tịnh sáng ngời hai mắt nhất thời ảm đạm xuống. Túi đầu, hai tay vẹn vẹn nắm lấy ly rượu, hai vai hơi có chút run rẩy. Sở Càn Khôn tâm, đột nhiên cảm thấy bị kim châm đồng dạng, đau nhức. Đáy lòng chỗ sâu nhất, một cỗ thương hại chi ý, đột nhiên dâng lên. Giờ khắc này, hắn mười phần muốn ôm trước mặt cái này mềm mại tiểu nữ hài, để cho nàng rúc vào trong lồng ngực của mình. Nhưng là, Sở Càn Khôn biết hắn không thể, hắn chỉ có một tia lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như thế. Liên để cái này tàn nhẫn, tiếp tục đi. Nữ sinh muốn đem những này hương nam nhân đánh nằm dưới, nam sinh tử là không thể nhận thua, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó cũng là có một lần một, đều muốn kính trở về, tâm lý làm sao không muốn đem các nữ sinh đánh ngã đâu. Một đám người đều tại lẫn nhau liều mạng kiểu, Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y cái này cắm xuống khúc không có người phát hiện. Sở Càn Khôn, ngươi có phải là nam nhân hay không à, người khác đều tại uống, làm sao ngươi rượu trong chén vẫn là đầy à. Lý Thắng Nam không biết cái gì thời điểm, đi đến Sở Càn Khôn bên người, hào khí dựng lấy bả vai hắn, bất mãn nói ra. Các ngươi kính không đều là hương nam nhân sao? Ta là thối, thì không uống nhiều, thứ lỗi thứ lỗi. Sở Càn Khôn nói trêu chọc cười, muốn né qua một kiếp này. 505 phòng ngủ dân bản địa đều biết, Sở Càn Khôn tuy nhiên nhân phẩm rất tốt, thế nhưng là tiểu lượng thật sự là kém vô cùng. Cho nên, nội bộ bọn họ liên hoan thời điểm, đều là mấy người bọn họ uống rượu, Sở Càn Khôn uống đồ uống tự sướng. Như vậy sao được, là nam nhân sao có thể không uống rượu, đến ta đơn độc kính ngươi một ly. Xã hội Lý Thắng Nam thật không phải bình thường hào sảng, trực tiếp rót cho mình một ly, cưỡng ép muốn cùng Sở Càn Khôn làm. Sở Càn Khôn đã uống một chai bia, đây đã là hắn có thể bảo trì thanh tỉnh phòng tuyến cuối cùng. Lại uống vào, khẳng định phải treo. Hắn ngày mai muốn ngồi sớm ban máy bay, tiến đến tương tỉnh Mạn Gộ tổng bộ. Đây là đã đáp ứng Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, hắn không muốn đổi ý. Không phải vậy theo Liêu Y Y bạo tính khí, hắn không có kết cục tốt. Vân Thành Công vừa thêm vào 505 phòng ngủ, thì đụng tới cùng 303 phòng ngủ nữ liên hoan chuyện tốt, mà lại nữ sinh còn từng cái đều là mỹ nữ. Tâm tình đó là hết sức kích động, có loại muốn bay cảm giác, quá hạnh phúc. Làm tân nhân cùng không giống ban ngoại nhân, hắn tự nhiên là ra sức biểu hiện, uống 10 phần thông khoái. Lúc này, vừa tốt đuổi tới Lý Thắng Nam bên người, chuẩn bị cùng nàng liệu một ly. Sở Càn Khôn xem xét, vội vàng hướng Lý Thắng Nam nói, Vân Thành Công tiểu lượng rất tốt, ngươi cùng hắn uống. Lý Thắng Nam tự nhiên không chịu, không buông tha nói, ta trước cùng ngươi làm, Vân Thành Công tiểu chờ chút lại uống. Lý Thắng Nam hào sảng, nói chuyện lại nói muốn cùng Sở Càn Khôn làm, để hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vân Thành Công không biết là uống nhiều rượu, vẫn là muốn tại nữ sinh trước mặt biểu hiện, ra làm náo động. Lôi kéo cuống họng đối Sở Càn Khôn hô, tam ca, cùng mỹ nữ uống chén rượu đều như thế dày vò khốn khổ, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Vân Thành Công thanh âm rất lớn, trong bao xương đông nhiên lúc an tĩnh lại. Cũng không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là nhìn đến Lý Thắng Nam bưng tiểu muốn cùng Sở Càn Khôn uống. Sở Càn Khôn mất mặt, một mặt không nhanh ngồi đấy, ly rượu cũng là đặt lên bàn, động cũng không động. Mà Vân Thành Công tựa hồ còn không có rõ ràng tình huống, vẫn như cũ hô hào, tam ca, là nam nhân cũng nhanh uống, ngươi uống hết ta còn muốn cùng nàng uống đâu. Nhanh điểm, nhanh điểm. Khi mắt, hung hăng thúc giục. Vệ gia thành đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp cho hắn một cái sọ náo gõ, cả giận nói mù kêu cái gì. Vân Thành Công sở lấy đau nhức đầu nhân, không hiểu nhìn lấy vệ gia thành, một mặt mơ hồ. Nguyên bản, Sở Càn Khôn cùng Lý Thắng Nam đều là thẩm kín giao phòng, uống không uống cũng không quan hệ. Kết quả, bị Vân Thành Công làm thành như vậy, lấy tới đài phía trên, còn hết lần này đến lần khác nghi vấn hắn có phải là nam nhân hay không. Vẫn luôn là cười tủm tỉm, tốt tính như Sở Càn Khôn cũng là nổi giận, mặt trầm như mực. Cứ như vậy, hắn cũng là có thể uống cũng không có khả năng lại uống. Đồng dạng không xuống đài, còn có Lý Thắng Nam. Nàng cũng là con lửa tính khí tới, cảm thấy Sở Càn Khôn rất có thể trang, quá không nể mặt nàng. Bưng một chén rượu, thì không nguyện ý buông ra, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Cả đám không biết như thế nào điều hòa, không ai mở miệng. Gian phòng an tĩnh cùng cực. Trang diện cực độ xấu hổ. Ta thay hắn uống. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, đánh vỡ xấu hổ không khí, lại là trước đó túi đầu không nói Từ Từ Y. Không biết cái gì thời điểm, đã ngẩng đầu, cầm lấy chính mình ly rượu đối với Lý Thắng Nam, muốn thay thế Sở Càn Khôn cùng nàng cạn một chén. Sở Càn Khôn kinh nghi nhìn Từ Từ Y một hồi, nhìn nàng đầy mặt ý cười, không có chút nào dị trạng. Thay đổi trước đó mềm mại thương hại động lòng người bộ dáng. Gặp Từ Từ Y thay Sở Càn Khôn ra mặt, Lý Thắng Nam càng là khó chịu. Trong nam sinh đi ra bất cứ người nào thay tiểu, nàng có lẽ thì theo cái thang phía dưới. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, ra mặt là Từ Tử Y, cái này không thành phản đồ sao. Mạnh tính khí trên thân, đối với Từ Tử Y nói, ngươi thật muốn thay hắn ra mặt. Từ Tử Y không nói chuyện, Trung Điệp gật gật đầu, mười phần kiên định. Tốt, nếu là ngươi thay tiểu, vậy chúng ta liền không thể uống địa, phía trên trắng, ngươi có dám hay không? Lý Thắng Nam Trung Điệp nói ra. Soạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Từ Tử Y xác thực không hề nghĩ ngợi, theo hồ, rượu trắng thì rượu trắng, ai sợ ai. Thắng Nam. Tử Y. Nữ sinh bắt đầu hô người, gọi bọn nàng không nên kích động, muốn khuyên các nàng từ bỏ liều rượu trắng ý nghĩ. Tử Y, không muốn. Cát Dương cũng là cả kinh kêu lên. Làm ngủ chung phòng đồng học, Lý Thắng Nam là cái gì tiểu lượng nàng biết, Từ Tử Y tiểu lượng nàng càng rõ ràng. Loại tình huống này liều rượu trắng, thất say không thể nghi ngờ. Không có việc gì. Biết Cát Dương là quan tâm nàng, Từ Tử Y xông lấy nàng cười nhạt một tiếng. Sau đó lại đối vừa mới đứng người lên, chuẩn bị mở miệng Sở Càn Khôn nói ra, không cho phép ngươi nói chuyện. Cũng không có khản cả giọng gọi hắn im miệng, bất quá Sở Càn Khôn vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hậm hực ngồi xuống, lo lắng nhìn lấy Từ Tử Y. Thầm than, cần gì chứ? Các loại phục vụ viên đưa lên rượu trắng về sau, hai người liền để đoàn người biết cái gì gọi là nữ trung hào kiệt. Ba lượng cái ly, một miệng oi bức, cảm tình thật sự là rất sâu rất sâu. Nhìn Sở Càn Khôn khỏe miệng run rẩy, lão lá gan đau nhức. Đều coi là, một ly rượu trắng vào trong bụng về sau, sự tình thì có một kết thúc. Không, không, lúc này mới cái nào đến đâu a? Cho vui vừa mới bắt đầu đây, lần này bước lên chiến hỏa là Từ Tử Y. Rõ ràng ho khan không ngừng, uống rất thống khổ, lại là lau miệng. Không chịu thua la lớn, đã nghiền, còn dám uống sao? Rõ ràng là giang nam vùng sông nước dịu dàng nữ tử, giờ khác này lại giống như đông bắc đại lưu chiếm hữu, hào khí ngất trời. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Uống rượu, nàng Lý Thắng Nam sợ qua người nào, có gì không dám. Sau đó, một trận nữ nhân ở giữa tiểu chiến, ầm vang mở ra. Chỉ chốc lát sau, chiến sự thì mở rộng, trong bao xương hôn chiến lại nổi lên. Không bao lâu, trong bao xương, trên bàn cơm cũng là một mảnh lý chén bừa bộn. Vệ Gia Thành hai mắt ngốc trệ ngồi đấy, miệng lẩm bẩm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nôn đồng dạng. Chỉ là, khiếp nửa hai mắt trên mặt, lại là treo đần độn cười. Đây hết thể đều là hắn tự tìm, nhất định phải tìm Cát Dương so rượu. Kết quả, chú ý lực đều tại Từ Tử Y trên thân Cát Dương, là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vệ Gia Thành kính một ly, nàng cạn một chén, Vệ Gia Thành cho nàng rót một ly, nàng uống một chén. Thánh nhân có nói, uống rượu tìm ai liều, cũng không thể tìm nữ nhân liều, sẽ uống rượu nữ nhân, cái kia lượng đều là sâu không thấy đáy. Sau đó, Cát Dương còn không sao cả dạng, tiện tiện Vệ Gia Thành đem chính mình cho chơi ngã, đã bắt đầu mơ hồ. Dạng này chàng cảnh dưới, Sở Càn Khôn càng là sẽ không uống rượu, đợi chút nữa cái này tàn cục, nhất định là hắn thu thập. Giữ chặt uống say chuyên choáng Ngụy Minh Châu, để hắn không muốn lại uống, chờ chút cần hắn phụ một tay. Không phải vậy, Sở Càn Khôn một người, còn thật khó đối phó cái này một đám lớn say nam say nữ. Cát Dương tiểu lượng là thật tâm không tệ, đánh ngã Vệ Gia Thành về sau, liền không lại quản hắn. Kéo ra Lý Thắng Nam cùng Từ Tử Y, hai người đã liều một bình rượu trắng, uống là mặt đỏ tới mang thai. Mồm miệng không rõ. Thời gian cũng không còn sớm, say chuyên choáng Cát Dương thương lượng với Sở Càn Khôn một chút, chuẩn bị kết thúc cuộc hôn chiến này. Sở Càn Khôn đi trước đi đài tính tiền, trở về gian phòng trên nửa đường. Cát Dương cùng Ngụy Minh Châu, còn có một cái miễn cưỡng thanh tỉnh toàn thuyền, vị ngã trái ngã phải mấy cái con sâu rượu, hướng khách sạn cửa lớn mà đi. Đúng phải Sở Càn Khôn thời điểm, Cát Dương nói ra, Tử Y còn tại trong bao xương, ngươi đi chiếu cố nàng đi. Sở Càn Khôn không nghi ngờ gì. Trở về gian phòng, chỉ thấy Từ Tử Y vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế mười phần tiêu hồn. Đỉnh lấy một trương trong trắng lộ hồng, yêu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua vào cửa Sở Càn Khôn. Vui vẻ hô, Sở Càn Khôn, ngươi đến a, chúng ta lại uống một chén. Sau đó muốn đứng người dậy, muốn đi cầm trên bàn ly rượu. Thế mà, ly rượu không có cầm tới, người kém chút trượt đến mặt đất. Sở Càn Khôn giật mình, tranh thủ thời gian ba bước đồng thời hai bước, tiến lên một thanh vị nàng. Từ Tử Y thuận thế hướng trong ngực hắn một chuyến. Sau đó, tiêu hồn tư thế lại hiện ra, mơ hồ trong đó Sở Càn Khôn còn chứng kiến một màn màu đen lầy. Phi lễ chớ nhìn. Các loại Sở Càn Khôn nửa vịn nửa ôm lấy Từ Tử Y, đi vào khách sạn cửa lớn thời điểm, bóng quỷ đều không có một cái nào. Không cần phải nói, hắn cùng Từ Tử Y bị bọn họ vứt bỏ, chăm chú ôm nhân thủ, chỉ có cười khổ. Chương 183, người tốt ta. Các loại Sở Càn Khôn mang theo Từ Tử Y. Đi vào nữ sinh phòng ngủ dưới lầu thời điểm, Từ Tử Y là bị Sở Càn Khôn ôm lấy. Say quá lợi hại, đã không sẽ tự mình cất bước. Quản ký túc xá A-Z không có để Sở Càn Khôn đi lên, hô hào khẩu hiệu, nữ sinh phòng ngủ, nam sinh ngừng bước. Sở Càn Khôn cười khổ nói A-Z, ngươi nhìn nàng đều như vậy, muốn không ngươi đưa nàng đi lên. 303 phòng ngủ. Quản ký túc xá A-Z nhìn xem Từ Tử Y, sắc thực say không nhẹ, chết nặng, Sở Càn Khôn đều ôm, cố hết sức. Không có cách, đành phải bồi tiếp Sở Càn Khôn cùng một chỗ tiến về 303 phòng ngủ. Trên đường còn tán dương Sở Càn Khôn nói, tiểu hỏa tử không tệ, không có thừa cơ khi dễ bạn gái. Chỉ là cái này khen ngợi, Sở Càn Khôn là làm sao nghe, làm sao không được tự nhiên đâu. Nhìn lấy Sở Càn Khôn ôm lấy Từ Tử Y đi vào phòng ngủ, Cát Dương một mặt không thể tin được, quá bất khả tư nghị. Thốt ra, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Nàng đều say dạng này, ngươi còn hướng phòng ngủ đưa. Đần chết, còn không bằng một con lợn. Sở Càn Khôn làm sao không biết, Cát Dương các nàng là đang cho hắn cùng Từ Tử Y sáng tạo cơ hội. Chỉ là, hắn thực tình chưa chuẩn bị xong a. Không có cách, hôm nay chỉ có thể là không bằng cầm thú. Đem Từ Tử Y giao cho Cát Dương chiếu cố, Sở Càn Khôn cũng như chạy trốn rời đi nữ sinh phòng ngủ. Đêm nay, hắn chưa có trở về 505, ở đến rất lâu không có trở về Cẩm Tú tiểu khu, đơn giản hướng một cái tắm, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, một giấc ngủ tới hừng sáng. Sáng sớm hôm sau, Thanh Sang Viên số 11, Tinh Thần Truyền Thông mới văn phòng địa. Cái này mới văn phòng sân bãi, xem như hôm qua chính thức bắt đầu sử dụng, hắn thiết bị cùng các công nhân viên đều sẽ lần lượt chuyển tới bên này. Sở Càn Khôn tại văn hóa đường phố là không có văn phòng, cho nên hắn là trực tiếp vào ở số 11 văn phòng, không giống Phương Thiếu Hoa bọn họ còn muốn quân đồ. Giờ phút này, tại hắn văn phòng, trừ Phương Thiếu Hoa, Bành Khải Nhạc bên ngoài, còn có một cái hơn 30 tuổi, nhìn qua rất tinh anh nam tử, cạo lấy tóc đầu đinh, thẳng ngồi tại Sở Càn Khôn đối diện. Sở Càn Khôn là làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này có một cỗ nồng đậm quân nhân khí chất nam tử, vậy mà lại là trong khoảng thời gian này một mực hợp tác với hắn người, thủy quân đầu mục, thủy quỷ. Tại Sở Càn Khôn phỏng đoán bên trong, cái này thủy quỷ hoặc là cái trẻ tuổi máy tính kẻ yêu thích, hoặc là béo gậy chân đại thúc. Thế mà, sự thật để hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị, thủy quỷ lại là như thế một bộ dáng, gọn gàng, nhẹ nhàng khoan khoái chi cực, mà lại là thật xuất thân từ quân lữ. Sở Càn Khôn đang cảm thán thủy quỷ sao lại không phải đang cảm thán Sở Càn Khôn. Thật sự là quá trẻ tuổi, làm sao cũng không nghĩ ra, theo tiến vào võng lạc thủy quân cái này nghề về sau. Tiếp vào một khoản lớn nhất đơn đặt hàng lớn, lại là trước mắt cái này, tuổi trẻ không hợp lý người trẻ tuổi cho. Điều kiện, nhạc ca đều theo ngươi nói đi. Sở Càn Khôn đánh trước phá trầm mặc. Nói. Thủy quỷ gật đầu nói. Vậy thì tốt, có cái gì không hiểu, hoặc là nói muốn hỏi ta. Thân thủ ra hiệu thủy quỷ uống trà, Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Điều kiện rất tốt, hắn đều không có nghi vấn, thì có một chút. Thủy quỷ khách khí meo một ngụm nhỏ trà. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn Phương Thiếu Hoa cùng lại Bành Khải Nhạc liếc một chút, hai người đều là lắc đầu, thủy quỷ cũng không có cùng bọn hắn đề cập qua bất kỳ điều kiện gì, cũng không có nói ra nghi vấn gì. Có nghi vấn gì, vậy ngươi cứ việc nói. Sở Càn Khôn tự tin nói ra. Hắn tin tưởng, thủy quỷ đã xuất hiện tại hắn văn phòng, cái kia liền đã cho thấy thái độ, hắn nói nghi vấn, hẳn không phải là cái gì để hắn khó xử sự tình. Quả nhiên, sự tình chính như Sở Càn Khôn sở liệu. Thủy quỷ sờ sờ chính mình tóc đầu đinh, nói ra, thêm vào tinh thần về sau, ngươi thực sẽ giúp ta đem đội ngũ mở rộng đến bây giờ gấp 10 lần. Hắc, thì việc này. Đừng nói mở rộng gấp 10 lần, nếu như không là lo lắng không dễ khống chế, về sau thế hoa hạ dân mạng cơ số, làm cái gấp 100 lần đều có thể. Yên tâm, đã dám đáp ứng ngươi, liền sẽ không lỡ lời. 3 năm, nhiều nhất 3 năm. Sở Càn Khôn rỗi ra ba cái ngón tay, ngữ khí kiên quyết nói ra. Hắn thấy. Cái này đều không phải là sự tình. Suy nghĩ một chút, nhẹ giọng cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể đem đầu này ghi vào hợp đồng bên trong. Hắc hắc, ta đương nhiên tin tưởng lão bản. Thủy quỷ mới vừa rồi còn cau mày nhất thời bông ra. Ha ha, hoan nên ngươi thêm vào tinh thần. Sở Càn Khôn đứng dậy cùng hắn nắm tay. Hoan nên thủy quỷ huynh. Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa cũng học theo, tiến lên cùng thủy quỷ nắm tay. Từ khi đoạn thời gian trước cùng Thủy Quỷ Thủy Quân hợp tác về sau, Sở Càn Khôn phát hiện đối với hắn website phát triển, thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Cho nên đối với đem chi này giấu ở mạng lưới chỗ tối đội ngũ bỏ vào trong túi, hắn cũng là nhất định phải được. May ra, hết thể cũng còn tính toán thuận lợi. Cái này hội là trong tay hắn một lá vương bài, bình thường ẩn nút trong bóng tối, thời điểm then chốt, sẽ cho địch nhân lấy nhất kích chí mệnh. Bụt, ngươi tìm ta. Tào Kiệt đẩy cửa vào, nhẹ giọng hỏi. Ừm. tinh thần website một tuần này số liệu mang đến sao? Sở Càn Khôn vây chào để hắn tiến đến. Tào Kiệt theo tiếng mà vào, đưa cho Sở Càn Khôn một phần tài liệu, không nhiều, chỉ có hơi mỏng ba tấm. Sở Càn Khôn nhìn rất cẩn thận, càng xem khỏe miệng vểnh lên càng cao. Cầm trong tay tài liệu đưa cho bên người Phương Thiếu Hoa, cười nói, cũng không tệ lắm, website đăng ký nhân số, cùng đồng thời tại online nhân số, so dự tính muốn nhiều không ít. Cái này chủ yếu vẫn là ngươi công lao a. Phương Thiếu Hoa cười nói. Sở Càn Khôn cười trừ, hắn tự nhiên là biết Phương Thiếu Hoa lời này là có ý gì. Công lao này nói là Sở Càn Khôn, còn không bằng nói là người quái dị. Chính là Sở Càn Khôn lấy người quái dị thân phận, tại tỉnh đại đón người mới đến dạ hội phía trên kinh diễm biểu diễn, cho tinh thần website mang đến không ít lưu lượng. Cái này, có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Sở Càn Khôn rất muốn tự mình đối Tang Thần cùng Trương Dương nói tiếng cảm tạ, không có hai người bọn hắn ác ý phá hư, liền không có hắn lấy người quái dị khuôn mặt cứu chàng. Cũng sẽ không có, đằng sau những cái kia đặc sắc tuyệt luân diễn xuất, cũng sẽ không tại tỉnh đại gây nên sóng to gió lớn. Tại dạ hội kết thúc ngày hôm sau, tỉnh đại trường mạng nội bộ phía trên, thì có người truyền lên người quái dị biểu diễn video. Tuy nhiên video không phải rất rõ ràng, nhưng ở trường học trên internet lại là dẫn phát các học sinh sôi động thảo luận. Mọi người đối người quái dị thân phận là các loại suy đoán, đối với hắn đêm đó sân khấu biểu diễn là các loại ca ngợi. Mà hai bài bản gốc ca khúc, thậm chí đem âm nhạc học viện lão sư cho nổ ra tới. May ra Sở Càn Khôn sớm đã có này đoán trước, đối mấy cái người biết chuyện là thật sớm hạ đạt lệnh cấm khẩu. Thân phận của hắn mới có thể giữ bí mật, một mực chưa bị người phát hiện. Nguyên bản đối những chuyện này, Sở Càn Khôn cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy chỉ cần chờ cơn gió này đi qua, mọi người lòng hiếu kỳ, tự nhiên sẽ bị mới điểm nóng hấp dẫn, hắn liền có thể tiếp tục trong trường học tiêu diêu tự tại. Chỉ là, tại đón người mới đến dạ hội sau khi kết thúc ngày thứ ba, tỉnh đại web xét trường phía trên xuất hiện một cái hot topic. Thiếp mời tên rất ngay thẳng, thì kêu vạch trần người quái dị bộ mặt chân thật. Mà nội dung càng là ngắn gọn rõ ràng, chỉ có một câu, người quái dị thân phận chân thật, là không bốn giới quản lý ban hai Sở Càn Khôn. Hán, thêm một cái chữ đều không có. Nhưng chính là đơn giản như vậy một câu, nhất thời dẫn bạo nguyên bản thì xôn xao người quái dị đại phỏng đoán. Mặc kệ là tướng tin vẫn là chưa tin, rất nhiều người đều chạy đến quản lý ban hai, muốn làm mặt chứng thực. Làm Sở Càn Khôn trốn ở trong phòng ngủ không dám ra ngoài, tức thì bị 505 phòng ngủ mọi người khảo tra. May ra vệ gia thành lần kia đầy đủ trượng nghĩa, lời thề son sắt cam đoan người quái dị không phải Sở Càn Khôn, mà chính là cấp cao học trưởng. Đến mức cụ thể là ai, hắn cũng không biết. Thì dạng này, bị làm chật vật không chịu nổi Sở Càn Khôn linh quang chợt lóe. Đầu tiên là để thủy quỷ bọn họ giúp đỡ, ở trường học lưới bước lên dùng học sinh danh nghĩa phát mấy cái bác bỏ thiếp mời. Nói chắc như đinh đóng cột biểu thị. Người quái dị khẳng định không phải Sở Càn Khôn. Tiếp lấy lại dùng hắn rất máu chó, rất hấp dẫn người ta thiếp mời chuyển di chú ý lực. Bởi vì trước đó cái kia thiếp mời thật sự là quá đơn giản, cho nên trận này dư luận, đến nhanh đi càng nhanh. Tại ngày hôm sau, liền tại thủy quỷ nhóm dẫn đạo phía dưới thủy chiều xuống. Sau đó, Sở Càn Khôn trở lại tinh thần truyền thông, đem giống như ta vậy ưu tú người cùng người quái dị chi ca hai bài ca cho thu đi ra, đồng thời cấp tốc chuyển lên tinh thần website. Sau cùng, lại là thủy quỷ thủy quân xuất động, đến các đại web sẽ trường phát bài viết, phát kết nối. Sử dụng cái này một đợt theo tỉnh đại gầy ra người quái dị chi phong, rắn rắn chắc chắc cho tinh thần website dẫn đạo không ít lưu lượng. Cái kia thiếp mời điều tra ra là ai phát sao? Sở Càn Khôn đối Tào Kiệt hỏi. Tra được đối phương IP, biểu hiện đăng ký người tên gọi Trương Dương. Tào Kiệt đáp lại nói. Sở Càn Khôn bàn giao sự tình, bọn họ sao dám qua loa, rất nhanh liền lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt đối phương địa chỉ IP. Phá giải tài liệu tương quan. Quả nhiên, thực, ở cái này thiếp mời ra đến thời điểm, hắn thì suy đoán không phải Tang Thần cũng là Trương Dương, thậm chí khả năng cũng là hai người bọn họ hợp mưu. Thật sự là một kế không thành, lại ra một kế hoạch A. Đáng tiếc A. Bọn họ trước sau hai lần xuất thủ, hai lần đều cho Sở Càn Khôn phá giải, càng là bị hắn làm áo cưới, vì hắn website góp một viên gạch. Sở Càn Khôn chuẩn bị tại thích hợp thời điểm, cho hai người phát một cái cờ thưởng. Trên viết ba chữ to. Người tốt ta. Đây là thủy quỷ, ngươi cũng đã nhận biết đi. Sở Càn Khôn chỉ thủy quỷ đối Tào Kiệt nói ra. Mới quen, nhưng chúng ta là thần giao đã lâu, đúng không, Tào Kiệt? Tào Kiệt còn chưa lên tiếng, thủy quỷ liền cười lấy đoạt trước nói. Đúng vậy a, quỷ ca thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tào Kiệt gật đầu, chỉ là sắc mặt tương đối nghiêm túc. Hả, các ngươi luận bàn qua. Tào Kiệt, ngươi ăn thiệt thòi. Sở Càn Khôn nhìn Tào Kiệt biểu lộ mất tự nhiên. Lớn gan suy đoán một chút. Tào Kiệt gật đầu cười khổ, hắn tự xưng là trường học ưu tú xuất thân máy tính kỳ tài, nhưng đối với cái này thủy quỷ, hắn thật đúng là tâm phục khẩu phục. Đâu có, Tào lão đệ khiêm tốn, ta lần trước cũng là may mắn. Thủy quỷ bày biện hai tay, nói cũng là mười phần khiêm tốn. Mà Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc là kinh ngạc không thôi, hai người bọn hắn cùng Tào Kiệt ở chung không phải một ngày hai ngày, đối với hắn tại máy tính phương diện năng lực, vẫn là rất giỏi. Tuyệt đối là ngưu bước lên trời nhân tài. Nghĩ không ra cái này mới nhìn qua phía trên phổ phổ thông thông, phảng phất một cái to lão binh thủy quỷ. Đã vậy còn quá lợi hại, làm cho Tào Kiệt ăn quả đắng, để tâm cao khí ngạo Tào Kiệt cam nguyện nhận thua. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Chương 184, cái này phản, tạo tốt. Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa đối Sở Càn Khôn nhìn người ánh mắt, tại thời khắc này cũng là càng thêm bội phục. Đối với Sở Càn Khôn nhất định muốn đem thủy quỷ, cái này thủy quân đầu mục thu nhập dưới trướng cách làm, cũng biến thành có thể hiểu được. Sở Càn Khôn thì là cười nhạt một tiếng, đối Tào Kiệt nói ra, thực à, thua đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Lúc tuổi còn trẻ thụ điểm ngăn trở, về sau đường mới có thể đi thuận lợi hơn. Các ngươi nói, đúng không? Ân. Văn phòng bên trong, hắn bốn cái so Sở Càn Khôn lớn tuổi nam tính, đều là há hốc mồm, im lặng nghẹn ngào. Sở Càn Khôn lời này, bọn họ thật đúng là không cách nào phản bác. Bị một cái so với chính mình nhỏ nam sinh thuyết giáo, còn nói bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói à không? Tào Kiệt chỉ có thể là gật đầu nói, bụt, ngươi nói quá đúng. Chỉ là thanh âm kia, làm sao nghe đều cảm thấy mang theo tiếng khóc nức nở. Ừm, các ngươi hai cái, sau này sẽ là chúng ta tinh thần web sẽ hai đại hộ pháp. Tào Kiệt ngươi là tả hộ pháp quang minh sứ giả, ở ngoài sáng. Thủy quỷ ngươi là hữu hộ pháp hắc ám sứ giả, ở trong tối. Có hai người các ngươi hộ pháp sứ giả tại, tinh thần website tương lai, nhất định là tinh thần đại hải. Sở Càn Khôn lại bắt đầu họa bánh nướng. Văn phòng mấy người cực điểm đầu đen rau muống, hai đại hộ pháp sứ giả, đây là võ hiệp nhìn nhiều a. Bất quá, cái này ví von còn giống như là rất hình tượng. Sở Càn Khôn ra đến trước phòng làm việc, vỗ thủy quỷ bả vai, đến một câu. Tại tinh thần thật tốt làm, ta cam đoan 3 năm về sau, ngươi thủ hạ binh, hội giống ngươi tên ngươi một dạng nhiều, Tiêu Bách Quân. Giữa trưa, Sở Càn Khôn leo lên Đông Châu bay hướng tương tỉnh máy bay, liền cơm trưa đều là ở trên máy bay hưởng thụ máy bữa ăn. Tiện hắn lên phi cơ là Bành Khải Nhạc, nguyên bản Phương Thiếu Hoa muốn cùng hắn cùng đi, Sở Càn Khôn không có đồng ý. Hơi hợt nói một câu, ta chính là đi nhìn một chút các nàng, thuận đường đem các nàng tiếp trở về, ngươi không cần thiết đi. Một câu, đem Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc nghe như lọt vào trong sương mù. Lại không dám hỏi nhiều, không phải vậy lộ ra quá không thông minh, chỉ được là ra vẻ hiểu biết gật đầu hẳn là. Đến tương tỉnh thời điểm, không có người nhận điện thoại, Sở Đại Bột hình bóng lẻ loi, chính mình đón xe tiến về Liêu Y Y các nàng ở khách sạn. Ngược lại không phải là Liêu Y Y các nàng không muốn tới đón hắn, mà chính là hắn không có để Phương Thiếu Hoa bọn họ nói cho bên này. Hắn chuẩn bị cho Thái Thượng Đại biểu tỷ, cùng ra nghe tiểu tỷ tỷ đến cái đại kinh hỉ. Sở Càn Khôn đến khách sạn thời điểm, là 3 giờ chiều, trận đấu muốn tới muộn 7 giờ mới bắt đầu. Bởi vậy Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, cùng Trần Tiểu Vân dẫn đội hậu cần đoàn đội, cũng còn vui ở khách sạn bên trong. Liêu Y Y ở là Bạch Sa Đại khách sạn một số 101 phòng, cho Sở Càn Khôn mở cửa là một cái tuổi trẻ thanh tú tiểu cô nương. Sở Càn Khôn nhận biết nàng, là Trần Tiểu Vân lần này mang theo trên người hai cái nữ hải tử một trong. Vừa trường học tốt nghiệp không bao lâu, chuẩn bị bồi dưỡng thành Đồng Gia Nghê thiếp thân tiểu trợ lý. Tiểu cô nương rất đáng yêu, mở cửa, nhìn lấy lưng cong hai vai túi, đứng tại cửa ra vào Sở Càn Khôn, há hốc mồm nửa ngày không nói chuyện. Không hô không gọi, cũng không cho Sở Càn Khôn đi vào. Làm sao? Không biết ta. Sở Càn Khôn vui vẻ nói. A. Không cần phải nói, Liêu Y Y nghe đến Sở Càn Khôn tra hỏi, kích động xông lại. Ôm chặt lấy hắn, hưng phấn hô to, làm sao ngươi tới, cũng không lên tiếng chào hỏi, chúng ta tốt đi đón ngươi a. Sở Càn Khôn bị Liêu Y Y siết thở không nổi, ho khan không ngừng. Chủ yếu vẫn là xấu hổ. Một bên lôi kéo Liêu Y Y tay, muốn tránh thoát, vừa nói, biểu tỷ, mau bưng ra, không phải khi còn bé, không thích hợp. Sở Càn Khôn không biết nên nói thế nào, Liêu Y Y tựa hồ rất ưa thích cùng khi còn bé một dạng, đem hắn kéo ôm lấy. Khi còn bé là không có vấn đề, hiện tại làm sao đều không thích hợp nha, thật sự là quá mẫn cảm. Thời gian lại thêm chút, làm không tốt muốn chảy máu mũi. Hừ, có cái gì không thích hợp. Liêu Y Y cuối cùng vẫn buông tha Sở Càn Khôn, buông ra ôm cổ hắn hai tay. Bất quá, trên miệng lại không có vòng qua hắn, ngươi là muốn cho ra nghe ôm ngươi đi, như thế liền thích hợp. Chẳng, Sở Càn Khôn cảm thấy mình quá hoan, hắn vừa mới căn bản không có ý tứ này, được không? Kết quả, Đồng Gia Nghê phối hợp với Liều Y Y lời nói, trực tiếp cho Sở Càn Khôn một cái thâm tình ôm ấp. Cái này, xác thực không xấu hổ, còn thật ấm áp, rất mềm. Không biết là chỗ nào gió thổi không đúng, Trần Tiểu Vân cũng hô hào lão bản, cho hắn một cái ôm ấp. Tiền bối này nhóm đều làm vãn bối hai nữ sinh tiểu trợ lý, cũng xem mèo vẽ hổ cho chính mình tiểu lão bản một cái ôm ấp. Chỉ bất quá, hai người da mặt vẫn là mỏng, ôm ấp sau đó sắc mặt đều là trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Sở Đại Bột cảm thấy, mấy cái này nữ, từng cái là muốn tạo phản A. Bất quá, cái này phản, tạo tốt. Cần phải cổ vũ nhiều tạo. Ngươi là lương tâm phát hiện sao? Làm sao lại đột nhiên đến xem chúng ta? Tại Sở Càn Khôn hưởng thụ hết một phen tề nhân chi phúc giống như nhiệt tình ôm ấp về sau, Liều Y Y hiếu kỳ hỏi. Trong giọng nói có mừng rỡ, nhưng còn ẩn giấu đi một tia bất mãn, là đúng Sở Càn Khôn trễ như vậy mới đến bất mãn. Sở Càn Khôn lập lệ cười một tiếng, không có ý tứ sở mũi một cái ta làm sao cũng là lao bản à, làm sao có thể không đến đây, trước đó thật sự là đi không được. Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không nói, hắn là tại trường học hưởng thụ cuộc sống đại học phần kia mới lạ. Mặc dù chỉ là một tuần lễ không có nhìn thấy hai nữ, nhưng vẫn là có thể cảm giác các nàng mỏi mệt, vẻ mặt tươi cười khắp khuôn mặt đầy ủ rũ. Nhìn đến Liêu Y Y thời điểm, Sở Càn Khôn nhớ tới Liêu Thiên Vân. Hắn rời đi Sơn Thủy Thành đã thật lâu, ba nhà cửa hàng đều đã thuận lợi khai trường, vận chuyển bình thường, toàn bộ tiến vào lợi nhuận hình thức. Hắn đã từng muốn trở về xem một chút, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình lúc rời đi lời nói hùng hồn, suy nghĩ lại một chút không tin tức nhãn hiệu sáng tạo. Sở Càn Khôn rất có không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lao cảm giác, cho nên một mực không có trở về. Nói so kêu còn tốt nghe. Liều Y Y một bộ nhìn thấu ngươi biểu lộ. Vậy ta đây chẳng phải là hành tẩu giáp. Sở Càn Khôn tự mình trêu chọc một phen. Xú Mỹ, nói đi, đến cùng là tại sao tới, ta cũng không tin ngươi thật sự là vì chúng ta trận đấu đến. Liều Y Y đối Sở Càn Khôn là cực độ khó chịu, cực điểm không tin. Sở Càn Khôn bị đập quá sức, Đồng Gia Nghê nhìn không đành lòng, ngăn lại Liều Y Y không cho nàng nói tiếp. Ta thật sự là cho các ngươi trận đấu mà đến, Trần tỷ ngươi đem các nàng gần nhất trận đấu tình huống cùng ta nói một chút. Sở Càn Khôn vội vàng nói. Vì không cho Liều Y Y lại có cơ hội đập hắn, trực tiếp mở miệng hỏi Trần Tiểu Vân trận đấu tình trạng. Trần Tiểu Vân chính say sưa ngon lành nhìn Sở Càn Khôn ăn quả đắng, đây là các nàng những thứ này lão công nhân phúc lợi. Chỉ cần Liều Y Y cái này thái thượng đại biểu tỷ cùng Sở Đại Bột cùng một chỗ, 89 phần 10 có thể thưởng thức được. Thi đấu đã qua hơn phân nửa, Y Y cùng Gia Nghê hiện tại đều tại cả nước thập ngũ cường. Lão bản hữu hỏi, Trần Tiểu Vân tranh thủ thời gian có đáp. Ừm, có cụ thể thứ tự sao? Sở Càn Khôn hỏi, sau đó lại thêm một câu, mạng lưới bầu bằng phiếu tạm thời bài danh. Trần Tiểu Vân đồng thời không có trả lời ngay, mà chính là lấy ra một laptop, ấn mở ỉm gõ TV bỏ phiếu lưới, chỉ phía trên mới nhất thứ tự, để Sở Càn Khôn chính mình nhìn. Máy vi tính này là Sở Càn Khôn cho Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê mua, lần này được đưa tới tương tỉnh, vinh hạnh trở thành Trần Tiểu Vân công tác máy tính. Giao diện làm rất vui mừng, rất chói lọi. Sở Càn Khôn theo một tên sau cùng nhìn lên, hạng 15 rõ ràng là Liều Y Y tên. Biểu lộ bình thản, tâm lý bình tĩnh, đối cái hạng này, Sở Càn Khôn sớm đã có dự phán, không có là tốt ngạc nhiên. Đồng Gia Nghê thứ tự cũng không cao, vậy mà chỉ có hạng 9. Cái này Sở Càn Khôn thì hơi kinh ngạc, mặc dù không có trực tiếp tại hiện trường nhìn qua trận đấu, nhưng hắn đời trước đối trận này buổi thử giọng vẫn tương đối chú ý. Sau cùng thập cường, cùng tam cường mức độ như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ. Liều Y Y không nói, bản thân cơ sở không đủ, có thể đi đến bây giờ thứ tự đã là may mắn. Một là dựa vào tinh thần truyền thông giúp nàng ở sau lưng vận hành nhân khí, hai là dựa vào Sở Càn Khôn bản gốc ca khúc chống đỡ. Nhưng Đồng Gia Nghê thực lực như thế nào, Sở Càn Khôn nhất thanh nhị sở, đây tuyệt đối là ba vị trí đầu giữ gốc, vô địch cũng có thể vấn đỉnh. Bây giờ lại chỉ có hạng 9, nhìn đến tình huống so hắn tưởng tượng muốn phức tạp, phải gian nan. Túi đầu trầm tư một hồi, biểu lộ sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm. Liều Y Y cùng Sở Càn Khôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hắn một số tỉ mỉ tiểu động tác, còn là có rất tốt giải. Biết hắn hiện tại là đang suy nghĩ vấn đề, cho nên cũng là yên tĩnh ở một bên chờ lấy, không có chút nào làm ầm ĩ. Tại thường ngày, Liều Y Y thường xuyên hội không phân trường hợp trêu chọc, giận dữ Sở Càn Khôn, nhưng đó là các nàng hai tỷ đệ cảm tình sâu một loại biểu hiện. Điểm ấy, bên người người quen biết cũng đều biết, đối Sở Càn Khôn tại công ty, trong lòng mọi người hy vọng cùng địa vị là không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại, sẽ còn hâm mộ hai người tỷ đệ tình nghĩa. Liều Y Y bản thân cũng là có thất khiếu linh lung trí tâm tư nhanh nhẹn nữ hài. Không phải không giảng đạo lý ngốc muội tử, phân rõ sự tình nặng nhẹ. Liền Liều Y Y đều an an tính tính, nàng người càng thêm sẽ không đi làm phiền Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, đối với Trần Tiểu Vân hỏi, Mạn Gỗ biết các ngươi là tinh thần truyền thông nghệ sĩ. Trần Tiểu Vân gật đầu thừa nhận, nhưng là sắc mặt có chút không tốt, tâm lý 10 phần tâm thần bất định. Đến trận đấu trước đó, Sở Càn Khôn cùng Phương Thiếu Hoa thì nhiều lần bàn giao, đối với các nàng cùng tinh thần quan hệ, phải tận lực giữ bí mật, kéo tới càng về sau càng tốt. Các loại Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe Nấu tiến 10 vị trí đầu, bí mật này thì không quan trọng. Cái nào hiểu được, hiện tại thi đấu vẫn là tiến hành hơn phân nửa, mục tiêu còn không có đạt tới, liền bị Mạn Gỗ biết tình huống này. Sở Càn Khôn tự nhận, đối với việc này mặt, tinh thần làm vẫn là có thể, liền tại tinh thần website đối với các nàng tuyên truyền phương mặt đều rất cẩn thận. Không có đặc lập độc hành cho hai nàng đơn độc tuyên truyền, mà chính là làm muốn kêu thì kêu trận này buổi thử giọng chuyên đề. Nhìn bên ngoài, đối tất cả tuyển thủ đều là đối xử như nhau, chỉ là để thủy quỷ bọn họ lặng yên không một tiếng động dẫn dắt đến fan hâm mộ fan. Bất quá, đã đến một bước này, bại lộ thì bại lộ, thực cũng không quan hệ nhiều lắm. Chỉ là, Mạn Gỗ xác thực lợi hại, tại hắn tận tâm như thế giấu diêm dưới, còn có thể thăm dò đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quan hệ bại lộ, hai người hiện tại nhân khí bài danh cũng liền không kỳ quái. Mạn Gỗ không thao tác, mới là kỳ quái đâu. Chương 185, lực lượng ngang nhau. Sở Càn Khôn tuy nhiên không kinh ngạc, nhưng rất là hiếu kỳ. Chuyện này không trách Tiểu Vân tỷ các nàng. Sở Càn Khôn còn tại suy nghĩ, Đồng Gia Nghe nói chuyện giải khai hắn nghi vấn. Hả, cụ thể là làm sao bại lộ? Sở Càn Khôn hỏi. Hắn vốn cũng không có trách cứ chi ý, chỉ là hiếu kỳ muốn biết, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất thôi. Là cùng chúng ta đến Lâm lão sư, có một lần mời Mạn Gỗ người ăn cơm, say rượu không cẩn thận nói lộ ra. Đồng Gia Nghe sau khi nói xong, tranh thủ thời gian lại thêm một câu, nàng cũng không phải là cố ý. Nàng đây là sợ Sở Càn Khôn trách cứ các nàng lão sư, trợ giúp nàng giải thích một phen. Đồng Gia Nghe là cái an tĩnh nữ hài tử, bình thường đều là yên lặng làm chính mình, rất ít nói chuyện. Theo nàng chủ động vì cái này Lâm lão sư giải thích, cũng có thể nhìn ra cái này lão sư cần phải vì người cũng khá, cùng các nàng quan hệ cũng rất tốt. Quả nhiên, Liều Y Y cũng mở miệng nói, Lâm lão sư đối chúng ta rất tốt, lần này tới trận đấu, nàng giúp chúng ta rất nhiều, vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta. Trần Tiểu Vân ba nữ cũng là hung hăng gật đầu. Sở Càn Khôn nhìn buồn cười, chính mình là như vậy không giảng đạo lý người sao? Có cần phải khẩn trương như vậy sao? Giờ khắc này, hắn đối cái này âm nhạc học viện cố ý phái ra, tới hiệp trợ các nàng Lâm lão sư, cũng là cảm thấy hứng thú. Chỉ là, đúng, Lâm lão sư đâu? Nàng làm sao không tại? Muốn đi chỗ nào bên trong sao? Lâm lão sư, là nam hay là nữ? Là trẻ tuổi vẫn là tuổi già? Sở Càn Khôn không có mọi người trong tưởng tượng sinh khí, mà chính là hỏi một đống lớn liên quan tới Lâm lão sư vấn đề. Vào lúc ban đêm, Sở Càn Khôn được như nguyện cùng Lâm lão sư ngồi cùng một chỗ. Lâm lão sư tên đầy đủ gọi Lâm Tu Cần, tuổi không lớn lắm cũng không nhỏ, hơn 30 không đến 40 bộ dáng. Mặc dù là làm nghệ thuật, nhưng đến cùng là lão sư, rất có một loại tài trí mỹ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một cái hơn 40 nam nhân, mặc lấy một thân có rất nhiều túi y phục. Khiến người ta nhìn đến thứ nhất mắt liền sẽ nói, hoa, đại đạo diễn. Hắn đúng là đạo diễn, nhưng bây giờ vẫn còn không tính là đại đạo diễn. Sở Càn Khôn nhớ đến, ước chừng là 6 năm sau, bởi vì một cái khác lúc chương trình thực tế tiết mục, để hắn thực sự trở thành cả nước nổi danh đại đạo diễn. Đương nhiên cái này đại đạo diễn không phải dẫn điện ảnh, cũng không phải dẫn điện xem, mà chính là làm tống nghệ. Cái này người, chính là muốn kêu thì kêu tổng đạo diễn, Hồng Quốc Đào. Hồng Quốc Đào chẳng những là tổng đạo diễn, vẫn là Đông Châu khu thi đấu đạo diễn, Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe hợp ca cũng là tại hắn ngầm đồng ý phía dưới hoàn thành. Đối với Hồng Quốc Đào ở trong nước tống nghệ giới thành tựu, làm vì người đến sau Sở Càn Khôn, đó là nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là cái kia lúc để hắn danh tiếng đại chấn ca sướng loại tiết mục, hắn tại sau cùng phê bình giai đoạn biểu hiện, khắp nơi là tiết mục thu thị đỉnh núi. Cái kia trì hoãn cùng cố ý nhử tiện dạng, để người xem đối với hắn là vừa hận vừa yêu. Thậm chí có người tại trên internet chúng chủ muốn cho hắn gửi 30M đại đao. Tại Lâm lão sư giới thiệu sơ lược về sau, hai người đều chưa từng có nhiều khách khí, trực tiếp tiến vào chủ đề. Xác thực không cần thiết quá nhiều khách khí, Sở Càn Khôn đối Hồng Quốc Đào đi qua tương lai, biết rõ ràng. Mà sớm tại Liều Y Y thân phận các nàng ra ánh sáng về sau, Hồng Quốc Đào thì đối với các nàng tiến hành rất kỹ càng giải. Đối Sở Càn Khôn cái này sau màn lão bản, tự nhiên cũng là biết nhất thanh nhị sở. Sở lão bản, không trượng nghĩa a. Hồng Quốc Đào là vừa mở miệng, ngay tại trong lời nói cho Sở Càn Khôn tạo áp lực. Hả, Hồng Đạo lời này là làm sao nói? Ta làm sao lại không trượng nghĩa, ta ta cái này đều tự mình đến chỗ ngươi bái phỏng, ngươi còn muốn làm sao cái trượng nghĩa pháp? Sở Càn Khôn ngón tay gõ mặt bàn, cười nhạt một tiếng nói. Đối chọi gay gắt, hắn Sở Càn Khôn là trẻ tuổi, nhưng cũng không thể để người vừa lên đến, thì đè xuống đất ma sát đi. Các ngươi hai cái không muốn vừa lên đến thì mùi thuốc súng nặng như vậy, chúng ta là đến thương lượng giải quyết như thế nào vấn đề. Luận sự, thấy một lần vừa mới bắt đầu thì manh mối không đúng, ngồi tại giữa hai người Lâm lão sư tranh thủ thời gian thuyết phục. Hôm nay sự tình, nói cho cùng vẫn là bởi vì nàng mà xảy ra, muốn nhất có thể hòa bình giải quyết, để hai phe đều tất cả đều vui vẻ, dĩ nhiên chính là nàng. Ha ha, đã Lâm lão sư nói như vậy, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, Đồng Gia Nghe cùng Liêu Y Y hai người, là ta theo Đông Châu khu thi đấu một đường nhìn lấy giết người trận chung kết. Đối hai người các nàng, ta là hết sức coi trọng, đặc biệt là Đồng Gia Nghe, ta trước kia là chuẩn bị xem nàng như vô địch đến bồi dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, bị Sở Tổng nhanh chân đến trước, Sở Tổng tuổi còn trẻ, thủ đoạn rất lao đạo a. Hồng Quốc Đào nói rất êm hay, nhưng tâm lý đối Sở Càn Khôn oán niệm vẫn là rất sâu, nói ra lời nói đều mang đâm, mùi thuốc súng đồng thời không có giảm bớt bao nhiêu. Đầu tiên, ta phải nhắc nhở Hồng Đạo diễn một câu, ngươi cái này nhanh chân đến trước dùng từ không làm a, hai người các nàng vốn chính là tinh thần người. Thật muốn nói lên tới, hẳn là lão nhân gia ngươi đào góc tưởng, chỉ là không có đào động đi. Sở Càn Khôn tuy nhiên rất kính nể hắn tại tương lai thành tựu, nhưng làm sao cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Nhưng một thế này, nói khó nghe một chút, hắn Sở Càn Khôn muốn là không nghĩ để hắn Hồng Quốc Đào ra mặt, hắn thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vì Sở Càn Khôn có thể đem hắn ra mặt tư nguyên toàn dọn đi, thật coi hắn cái này vận chuyển công là trắng làm. Nói đùa cái gì, hắn cái danh xưng này, thế nhưng là ông trời ban cho. Hồng Quốc Đào bị Sở Càn Khôn một câu lão nhân ra, một câu đào góc tưởng, kém chút tức hộc máu. Rất muốn một miệng lao hắc máu nôn tại Sở Càn Khôn trên mặt, thực sự khí quá sức. Hồng Quốc Đào thật sự là không nghĩ tới, Sở Càn Khôn nhìn qua tuổi còn trẻ, nói tới nói lui độc như vậy lao đạo. Hắn cái này tự xưng là mản gỗ đệ nhất biện tay, tựa hồ không phải là đối thủ a. Lâm Tú Cần lão sư từ khi nói câu nói đầu tiên về sau, cũng không nói gì nữa, an tĩnh ngồi lấy, đóng vai xem kịch mỹ phụ nữ. Chỉ là nàng giấu ở kính mắt đằng sau, yên lặng leo núi khỏe mắt ý cười, bán nàng. Nàng giờ phút này tâm lý thực là rất thoải mái, không có cái gì so nhìn đến Hồng Quốc Đào tại trẻ tuổi Sở Càn Khôn trước mặt ăn quả đắng, càng khiến người ta sảng khoái tinh thần. Nàng trước đó đi tìm Hồng Quốc Đào thương lượng, hy vọng hắn có thể cho hai nữ nhất định thuận tiện, làm cho các nàng lấy tinh thần truyền thông nghệ người thân phận bình thường trận đấu. Kết quả, Hồng Quốc Đào không có chút nào cho nàng sắc mặt tốt, đổ ập xuống nói nàng một trận. Sau cùng càng là nói thẳng, trừ phi hai nữ thay đổi địa vị, tìm nơi nương tựa đến mạn gỗ dưới cờ giải trí công ty. Không phải vậy, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe trận đấu thành tích thì dừng ở đây, trận đấu lưu trình cũng muốn im bặt mà dừng. Lâm Tú Cần lúc đó khí tích tụ, hiện tại tốt, Sở Càn Khôn rốt cục giúp nàng báo thủ. Đồng thời, đối Sở Càn Khôn cái này ngồi sao sau màn lão bản, cũng có cái càng trực quan giải. Tuổi con trẻ, lợi hại như vậy, khó trách có thể tay không một mình sáng tạo tinh thần truyền thông. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta hiện tại sáng tỏ nói cho ngươi, muốn các nàng tiếp tục trận đấu, ta phỏng tuyến cuối cùng cũng là. Liêu Y Y chúng ta có thể từ bỏ, đem nàng lưu cho các ngươi, Đồng Gia Nghe nhất định phải chuyển tới chúng ta mạn gỗ thiên địa giải trí công ty dưới cờ. Hồng Quốc Đào cũng biết, luận miệng lưỡi chi biện, hắn không phải Sở Càn Khôn đối thủ, sau đó trực tiếp mở ra bản thân điều kiện. Không có khả năng. Hai người bọn họ là chúng ta tinh thần người, một cái cũng không thể thiếu. Sở Càn Khôn gọn gàng cự tuyệt, nói đùa cái gì? Hừ, ngươi nhanh như vậy cự tuyệt, thì không sợ chúng ta phong giết các ngươi nghệ sĩ, phong giết công ty của các ngươi. Hồng Quốc Đào nói hết sức nghiêm túc, rất nhiều một lời bất hòa thì khai chiến tư thế. Theo Hồng Quốc Đào, hắn đề nghị này là đã chủ động lui một bước. Sở Càn Khôn vậy mà không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, cái này làm cho hắn rất khó chịu, cảm giác quá không nể mặt hắn. Sở Càn Khôn nghe vui mừng, nhanh như vậy thì lộ ra kế hoạch sao? Ỷ vào chính mình tại ngành nghề bên trong đỉnh phong địa vị, đối tượng tinh thần nhỏ như vậy công ty tạo áp lực, lấy đạt tới bọn họ muốn mục đích. Mạn gỗ một bộ này, hắn quá quen thuộc, nói cho cùng cũng là cửa hàng đại lớn khách. Không có ý nghĩa. Sở Càn Khôn lắc đầu, nói một câu để Hồng Quốc Đào cùng Lâm Tú Cần rất là kỳ lạ lời nói. Sau đó theo tùy thân trong ba lô, lấy ra một phần văn kiện, đẩy đến Hồng Quốc Đào trước mặt, nói ra, ngươi trước nhìn, kỳ hăng nói. Hồng Quốc Đào mơ hồ cầm văn kiện lên kẹp, bắt đầu lật xem. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là Sở Càn Khôn sớm chuẩn bị, liên quan tới Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe tương quan văn kiện. Nhìn về sau mới biết được, chính hắn nghĩ lệch, căn bản không phải, cùng hai nữ một mao tiền quan hệ đều không có. Hồng Quốc Đào xem văn kiện thời điểm, Sở Càn Khôn không có làm phiền hắn, yên tĩnh uống vào chính mình trà. Lâm Tú Cần mặc dù hiếu kỳ, lại không có tùy tiện đặt câu hỏi, điểm ấy tố chất nàng tự nhiên là có. Sở Càn Khôn lấy ra văn kiện không nhiều, hơi mỏng mấy trường, Hồng Quốc Đào rất nhanh liền lật xem xong. Thế mà, sau khi xem xong, hắn cũng không có đem văn kiện trả lại Sở Càn Khôn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chăm chăm lên trước mặt chén trà, yên lặng đếm lấy trong nước dựng ngược lá trà. Tại Lâm Tú Cần cho Sở Càn Khôn lại tục một ly trà về sau, Hồng Quốc Đào mở miệng nói, đây là ngươi sách lược phương án. Đương nhiên, Sở Càn Khôn gật đầu nói, đây không phải nói nhảm nha, không phải hắn sách lược, hắn lấy ra đắc ý cái gì. Ngươi thì không sợ cho ta nhìn về sau, ta xem mèo vẽ hổ, bắt đầu từ số không làm một số tương tự tiết mục. Hồng Quốc Đào ánh mắt lấp lóe, miệng phía trên nói như vậy, tâm lý càng là nghĩ như vậy. Hồng Đạo, ngươi cảm thấy, là ta khở vẫn là ngươi ngốc. Sở Càn Khôn cười ha ha nói, mẹ trứng, lại bị châm trọc, Hồng Quốc Đào thật sự là sắp bị Sở Càn Khôn khí nóng tính phát tác. Ngươi cho là ta làm không được. Hồng Quốc Đào hỏi ngược lại, khỏe mắt nóng lòng muốn thử. Ngươi đương nhiên làm đến, các ngươi mạn gỗ không phải một mực tại bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt sao. Làm chuyện loại này các ngươi chuyên nghiệp. Sở Càn Khôn dựng thẳng ngón tay cái, cực điểm châm trọc tán dương. Sau đó, không giống nhau Hồng Quốc Đào sắp xếp như ý bị nghẹn khí, tiếp tục nói, đệ nhất, phần này sách lược tương quan nội dung ta đã xin độc quyền, bao đập xung quanh. Thứ hai, ngươi cũng đã nhìn đến rất nhiều tỉnh lược địa phương A, những cái kia mới là sách lược tinh hoa, ngươi cảm thấy ngươi sách lược có thể xuất sắc hơn sao. Thứ ba, ta hôm nay là mang theo thành ý đến, nguyện ý lấy phần này sách lược cùng các ngươi mạn gỗ hợp tác, điều kiện cũng là để hai người các nàng dùng tinh thần truyền thông danh nghĩa, bình thường trận đấu. Làm sao có thể? Hồng Quốc Đào nghe xong Sở Càn Khôn điều kiện, lập tức sù lông. Thế nào, Hồng Đạo cảm thấy phần này sách lược không tốt, cái tiết mục này làm đi ra không có tiền đồ. Sở Càn Khôn hơi chút sách cao một chút thanh âm, đồng thời thân thể hơi hướng phía trước nghiêng về một chút. Phần này sách lược đương nhiên là tốt, ta rất ưa thích, chỉ là... Hồng Quốc Đào vội vàng đáp lại nói. Lấy hắn chuyên nghiệp trình độ, tự nhiên có thể phán đoán ra Sở Càn Khôn phần này tiết mục sách lược mức độ, cùng làm sau khi đi ra hiệu quả cùng có thể sinh ra ảnh hưởng. Tuyệt đối tiêu chuẩn. Như vậy, ngươi là cảm thấy ta phải cứ cùng các ngươi mạn gồ hợp tác sao? Không tệ, các ngươi mạn gồ ở trong nước là số 1 số 2, nhưng là theo sát sau cũng không ít đi. Chiết tỉnh, Giang Bắc tỉnh, hoặc là Đông Đô. Ta nghĩ, chỉ cần bọn họ lãnh đạo không đốc, hợp tác với ta một số hiện tượng cấp bậc tiết mục, để mà siêu đổi các ngươi mạn gồ. Sợ là rất tình nguyện đi. Sở Càn Khôn căn bản không cho Hồng Quốc Đào phản ứng thời gian, một mực dùng lời áp bách hắn. Chính là muốn xáo trộn hắn tiết ấu, để hắn tự loạn trận cước, cho mình tranh thủ càng nhiều cơ hội. Sở Càn Khôn lời nói giống như một thanh trọng truy, một mực tại đấm Hồng Quốc Đào trái tim nhỏ, bối rối đúng là có một tia. Nhưng, muốn cho hắn tự loạn trận cước, vẫn là rất không có khả năng. Đều là vượt qua sông, bò qua núi lao hồ ly, tâm thái không phải dễ dàng như vậy đảo loạn. Sở lão bản. Hồng Quốc Đào bắt lấy Sở Càn Khôn nói chuyện thở dốc khe hở, bắt đầu phản bác. Ngươi đối với mình phần này sách lược có tự tin. Ta cũng đối phần này sách lược có lòng tin, càng là hết sức coi trọng. Chỉ là, ngươi điều kiện không phải tốt như vậy đáp ứng, muốn kêu thì kêu cái này lúc tiết mục, chúng ta mạn gỗ phí tổn không ít tinh lực cùng thời gian, vì cũng là đem nó làm thành một số, khai sáng cả nước khơi dòng tuyển tú tiết mục. Trọng yếu như vậy một số tiết mục, trong đài là không thể nào để một số không thể khống nhân tố tồn tại, mạn gỗ, xưa nay sẽ không để cho người khác sử dụng. Đến mức hợp tác, ngươi cho rằng phóng nhãn trong nước, ở địa phương, có cái nào đài sức ảnh hưởng có thể cùng chúng ta mạn gỗ sánh ngang, có cái nào đài dám giống như chúng ta đầu nhập món tiền khổng lồ đi khai phát tiết mục mới. Chúng ta là một mực tại bắt trước, nhưng chúng ta bắt trước đều là nước ngoài ưu tú tiết mục, mà lại luôn có thể thành công. Mà bọn họ đâu? Không phải ta xem thường trong nước hắn đài truyền hình, bọn họ liền bắt trước chúng ta đều thành công không mấy phần. Ngươi cần phải hiểu rõ, tuyệt đối đừng nắm lấy một tay bài tốt, kết quả tìm đồng đội, lại là chút vịn không nổi a đấu. Thảm như vậy thế nhưng là ngươi nha. Hồng Quốc Đào không hổ là lão hồ ly, ổn định tâm thái về sau, đang đối thoại phía trên, là không chút nào kém cỏi hơn Sở Càn Khôn. Hai người một phen đối chọi gây gắt khẩu chiến, sau cùng cơ hồ là đấu ngang tay. Sở Càn Khôn lời nói, vẫn rất có đạo lý, Hồng Quốc Đào có thể nghe vào một số. Chỉ là, mạn gỗ không phải hắn nói tính toán, chính thức có thể làm chủ không phải bọn họ những thứ này nhìn đến gặp người, mà chính là ẩn thân ở văn phòng các đại lão. Đồng dạng, Sở Càn Khôn đối với Hồng Quốc Đào nói chuyện, cũng là có vẻ siêu lòng. Hắn làm sao không biết, trước mắt trong nước trừ bỏ đội tuyển quốc gia, tư nguyên tốt nhất cấp tỉnh đài truyền hình, cũng là ỉm gò TV lợi hại nhất. Tương lai gần 20 năm, vẫn là nó nhất kỵ tuyệt trần, áp đảo hắn bất trên đài. Đằng sau thê đội thứ hai, tuy nhiên một mực tại đuổi theo, không ngừng tại tiếp cận, nhưng màn gô lại như cũ sừng sững tại đứng đầu bảng, chưa bao giờ bị siêu việt. Đối tinh thần truyền thông tới nói, đối bây giờ còn có thể nhỏ yếu Sở Càn Khôn tới nói, nếu có thể trèo lên ỉm gò TV cái này khỏa đại thụ che trời, vẫn là có ích nhiều hơn. Tuy nói, có tùy thời bị ăn, bị diệt, bị thôn tính nguy hiểm, nhưng Sở Càn Khôn tin tưởng, chỉ cần có hắn tại, hết thể còn có thể tránh cho. Rốt cuộc, hắn đối ỉm gò TV giải, không so mạn gỗ người chính mình đối ỉm gò TV giải thiếu. Chương 186, hai loại pháp bảo. Người với người cũng là kỳ quái như thế. Rõ ràng là đối địch hai người, trước một khắc, dường như còn muốn đánh nhau chết sống. Ở giây tiếp theo, lại đột nhiên biến đến cùng chung chí hướng. Hiện tại hai người cũng là như thế, giao phong về sau trầm mặc, để cho hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cũng là ăn ý dơ lên chén trà. Hết thảy đều không nói bên trong. Hồng đại ca, ta lại nói một cái đề nghị, ngươi xem một chút có thể hay không đi. Sở Càn Khôn nói gọi là một cái khách khí, liền đại ca đều đi ra. Sở lão đệ cứ việc nói, mọi thứ cũng có thể thương lượng đi. Hồng Quốc Đào nên gọi là một cái tự nhiên, Sở lão đệ cũng là há miệng tức ra. Phần của ta sách lược, vẫn là cùng các ngươi mạn gỗ hợp tác. Liều y y cùng đồng gia nghe vẫn là lấy tinh thần danh nghĩa tham gia trận đấu. Ngươi đừng vội, tiếp tục nghe ta nói. Sở Càn Khôn thân thủ ngăn lại muốn nói chuyện Hồng Quốc Đào, sau đó tiếp tục nói, Liều y y thứ tự chỉ cần có 10 vị trí đầu là được, nhưng là đồng gia nghe nhất định phải tiến trước 3. Về sau, ta có thể cho nàng tại thích hợp thời điểm bỏ thi đấu. Sở Càn Khôn sau cùng thật yên lặng nói ra. Bỏ thi đấu? Như vậy sao được? Đối với chúng ta như vậy tiết mục ảnh hưởng cũng quá đại. Hồng Quốc Đào kích động đứng dậy. Vì cái gì không được? Muốn cũng là đối tiết mục ảnh hưởng đại A. Các ngươi mạn gồ không lại am hiểu nhất sao? Mà lại, ta cảm thấy phần này sách lược, rất thích hợp lão ca ngươi đến thương gia A. Sở Càn Khôn không nhúc nhích chút nào, hai mắt nhìn thẳng Hồng Quốc Đào, cười lấy, nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Hồng Quốc Đào khỏe miệng giật một cái, run rẩy thanh âm nói, ngươi ý tứ là. Hồng Quốc Đào phản ứng, để Sở Càn Khôn rất hài lòng. Gật gật đầu, nhẹ nhàng ném một cái mông ngựa đi qua, ha ha ha, Hồng đại ca cũng là lợi hại. Không dùng ta nhiều lời, lập tức thì minh bạch. Chỉ là lão đệ, việc này ta không làm chủ a. Tại Sở Càn Khôn nói ra vừa ý đối tượng hợp tác là hắn thời điểm, Hồng Quốc Đào lập trường đã bắt đầu chết đi. Yên tâm, tiểu đệ làm sao lại để đại ca khó xử đâu. Ngươi có thể xin chỉ thị sao? Phần này bản kế hoạch ngươi cũng có thể cầm lấy đi, ta kiến nghị ngươi cứ việc chuyển đạt. Sở Càn Khôn đem trước đó Hồng Quốc Đào xem hết, thì đặt lên bản bản kế hoạch, hướng trước mặt hắn đẩy. Tốt, ngươi chờ ta tin tức. Hồng Quốc Đào cũng thẳng thắn, cầm lấy bản kế hoạch đứng dậy liền đi, cùng Lâm Tú Cần bắt chuyện cũng không đánh. Hắn cũng là không nghĩ tới, Sở Càn Khôn đã vậy còn quá sảng khoái, đem bản kế hoạch trực tiếp ném cho hắn. Hắn lấy chính mình ánh mắt phán đoán, phần này bản kế hoạch bên trong tiết mục, nếu là thật làm thành, khẳng định là cái bạo khoản tốt tiết mục. Không thể nói được thì cùng Sở Càn Khôn giảng một dạng, là cái hiện tượng cấp tiết mục. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là muốn phải bắt được. Nam nhân, ai không muốn công thành danh toại. Bên sân bên thứ ba, Lâm Tú Cần lão sư, hiện tại rất ngộng. Nhìn một trận thần thương khẩu chiến bộ phim, kết quả sau cùng đem chính nàng nhìn ngộng. Rõ ràng là không ai nhường ai, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn vào tay đánh nhau hai người. Đột nhiên thì lẫn nhau nhìn lấy cười, may mắn trong tay là trà, muốn là tiểu, nàng đoán chừng hai người này có thể cùng ly. Sau đó, cũng là nhất tiêu mận ân cửu bắt đầu nói chuyện hợp tác, nói gọi là một cái nhẹ nhõm thoải mái. Nam nhân tình cảm hữu nghị, nàng thật sự là nhìn không hiểu. Rất là kỳ lạ cùng cực. Ngươi cho hắn nhìn là cái gì bản kế hoạch, ta nhìn Hồng Quốc Đào rất kích động a. Lâm Tú Cần thật sự là nhẫn mại không ngừng chính mình hơi tò mò, tại Hồng Quốc Đào rời đi về sau, đối Sở Càn Khôn hỏi. Vừa mới hai người bọn họ đối thoại, nàng là nghe trong mây đến trong sương mù đi. Người chính là như vậy, càng không biết càng hiếu kỳ. Càng hiếu kỳ càng muốn biết. Ngươi đoán. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, phạm tiện nói hai chữ. Ta đoán. Lao nương đều có thể làm mẹ ngươi, ngươi vậy mà để cho ta đoán, muốn là đoán được, ta còn hỏi cái PA. Lâm Tú Cần kém chút bị tức gần chết, vô ở ngực, không đúng, là không ngừng sờ lấy ở ngực bình phục tâm tình. Trận trắng mắt, nhìn lấy Sở Càn Khôn, ý kia rất rõ ràng, thích nói thì nói, Lao nương còn không hỏi, cũng không phải là không phải hỏi ngươi. Ngươi cùng Hồng Đạo, là người quen cũ đi. Sở Càn Khôn không nhìn Lâm Tú Cần khinh thường, không nhanh không chậm nói ra. Giang giác. Trời nắng một tiếng lôi. Trực tiếp đánh trúng Lâm Tú Cần náo hải. đầu óc trống rỗng. Làm sao ngươi biết? Phản xạ có điều kiện hỏi. Ta đoán A. Sở Càn Khôn cười đắc ý. Hắn một cái nắm giữ hai đời lịch duyệt, hơn 40 tuổi linh hồn người, điểm ấy nhãn lực đều không có sao. Thật coi hắn là cái 20 tuổi làm càn làm bậy A. Bất quá, cái này quen biết đã lâu, quen biết tốt, quen biết không tệ. Giữa trưa ngày thứ hai, Sở Càn Khôn thì thu đến từ Hồng Quốc đảo hồi âm. Đi qua một lần đóng cửa hội nghị kịch liệt thảo luận, ỉm gõ TV đồng ý Sở Càn Khôn kiến nghị, tình huống cụ thể từ Hồng Quốc đảo cùng hắn thương nghị. Hồng Quốc đảo hiện tại là, Xuân Phong đắc ý móng ngựa mau. Thật tốt mời Sở Càn Khôn nhậu nhẹt một chầu địa phương đặc sắc tiệc, ăn Sở Càn Khôn cổ họng bốc hỏa, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Bữa cơm này thì hai người bọn họ tham gia, tại gian phòng trên bàn rượu, hai người mưu đồ bí mật không ít chuyện. Liên quan tới Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê trận đấu thứ tự, tại cái gì thời điểm, lấy phương thức gì bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu về sau như thế nào khai chiến, mang chiến tiến hành đến mức nào, đạt tới cái dạng gì hiệu quả lại ngưng chiến. Sở Càn Khôn sách lược mới tống nghệ chương trình thực tế tiết mục, hai phe hợp tác như thế nào, tại cái gì thời điểm khởi động. Vân vân. Thẳng đến Hồng Quốc đảo trợ lý gõ cửa, đến thúc hắn thu mới nhất trận đấu, hai người mới dừng lại giao lưu. Hồng Quốc đảo càng là mời Sở Càn Khôn tham gia tiết mục ghi hình, đi hiện trường cảm thụ một chút không khí. Sở Càn Khôn đến tương tình trước, kế hoạch là hôm nay mang kết thúc trận đấu Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê, trở về Đồng Châu. Cái nào hiểu được, Lâm Tú Cần lão sư một trận không phải cố ý tiết lộ, ngược lại tại Sở Càn Khôn sử dụng dưới, thúc đẩy tinh thần cùng Mạn Gộ một trận hợp tác. Lần này, Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê trận đấu còn đem tiếp tục, Sở Càn Khôn cũng không thể lập tức rời đi tương tình trở về trường lên lớp. Bất đắc dĩ, Sở Càn Khôn cho mình phụ đạo viên Ngô Trung Bình gọi điện thoại, biểu thị muốn xin nghỉ một ngày. Sở Càn Khôn trong khoảng thời gian này tại trường học biểu hiện trung quy trung củ, lần thứ nhất xin phép nghỉ, Ngô Trung Bình cũng không có khó xử, sảng khoái đáp ứng. Sau đó, lại cho Phương Thiếu Hoa gọi điện thoại, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới ỉm gò TV. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sở Càn Khôn không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, hắn thì xin phép nghỉ một ngày kỳ, các loại Phương Thiếu Hoa tới. Hắn đem sự tình giao phó xong, liền sẽ lập tức chạy về trường học. Đồng thời, bỏ xuống Sở Càn Khôn điện thoại Phương Thiếu Hoa, có chút không làm rõ ràng được Sở Càn Khôn thói quen. Nhạc ca, ngươi nói lao bản đây là ý gì? Hôm qua không cho ta cùng theo một lúc đi, hôm nay lại gấp gáp như vậy để cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Hắn ở trong điện thoại, thì tin tức gì đều không nâng lên. Bành Khải Nhạc hỏi ngược lại. Không có à, lão bản liền nói để cho ta cầm trên tay sự tình cùng ngươi giao tiếp một chút. Sau đó làm sớm nhất máy bay đi tương tỉnh. Đuổi tới ỉm gõ TV. Sở Càn Khôn lời nói thì hai câu, đơn giản rõ ràng, căn bản không có nâng lên cần Phương Thiếu Hoa đi làm cái gì. Cái kia thì không nên suy nghĩ nhiều, đoán chừng cùng trận đấu có quan hệ, ngươi nắm chắc chuẩn bị xuống, ta lái xe đưa ngươi đi phi trường. Bành Khải Nhạc nói ra, không có bất kỳ cái gì tin tức, hắn cũng luống cuống, ở chỗ này đoán mò, không bằng tranh thủ thời gian chấp hành. Ỉm gõ TV, muốn kêu thì kêu tiết mục ghi hình hiện trường. Sở Càn Khôn không để cho Hồng Quốc Đào an bài chỗ ngồi, mà chính là đi theo Trần Tiểu Vân các nàng đằng sau, khoảng cách gần xem biểu diễn. Hôm nay thu là cả nước thập cường cuộc thi xếp hạng, cũng là 10 tiến 5 trận đấu, hiện trường rất náo nhiệt, fan hâm mộ nhiệt tình rất tăng vọt. Đến giai đoạn này, nhân khí thì rất trọng yếu. Rốt cuộc fan kinh tế đã mở ra, không nhân khí, không có fan cơ sở, thì đại biểu không có kinh tế thị trường. Mức độ năng lực lại cao hơn, mạn gồ quá cũng sẽ không nhìn chúng, mạn gồ không vừa ý. Thành tích tự nhiên cũng sẽ không quá tốt. Căn cứ Sở Càn Khôn cùng Hồng Quốc Đào đạt thành ngoài miệng hiệp nghị, Liêu Y Y thành tích đem về dừng lại tại cả nước thập cường hạng 10. Nói cách khác, hôm nay trận đấu này, là nàng tại muốn kêu thì kêu cái này sân khấu một lần cuối cùng biểu diễn. Mà, Đồng Gia Nghê thì hội một đường giết tiến cả nước tam cường. Bất quá, chuyện này chỉ có Sở Càn Khôn tự mình biết, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê tự nhiên là không biết. Người đại diện Trần Tiểu Vân cùng hai cái tiểu trợ lý thì càng không khả năng biết. Xem chừng, tại hắn cái này tiểu đoàn đội bên trong, biết một bộ phận tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là Lâm Tú Cần Lâm lão sư. Cũng không biết Hồng Quốc Đào sẽ cùng nàng nói nhiều ít, Sở Càn Khôn tuy nhiên đoán được hai người là quen biết đã lâu, nhưng quan hệ sâu đến mức nào, hắn thật đúng là không đoán ra được. Trận đấu trình tự, là ấn trên Internet nhân khí bài danh ngược lại đến ăn bài, nói cách khác xếp hạng thứ 10 Liêu Y Y, ngược lại là cái thứ nhất ra sân. Một ca khúc biểu diễn kết thúc, các phương diện biểu hiện trung quy trung củ, bất quá báo lại là tiến bộ rất nhiều. Ban giám khảo chấm điểm đếm cũng không phải là đặc biệt cao, Liêu Y Y tại trên sân khấu ánh mắt nhất thời ảm đạm không ít. Ngược lại là dưới đài fan hâm mộ tiếng hoan hô rất lớn, tựa hồ thích nàng không ít người. Liêu Y Y xuống đài thời điểm, đằng sau một mực có một trận camera tại cùng đập. Chờ đến Sở Càn Khôn mặt trước thời điểm, hắn biến ảo thuật là lấy ra một cái khẩu trang, còn có một cặp kính mát. Cái này bộ trang phục, nhìn mọi người sững sờ, quay phim tiểu ca camera đều kém chút không có cầm chắc. Không để ý mọi người kinh ngạc, Sở Càn Khôn đối với camera đằng sau một người nói, lão ca, ngươi chiêu này không chính công a. Hồng Quốc Đào hai tay cắm ở y phục túi, theo nhà quay phim sau lưng đi tới. Cười nói, ta nhìn không chính cống là ngươi đi, đêm hôm khuya khoắt mang kính dâm, khẩu trang đều nhanh đem cả khuôn mặt che khuất. Sở Càn Khôn cười hắc hắc nói, đã sớm biết các ngươi phong cách làm việc, ta đây là lo trước khỏi họa, sự thật chứng minh, ta rất sáng suốt ta. Hồng Quốc Đào chủ động mời Sở Càn Khôn đến xem so tài thời điểm, Sở Càn Khôn thì đoán được có thể sẽ có như thế một cái chẳng cảnh. Mạn Gỗ rất ưa thích đập một số cùng tuyển thủ tương quan hậu trường tư liệu, sau đó thông qua thần một dạng chỉnh lý, chế tác thành mảnh hoa phát ra. Sử dụng những thứ này đủ loại mảnh hoa, mở rộng tuyên truyền, gia tăng tiết mục nhiệt độ. Sở Càn Khôn là gần nhất có chút danh tiếng tinh thần website lão bản, vẫn là tuổi tác như thế chi nhẹ lão bản, ỉm gõ TV làm sao có thể bỏ qua hắn. Tự nhiên là ý nghĩ cách, đập điểm hắn hình ảnh tư liệu, vì đằng sau trận kia kéo bức đại chiến làm chuẩn bị. Sở Càn Khôn tự nhiên không có khả năng để bọn hắn toàn nguyện, cho nên, cũng là sớm liền chuẩn bị tốt kính đen cùng khẩu trang hai loại pháp bảo. Chương 187, thật thật giả giả. Hiệp này, Sở Càn Khôn cờ cao tay hơn, Hồng Quốc Đào bại lui, mang theo nhà quay phim rất không cam tâm rời đi. Sở Càn Khôn tại cùng Hồng Quốc Đào giao phong thời điểm, tâm tình không cao Liều Y Y, giúp vào Đồng Gia Nghê trong ngực. Các nàng những thứ này người, trừ Sở Càn Khôn tất cả đều là nữ nhân nha. Cuối cùng sẽ đa sầu đa cảm một số. Giống như có lẽ đã dự cảm đến kết quả, tiểu đoàn đội bầu không khí có chút âm trầm, rất ngột ngạt. Sở Càn Khôn hai tay vỗ, đối với mọi người nói ra, Gia Nghê tỷ chờ một lát muốn lên đài trận đấu, các ngươi từng cái vẻ mặt đưa đám, cũng không sợ ảnh hưởng nàng. Trước hết kịp phản ứng là Trần Tiểu Vân, đuổi ngay sau đó Sở Càn Khôn lại nói, lão bản nói đúng, trận đấu mới vừa mới bắt đầu, thắng bại kết quả lại không đi ra, đều giữ vững tinh thần, cho Gia Nghê cổ động. Liêu Y Y cũng chậm qua một hơi, thu hồi trên mặt phiền muộn, để nụ cười một lần nữa leo núi khuôn mặt. Cười lấy đối Đồng Gia Nghê nói ngươi nhất định tốt biểu hiện tốt một chút, giết tiến trước ba. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Nhất định có thể đi vào trước ba. Đồng Gia Nghê đối trước ba, cũng là nhất định phải được. Cùng ngày trận đấu ghi hình thời gian rất dài, đến trời vừa rạng sáng mới kết thúc. Đồng Gia Nghê thành tích thình lình tại cả nước năm mạnh hàng ngũ, mà lại thứ tự vừa vặn là thứ ba. Liều Y Y cũng không có gì bất ngờ xảy ra xếp tại hạng 10. Hết thảy đều ấn hậu trường hấp thụ Sở Càn Khôn kịch bản, làm từng bước đi tới. Hồi khách sạn trước đó, Hồng Quốc Đào lại một lần nữa tìm tới Sở Càn Khôn, hai người cùng một chỗ thấp giọng nói thầm thật lâu. Sau đó rất có thâm ý kích tình nhìn nhau, ngày mai một trận đại chiến sắp kéo ra màn che. Các loại Sở Càn Khôn mang theo Liều Y Y bọn người, kéo lấy chiếu nặng cước bộ trở lại khách sạn thời điểm, đã là dạng sáng 2 giờ. Đơn giản tắm rồi, buồn ngủ đánh tới. Sở Càn Khôn ngã xuống giường liền ngủ. Một đêm này, bất luận là tâm tình tốt cùng xấu, tất cả mọi người là an tĩnh ngủ đến lớn hơn buổi trưa, các loại mặt trời phơi cái mông mới lên. Nửa đêm hôm qua đuổi tới, sau đó bị Sở Càn Khôn bỏ vào khách sạn Phương Thiếu Hoa, là chờ nôn nóng bất an. Hắn hôm qua cuống cuồng bận bịu hoảng theo phía trên bên ngoài ngàn km chạy đến, kết quả đến về sau, cũng là tại khách sạn ngủ một giấc. Đại khách sạn giường là rất trắng, rất mềm, rất dễ chịu, nhưng hắn thực sự ngủ không an lòng a. Sở đại lão bản có thể ngủ nướng, hắn lại không thể. Tại Sở Càn Khôn ngoài cửa phòng, đi qua đi lại, không biết là gõ cửa tốt, vẫn là không gõ cửa tốt. Thẳng đến Sở Càn Khôn rời giường mở cửa, mới phát hiện cửa chân tay luôn cuống Phương Thiếu Hoa. Kỳ quái hỏi, ngươi không tại Đông Châu đợi, tại ta cửa tản bộ làm cái gì? Chẳng, giờ khắc này, Phương Thiếu Hoa cảm giác mình ra mặt bị người dùng lực nắm chặt một chút. Thật cảm thấy không mặt mũi gặp người, tâm lý kêu rên. Ta bệnh thần kinh à? Vừa sáng sớm tại ngươi cửa tàn bộ, không phải ngươi hôm qua gọi điện thoại gọi ta tới sao? Tuổi không lớn lắm, chỉ nhớ kém như vậy. Sở Càn Khôn vừa rời giường, có chút mơ hồ, kịp phản ứng về sau, đập đập chắn mình, lại không có giải thích. Mà chính là, trang làm không có cái gì phát sinh đồng dạng, nói ra, đã đến, tiến đến ngồi đi. Phương Thiếu Hoa rất muốn cầm 26 cái kiểu chữ tiếng Anh mắng lên, sau đó lại là một mặt sùng bái. Quả nhiên là lão bản mình a, ra mặt dày, vô địch. Về đến phòng, Sở Càn Khôn lại cho Trần Tiểu Vân gọi điện thoại, biết được các nàng ở phía dưới ăn điểm tâm sau. Sau đó, làm cho các nàng cho mình mang một phần đến gian phòng. Sau đó lại bàn giao ăn điểm tâm xong, để cho nàng cùng Liêu Y Y Đồng Gia Nghê ba người, đều đến hắn gian phòng đến, có chuyện thương nghị. Sở đại lão bản, đây là muốn mở cái gì hội nghị khẩn cấp a? Liêu Y Y cầm trong tay bữa sáng đưa cho Sở Càn Khôn, mở miệng hỏi. Hiển nhiên tâm tình đã điều chỉnh xong, xem ra tâm tình không tệ. Biểu tỷ, người nghĩ thông suốt. Sở Càn Khôn vừa ăn bữa sáng vừa nói. Ừm, không có gì tốt không nghĩ ra, cái thành tích này cũng là hợp tình lý. Thứ 10, thực so trước đó đoán trước còn tốt hơn. Liêu Y Y nói ra. Nàng là thật nghĩ rõ ràng, lúc đó tâm tình khó chịu, đây cũng là nhân chi thường tình, có cái nào tham gia trận đấu tuyển thủ, không muốn lấy đến càng thành tích tốt. Nhanh chóng tiêu diệt trong tay bữa sáng, Sở Càn Khôn bắt chuyện mọi người ngồi cùng một chỗ, không có cái ghế an vị tại trên mép giường. Điều kiện có hạn, mọi người cũng không coi trọng, yên tĩnh chờ đợi Sở Càn Khôn nói sự tình. Sở Càn Khôn chính mình đứng đấy, tựa ở bên cửa sổ, xử lý suy nghĩ, nói ra, nguyên kế hoạch bên trong, biểu tỷ cùng ra nghe tỷ trận đấu. Hẳn là đến hôm qua kết thúc. Ta lúc đó không có để Thiếu Hoa ca cùng theo một lúc tới, cũng là cân nhắc đến, hắn không có a sự tình, ta tới đón các ngươi trở về là được rồi. Sở Càn Khôn nói đến đây, còn cố ý hướng Phương Thiếu Hoa nhìn xem. Phương Thiếu Hoa tranh thủ thời gian gật đầu nói, không tệ, là như vậy. Thực, hắn căn bản không biết Sở Càn Khôn kế hoạch, tâm lý phiền muộn rối tinh rối mù. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, chỗ lấy lại để cho Thiếu Hoa ca chạy đến, là bởi vì sự tình lên biến hóa rất lớn. Cùng nguyên lai kế hoạch hoàn toàn không giống. Gian phòng mấy người đều vểnh thai, biết đến đón lấy mới là trọng điểm. Đón lấy, Sở Càn Khôn đem chính mình cùng Hồng Quốc Đào ở giữa ước định, cùng ỉm gõ TV hợp tác với tinh thần sự tình nói một lần. Sự tình so sánh ly kỳ, sợ bọn họ nghe không phải quá rõ, Sở Càn Khôn nói rất cẩn thận. Sau khi nói xong, đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ thành thị quang cảnh, cần cho người khác một số tiêu hóa thời gian. Bụt, ngươi gọi ta tới. Là muốn ta theo vào hợp tác sự tình. Vẫn là phối hợp bỏ thi đấu về sau tương quan sự tình. Phương Thiếu Hoa hỏi, cảm thấy nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Ngươi nguyên lai ngay tại đài truyền hình làng qua, tinh thần hợp tác với mạn gỗ từ ngươi theo vào là tốt nhất. Bỏ thi đấu lăng xê, ngươi cũng muốn chú ý, cụ thể ta sẽ bàn giao thủy quỷ đi làm, để bọn hắn tại trên internet dày vò, hiệu quả hẳn là không tệ. Sở Càn Khôn bàn giao nói, để ra nghe như thế bỏ thi đấu, có thể hay không đối nàng quá không công bằng. Liêu Y Y đưa ra nghi vấn. Đồng Gia Nghê hiện tại đã xông vào cả nước năm mạnh, mà lại thành tích là xếp hạng thứ 3 tên, hoàn toàn có cơ hội đối vô địch khởi xướng trúng kích. Sở Càn Khôn cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời Liêu Y Y vấn đề. Ngược lại đối Đồng Gia Nghê hỏi, Gia Nghê tỷ, ta an bài như vậy, ngươi có thể hay không không cam tâm? Đồng Gia Nghê lắc đầu cười nói, ta nghe ngươi an bài. Chỉ có vẻ thất vọng, bị nàng ẩn tàng rất tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Có một số việc. Ta không ngại ngay thẳng nói cho các ngươi. Sở Càn Khôn xoa xoa hai tay, hướng Đồng Gia Nghê bên này đi một bước. Thực coi như ta không an bài ngươi bỏ thi đấu, để ngươi tiếp tục tham gia trận đấu, ngươi cũng không có khả năng có cơ hội cầm vô địch, thậm chí ngay cả hiện tại trước năm đều không tiến vào. A, vì cái gì? Đồng Gia Nghê không biết, mười phần không biết. Đúng vậy a, vì cái gì, cái này sao có thể? Liêu Y Y rất là kỳ quái, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phương Thiếu Hoa cùng Trần Tiểu Vân nhìn nhau. Theo lẫn nhau mắt bên trong nhìn đến mỗi người suy đoán. Gian phòng còn lại 4 người, chỉ có Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê hỏi ra vì cái gì, mà Phương Thiếu Hoa cùng Trần Tiểu Vân lại ngậm miệng không nói lời nào. Dạng này kết quả, cũng tại Sở Càn Khôn trong dự liệu. Thiếu Hoa ca các ngươi cần phải đoán được đi. Ngươi nói cho các nàng biết vì cái gì a? Sở Càn Khôn đối Phương Thiếu Hoa nói ra. Ai, tốt a. Phương Thiếu Hoa thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ỉm gõ TV tổ chức trận này thanh thế to lớn trận đấu. Trừ là tổ chức một trận cả nước tuyển tú, làm một số thu thị suất cao tống nghệ tiết mục. Còn có một cái mục đích, chính là vì nó dưới cờ giải trí công ty, chọn lựa có tiềm lực ca sĩ nghệ sĩ. Hả, ta minh bạch, ta cùng Gia Nghê là thuộc về tinh thần dưới cờ nghệ sĩ, không có khả năng cùng bọn hắn giải trí công ty ký kết, cho nên bọn họ liền sẽ đem chúng ta sớm đào thải rơi. Liêu Y Y đứng người lên, xông lấy Phương Thiếu Hoa nói ra. Nói xong, lại đối Sở Càn Khôn nói ra, khó trách. Ngươi trước một mực muốn chúng ta không tiết lộ cùng tinh thần quan hệ, lại là nguyên nhân này, ta cùng Gia Nghê còn vẫn cho là, đây là ngươi kìm nén cái gì xấu chiêu đến đâu. Ha ha, ta có thể có cái gì xấu chiêu, ta rất đơn thuần, được không? Sở Càn Khôn phản bác. Chỉ là lời này, trong phòng không có người tin tưởng, bao quát chính hắn. Hiện tại vẫn là 045, ở vào mạng lưới tư vấn đại bạo tạc tiền kỳ, đối Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê dạng này, còn tại trường học đọc sách đông học sinh mà nói. Rất nhiều trên xã hội một số ngành nghề bên trong quy tắc ngầm, các nàng vẫn là không hiểu. Muốn thả đến hậu thế, kinh lịch mạng lưới tẩy lễ, nơi nào sẽ phản ứng như thế trì độn, đối một số nội tình biết không nên quá rõ ràng. Ngươi ra bản kế hoạch, hợp tác với ỉm gọ TV, làm một số hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục, cũng là để ta hiện tại tiến cả nước năm mạnh, đồng thời đứng hàng đầu thứ ba kiện. Đồng gia nghe chú ý điểm, cùng người khác không giống nhau, có chút lo lắng hỏi. Không tệ. Đón lấy, Sở Càn Khôn lấy ra một phần văn kiện, đặt lên bàn nói ra, đây chính là chúng ta tiếp đó, muốn hợp tác với mạn gỗ hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục, bạo khoản A. IMA xin chờ. Liêu Y Y nhìn lấy trên văn kiện danh mục, nhẹ giọng nói ra. Sở Càn Khôn mang theo Liêu Y Y, đồng ra nghe các loại năm người, tại tối hôm đó thì trở lại Đông Châu. Đem Phương Thiếu Hoa giới thiệu cho Hồng Quốc Đào, để bọn hắn kết nối đến đón lấy sự tình, bọn họ là từ Hồng Quốc Đào tự mình lái xe đưa đến phi trường. Hai người một đường lên là hoan thanh thiếu ngữ, trò chuyện với nhau thịnh vui mừng, hoàn toàn không có ngày mai muốn mở ra mang chiến cảm giác. Để chúng nữ là có chút cảm khái, thật sự là nhân sinh như hy toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thật thật giả giả, ai có thể phân rõ đâu. Liêu Y Y cùng đồng gia nghe gần nhất liên tục trận đấu, người cũng rất mệt nhọc, Sở Càn Khôn bàn giao các nàng nghỉ ngơi trước mấy ngày. Tiếp lấy đem trong công ty sự tình giao phó xong, sau đó lại bỏ đi lão bản áo ngoài, hồi tới trường học. Chuẩn bị làm một cái chăm chỉ hiếu học hảo học sinh. Đến mức bên ngoài tinh thần truyền thông cùng ỉm gọ TV gió tanh mưa máu, hắn thì mặc kệ. Sở Càn Khôn đêm đó cũng không có đến phòng ngủ và ở, là sáng sớm hôm sau hồi tới trường học. Trở lại quản lý ban hai phòng học nhỏ, Sở Càn Khôn liền bị mấy cái huynh đệ đè lại, trực tiếp khảo tra ba ngày này động tĩnh. Sở Càn Khôn lấy ra Hồng Quốc Đào tiễn hắn đặc sản, chỉ nói đi tương tỉnh thăm người thân, hắn không nói thêm gì. Nhìn tại như vậy một túi lớn ăn đồ ăn phân thượng, mới khiến cho Sở Càn Khôn trốn qua một kiếp. Chương 188, bi thương ngược dòng thành sông. Vệ gia thành tại đồ ăn trong túi lựa lựa chọn chọn, lần nữa tân trang một túi lớn, đối Sở Càn Khôn nói ra, Tam ca, ta cho 303 nữ sinh đưa chút đi nếm thử. Sở Càn Khôn dương mắt nhìn chính mình xách đến cái túi, trọn vẹn thiếu 2/3. Sau đó lại nhìn lấy vệ gia thành trong tay cái túi, đều nhanh tràn đầy đi ra. Phất phất tay nói dù sao là cho các ngươi mang, chỉ cần bọn họ không ý kiến. Ta thì không ý kiến. Không ý kiến. Không ý kiến. Không ý kiến. Sở Càn Khôn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy ba tiếng thẳng thắn thanh âm hô. Vệ gia thành cười hắc hắc, nói ra vậy ta thì ăn chút thua thiệt nhỏ, ra chút khí lực, giúp các nàng đưa qua. Nói xong, nhấc lên cái túi thì đi ra phía ngoài, sợ Sở Càn Khôn hội đổi ý giống như. Chờ một chút, ta cũng đi. Chờ một chút, ta cũng đi. Chờ một chút, ta cũng đi. Sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh, một đạo nhanh hơn một đạo xông ra phòng ngủ, đi theo vệ gia thành mà đi. Sở Càn Khôn mộng bức. Cảm thấy mình có phải hay không đi một chuyến tương tỉnh, lỗ thai xảy ra vấn đề, xuất hiện nghe nhầm. Không phải vậy làm sao tổng là đồng dạng lời nói, hội lặp lại nghe đến ba lần, may ra Vân thành công không tại, không phải vậy còn nhiều hơn nghe một lần. Đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy đã chạy như bay đến dưới lầu bốn người. Sở Càn Khôn cảm thấy mình không tại mấy ngày nay. Nhất định phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Cái này bốn người hành động biểu hiện, thực sự quá cổ quái, tuyệt đối có mở ám. Lòng ngứa ngay khó nhịn, hứng thú tăng nhiều. Sau đó, Sở đại lão bản cũng xông ra phòng ngủ, chạy vội xuống lầu, theo đuôi nhà mình huynh đệ mà đi. Hắn muốn tìm tòi hư thực, xem bọn hắn đến tột cùng làm cho gì. Trường học sinh hoạt, luôn luôn như vậy lãng mạn nhàn nhã. 505 cùng 303 lại một lần nữa tập hợp một chỗ, bất quá lần này không phải ăn cơm so rượu. Mà chính là ước hẹn đi chơi. Tình đại phụ cận mới mở một nhà sân bạ tỉn, nghe nói sinh ý cùng nóng nảy, bọn họ chuẩn bị đi thể nghiệm một thanh. Từ lần trước liên hoan về sau, hai cái phòng ngủ phát sinh biến hóa vi diệu. Lần trước bị Sở Càn Khôn theo đuôi phát hiện, vệ gia thành vẫn là trước sau như một truy cầu cát dương. Tuy nhiên còn chưa có xác định quan hệ, nhưng nhìn ra được, hai người cơ hội rất lớn. Chu Thành Hải vốn là đối từ Tử Y có hứng thú, nhưng là tại liên hoan thời điểm. Mặc cho ai đều nhìn đến đi ra từ Tử Y đối Sở Càn Khôn có ý tưởng. Cho nên, hắn đem mục tiêu đổi thành Lý Tiêu Tiêu. Mà Vương Lực Thiên truy cầu là Vương Hinh Di, Vân Thành Công cùng Toàn Thuyên phối đôi. Nhất làm cho Sở Càn Khôn ngạc nhiên là, Lão Đại Ngụy Minh Châu cùng Lý Thắng Nam hai người, Vương bắt đôi lục đầu, đối lên mắt. Chỉ là cái này mấy cái đối với, sau cùng có thể thành công mấy cái đối với, cũng không biết. Sân trượt băng bên trong sinh ý xác thực rất hỏa, tới chơi rất nhiều người, mà lại, đại bộ phận đều là giống như bọn họ tỉnh đại học sinh. Thầy xong giày, một nam mang một nữ bắt đầu dọc theo sân bãi xung quanh. Có thể nhìn ra, tuy nhiên lẫn nhau cũng còn không có xác định quan hệ, nhưng mấy cái 303 nữ sinh đối 505 nam sinh không ghét. Hắn năm đôi đều đã trượt tầm vài vòng, Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Ý còn chưa bắt đầu trượt. mặc lấy giày trượt băng, hai người ngồi tại sân bãi một bên, bầu không khí có chút xấu hổ. Từ lần trước liên hoan về sau, đây là hai người lần thứ nhất mặt đối mặt đơn độc cùng một chỗ. Từ Tử Y cảm thấy Sở Càn Khôn thật sự là quá phận, nào có như thế đối nữ hải tử. Sau đó lại nghĩ tới lần kia liên hoan, chính mình sở tác sở vi. Còn có nghe Cát Dương các nàng nói, liên quan tới nàng uống say về sau sở tác sở vi, cùng nói chuyện. Còn có bị Sở Càn Khôn ôm trở về nữ sinh phòng ngủ sự tình. Có chút ngượng ngùng, đỏ mặt không thôi. Nghiêng mắt nhìn xem Sở Càn Khôn, phát hiện hắn chính đối trượt băng đám người nhìn ra thần. Ngươi là chuẩn bị như thế ngồi cả buổi trưa sao? Từ Tử Y cũng nhìn về phía trong sân vui vẻ trượt băng đám người, tức giận nói ra. A, ngươi đi trượt A, không cần phải để ý đến ta, ta xem một chút là được. Sở Càn Khôn quay đầu, nhìn lấy Từ Tử Y vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, ngươi không mang theo ta, ta làm sao trượt? Từ Tử Y giận hờn nói. Ngươi cũng sẽ không trượt băng. Sở Càn Khôn kinh hãi nghi vấn hỏi. Ta không biết trượt, ngươi cũng sẽ không trượt sao? Từ Tử Y hỏi ngược lại, bất quá giọng nói kia làm sao nghe đều cảm thấy rất vui vẻ. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, sau đó Sở Càn Khôn là lắc đầu cười khổ, Từ Tử Y là nắm tay vui vẻ mà cười. Sở Càn Khôn, nguyên lai cũng có ngươi không biết ta còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được đâu. Từ Tử Y vui vẻ nói. Phát hiện Sở Càn Khôn không biết sự tình, thì giống như bắt hắn lại cái đuôi nhỏ đồng dạng, tự nhiên là thập phần vui vẻ. Ngươi không phải cũng sẽ không sao. Đại ca của chúng ta không nói nhị ca, cũng vậy. Sở Càn Khôn hai tay ôm quyền nói. Hai người tại chỗ một bên tranh cãi, đấu vui vẻ không thôi. Lúc này trượt băng trong tràng, đột nhiên tụ tập một đống người, còn có tranh chấp âm thanh truyền ra. Qua một hồi, toàn thuyên trượt đến bên cạnh hai người, hô, các ngươi hai cái làm sao còn ở nơi này. Nhanh, ầm ĩ lên. Toàn thuyên lời nói là lại vội lại nhanh, lại là không có đem sự tình nói rõ ràng. Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá, đã toàn thuyên cố ý chạy tới gọi bọn họ, không cần phải nói cãi nhau bên trong một phe là bọn họ bên này. Hai người vội vàng cởi xuống giày trượt băng thay đổi giày chơi bóng, theo toàn thuyên liền hướng ra chuyện địa điểm chạy. Lo lắng quá trơn, Sở Càn Khôn còn vươn tay vịn Từ Tử Y. Sau đó, Từ Tử Y là càng chạy, khoe miệng vểnh lên càng cao, vui vẻ vô cùng. Nguyên lai, Ngụy Minh Châu cũng sẽ không trượt băng, là Lý Thắng Nam một mực tại dạy hắn. Kết quả, bị hai cái đồng dạng trượt băng nam sinh, lời nói lạnh nhạt chế giễu một trận. Còn cố ý tại bên cạnh bọn họ trượt đến đi vòng quanh, càng là cố ý đem Ngụy Minh Châu cho đụng ngã. Lần này, Lý Thắng Nam bạo phát, trực tiếp đem đụng Ngụy Minh Châu nam sinh kia đẩy đến, còn cùng đối phương ầm ĩ lên. Đi ra chơi đều là học sinh, đều là lấy phòng ngủ vì tiểu đoàn đội, trong phòng ngủ nam sinh thì đều tiến tới. 505 bên này, Chu Thành Hải vóc người cao nhất, tính khí không phải rất tốt, xông đi lên thì muốn động thủ, bị Lý Tiêu Tiêu ngăn lại. Đối phương đều là nam sinh, bọn họ bên này có một nửa là nữ, vạn vừa đánh nhau vẫn là các nàng ăn thiệt thòi khả năng lớn hơn. Các loại Sở Càn Khôn mang theo Từ Tử Y đổi tới, hai bên còn đang đối đầu, chung quanh cũng vây xem rất nhiều người, chỉ trỏ, không phải bình thường náo nhiệt. Sở Càn Khôn có cái thói quen, cùng người lên xung đột, náo mâu thuẫn thời điểm, trong tay ưa thích cầm thứ gì, không phải vậy hắn tâm lý không vững vàng. Vừa mới đổi giày thời điểm, thuận tiện liền đem bắt một cái giày trượt băng trong tay. Cái kia tư thế nắm thế cũng là tùy thời chuẩn bị nện đầu. 505 bên này, Chu Thành Hải cùng Sở Càn Khôn vóc dáng đều cao hơn đối phương, tăng thêm nữ sinh nhân số cũng so với đối phương nhiều. Húng chi còn có cái cầm lấy vũ khí, nóng lòng muốn thử. Đối phương khí diễm nhất thời yếu không ít, nhưng vẫn là chỉ lấy bọn hắn, trong miệng kêu gào đều cho ta cẩn thận một chút. Chu Thành Hải vốn là hỏa khí lớn, cái kia nhận đối phương uy hiếp, đáp lê nói, các ngươi mới cho ta cẩn thận một chút. Lúc này đối diện một cái béo béo mập mập tóc đầu đinh, sờ lấy cái bụng chỉ Chu Thành Hải nói, hơn, ngang như vậy, bình thường không có chịu qua đánh thật sao? Ta ngang sao? Thế nào cảm giác ngươi so với chúng ta ngang A, ngươi dù sao đều ngang A? Chu Thành Hải nói xong, con miệt thị tỉ mỉ nhìn chằm chằm đối phương dáng người nhìn. Nóa, muốn chết A. Cái này đối phương khó chịu, bắt đầu la ầm lên, rất nhiều một lời không hợp thì khai chiến tư thế. Sở Càn Khôn tỉ mỉ quan sát đối phương mấy người. Đều rất lạ mắt, một chút ấn tượng đều không có. Trước đối với Từ Tử Y nói ra, ngươi mang theo nữ sinh các ngươi lui về sau. Từ Tử Y ngược lại là rất bình tĩnh, không có đồng dạng nữ hải tử đụng phải loại tình huống này run sợ, yên tĩnh gật đầu, cùng một đám nữ sinh lui về sau đi. Bất quá cũng không có đứng xa, nhìn chằm chằm bên này, tựa như tùy thời chuẩn bị trợ giúp đồng dạng. Chúng nữ sinh ly mở, trang diện rộng rãi không ít, Sở Càn Khôn trong tay nhẹ nhàng vứt giày trượt băng. Xông lấy đối diện hai cái gọi lớn nhất là lớn. Các ngươi người nào tới trước, không phải muốn nhìn một chút chúng ta có nhiều ngang sao? Các ngươi người nào tới trước thể nghiệm? Trần Trùy khinh thị. Tựa hồ cảm nhận được Sở Càn Khôn trong lời nói lệ khí, Bàn Tử cản bọn họ lại người. Khiếp mắt nhỏ, đối với Sở Càn Khôn cười nói, sinh viên đại học năm nhất ta. Ngươi Châu, có dám hay không lưu lại danh hảo? Sở Càn Khôn đáp lại cười nói, quản lý ban 2, không muốn giới, ta gọi Sở Càn Khôn, muốn chơi lưu manh, tùy thời hoan nghênh. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, chúng ta đi. Nói xong, nhìn đằng sau chúng nữ liếc một chút. Chờ bọn hắn trượt xa, từ từ y chúng nữ lại lần nữa xuống lại tới. Tam ca, ngươi làm sao mặc là giày chơi bóng, giày trượt băng còn không có đổi sao? Vệ gia Thành hỏi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn trong tay giày trượt băng. Tử y, ngươi làm sao cũng không đổi. Cát Dương cũng là mở miệng hỏi. Cái này một chút, tất cả mọi người đối Sở Càn Khôn cùng từ từ ý hai người chân, đều chăm chú nhìn. Tốt a, hai cái không biết trượt băng người bị phát hiện, cái này xấu hổ. Không có phản ứng Vệ gia Thành, Sở Càn Khôn đối với Ngụy Minh Châu hỏi, lão đại, như thế nào, có không có thương tổn? Ngụy Minh Châu lắc đầu, không có ý tứ nói ra, lại cho mọi người gây phiền toái, thật xin lỗi. Nói cái gì đó? Đều là một cái phòng ngủ huynh đệ. Chu Thành Hải đi qua cho Ngụy Minh Châu một quyền nói. Đúng vậy à, là bọn họ gây sự, chúng ta 505 không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Vương Lực Thiên cũng là nói rất nghĩa chính ngôn tử. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ muốn là còn dám đến, ta để bọn hắn biết quyền thần nhà Thành lợi hại. Vệ gia Thành cũng không lạc hậu. Hừ, coi như bọn họ chạy nhanh. Vân Thành Công không có khe hở nối tiếp, đuổi theo tỏ thái độ đội ngũ. Sở Càn Khôn im lặng kinh ngạc, đám gia hỏa này, tại nữ sinh trước mặt, có cần phải biểu hiện ác như vậy sao? Từ từ y lặng lẽ tới gần hắn bên hai, thấp giọng nói, ngươi danh tiếng bị cướp nha. Sở Càn Khôn nâng chút trong tay giày trượt băng, thấp giọng trả lời, ta cần danh tiếng sao? Từ từ y nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, tại ta trong mắt, vừa mới ngươi thật rất đẹp trai à. Đó là, Sở Càn Khôn thì chịu không nổi người khác khen ngợi, đắc ý sở sở tóc. Cô nương, ngươi ánh mắt không tệ. Đi qua như thế nháo trò, mọi người đối trượt băng hứng thú đại giảm, tăng thêm Sở Càn Khôn cùng từ từ y cái này một đôi cũng sẽ không trượt. Đoàn người vừa thương lượng, lui lại, đổi giày rời đi đổi sân bãi. Nguyên lai tưởng rằng, cùng 303 nữ sinh tổ đoàn đi ra chơi đùa là hạnh phúc, cái nào hiểu được cái này hạnh phúc sụp đổ nhanh như vậy. Đi ra sân trượt băng về sau, nữ sinh đề nghị đi dạo phố, nam sinh từ không gì không thể. Nữ truy nam đó là cách thành vải mỏng, nam truy nữ cái kia cách thế nhưng là núi A. Vậy thì thật là, hận không thể trừ đi nhà xí, mỗi giờ mỗi khắc không đi theo phía sau cái mông, đâu để ý các nữ sinh cụ thể làm cái gì. Làm các nữ sinh hào hứng đắt đỏ, một cửa tiệm, chẳng có mục đích đi dạo thời điểm. 505 truy nữ đoàn thành viên, rốt cục cảm nhận được cái gì là địa ngục giống như tra tấn. Thật sự là, bi thương ngược dòng thành sông, chân đau kêu rên không thôi. Làm một bầy nữ nhân lại một lần nữa theo trong một cửa hàng tay không mà ra, chiến ý dâng cao đi vào xuống một nhà cửa hàng thời điểm. Vệ gia Thành trước hết sụp đổ, cơ hồ là nghẹn ngào khóc giống, đối với Sở Càn Khôn đại thổ nước đắng, tam ca, ta đột nhiên phát hiện, huấn luyện quân sự vậy cũng là hạnh phúc ca, cùng sự so sánh này, bước đi nghiêm quả thực là so e ạ xì a. Chu Thành Hải theo tiểu sinh hoạt điều kiện ưu việt, đã sớm gánh không được, hoàn toàn dựa vào lấy một cấu ngạo khí chống đỡ. Lúc này cũng là đối Sở Càn Khôn nói ra, dạng này không được, lao tam, ngươi nhiều chủ ý, đổi mau nghĩ biện pháp, chúng ta không thể dạng này bỏ mình a. Ngay cả lão đại Ngụy Minh Châu cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, ta tình nguyện đào ba mẫu đất, cũng không muốn lại đi. Ngụy Minh Châu là thật nghĩ không thông, chết đều không nghĩ ra. Trước kia tại quê nhà, treo đeo lội suối, đi cái đường núi cái gì, cái này một chút lộ trình tính là gì à. Gánh lấy nặng trăm cân gánh, một hơi cũng có thể đi tới đi lui cái nhiều lần đây, một bữa ăn sáng à. Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra, trong thành này đường nhìn qua như thế bằng phẳng, làm sao tay không, đi mệt mỏi như vậy. Vương Lực Thiên nắm lấy Sở Càn Khôn cánh tay, không ngừng lúc lắc, tam ca à, ngươi nhanh cứu lấy chúng ta đi. Sở Càn Khôn đẩy ra hắn, nói đùa cái gì, đại mã đường phía trên, người đến người đi, bị một đại nam nhân nắm lấy hô cứu mạng. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Vân Thành Công biết mình là về sau chen ngang, quan hệ không có mấy người bọn hắn như vậy thân mật, tùy ý. Lúc này không nhiều lời lời nói, chỉ là yên lặng sờ lấy bắp chân, gật đầu biểu thị chống đỡ. Bị năm cái đại nam nhân vây quanh. Sở Càn Khôn bỗng nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, mình đã thành 505 hạch tâm, thành mọi người trong suy nghĩ trụ cột. Các huynh đệ như thế tín nhiệm chính mình, làm sao cũng không thể để bọn họ thất vọng, không phải sao? Trí giả Càn Khôn online. Nhắm mắt trầm tư, sau một lát, hai mắt mở ra, ánh sáng trí tuệ lấp lóe, gàn từng chữ, ta có một kế. Không biết có nên nói hay không? Làm. Trả lời ngược lại là đều nhịp, len ken có lực. Chỉ là, một người dựng thẳng một ngón tay làm gì, còn có muốn biết hay không kế hoạch, thực sự là. Khu thấu đúng là làm dịu xấu hổ chuyên nhất pháp bảo. Ta cảm thấy, thời gian không còn sớm, có thể gọi các nữ sinh dùng nữa. Không ăn no cơm, cái nào có sức lực tiếp tục đi dạo a? Sở Càn Khôn nói ra. Thực, hắn cái này cũng không tính là gì kế sách, đúng là đến thời gian ăn cơm. Hắn chỉ là muốn mượn này đánh gãy các nữ sinh dạo phố tiết tấu thôi, không phải vậy còn thật hội không ngừng nghỉ đi dạo đi xuống. Quân không thấy, cả con đường sâu không thấy đầu, trong điếm một nhà liên tiếp một nhà sao. Vậy nếu là sau khi cơm nước xong, các nàng còn muốn tiếp tục dạo phố, làm sao bây giờ, tiếp tục bị tra tấn sao? Ta làm một khắc cũng chịu không được. Vệ Gia Thành đưa ra dị nghị. Ngươi cho rằng đeo đuổi nữ sinh dễ dàng như vậy a? Nói không chừng cái này chính là các nàng cố ý đối với các ngươi khảo nghiệm. Sở Càn Khôn nói ra. Hắn lời nói để mấy người đột nhiên khẽ giật mình, đấu trí lại cháy lên, khả năng này rất lớn a. Lại nói, đằng sau làm sao bây giờ, thời gian ăn cơm dài như vậy, ngươi liền không thể động đầu óc, nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể đều dựa vào ta đi. Sở Càn Khôn sở Vệ Gia Thành đầu, đem hắn tóc làm loạn. Đầu lớn như vậy, có làm được cái gì, trang đều là đánh mã đồ vật đi. Tam ca đừng làm rộn, đầu có thể đứt máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn. Vệ Gia Thành một bên một lần nữa chỉnh lý tóc mình, một bên bất mãn cảnh cáo Sở Càn Khôn. Chương 189, nữ nhân này, không đơn giản. Ta đi gọi bọn nàng. Vân Thành Công sung phong nhận việc, vào cửa hàng bắt chuyện các nữ sinh đi ăn cơm. Chỉ là, không bao lâu, một mình hắn chạy ra đến, gấp giọng nói, không tốt, các nàng tại trong tiệm ở Mỹ lên. Hạt ạ giờ dịu làm cái gì lặc? Hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Tại sao lại ở Mỹ lên? Sở Càn Khôn đầu rất lớn, 505 nam sinh đầu đều rất lớn. Bất quá, nữ sinh gặp nạn, nam sinh sẽ làm vô ngông ngửa cứu rút, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ đâu? Anh hùng cứu Mỹ A. Không thể nói được hôm nay liền có thể một cứu mà ôm Mỹ nhân về. Sau đó, tại Sở Càn Khôn trợn mắt hốc mồm chú ý xuống. Năm đầu sói được, mắt đỏ giết tiến cái này nhà quốc tế nhãn hiệu cửa hàng, khí thế kia không so phá tiệm bọn côn đồ kém. Sở Càn Khôn gật gù đắc ý đi vào trong điếm, hiện trường đến không hề tưởng tượng kịch liệt như vậy. Trang diện phía trên, phân biệt rõ ràng. Một nhóm lớn nam nữ học sinh, vây quanh ba cái chủ quán hướng dẫn mua, trang diện này làm sao nhìn đều không giống nổi tranh chấp, càng giống là quần đầu. Sở Càn Khôn nghe đến câu nói đầu tiên, cũng là Cắt Dương tức giận nói, bộ y phục này, chúng ta dựa vào cái gì liền không thể mặc thử. Ba cái hướng dẫn mua bên trong, một cái đứng tại trung gian, giữ lấy tóc ngắn trẻ tuổi nữ hài, không chút nào sợ bọn họ người đông thế mạnh. Hai tay chống nạnh, không cam lòng yếu thế đáp lại nói, các ngươi cũng sẽ không mua, dựa vào cái gì để cho các ngươi mặc thử, muốn là làm hư các ngươi bồi lên sao? Chẳng phải một bộ y phục sao? Có cái gì đền không nổi? Lý Thắng Nam khinh thường nói, bồi lên, thì các ngươi những thứ này học sinh nghèo. Đây là Italy thuần thủ công. Cái này một kiện 8,888 khối, mang ánh mắt nhìn sao. Tóc ngắn nữ cực độ khinh thường, 10 phần miệt thị nhìn lấy mấy nữ sinh, giọng nói kia là có nhiều làm người tức giận, thì có nhiều làm người tức giận. Chỉ là, nữ hải tử đều không có vội vã sinh khí cùng phản bác. Bởi vì giờ khắc này, cái kia chướng mắt con số 8,888 đô la. Không thình lình xuất hiện tại các nàng trước mắt. Nữ sinh trầm mặc, nam sinh cũng tắt lửa. Há to mồm, đầy miệng thật không thể tin. Một bộ y phục 8,888 khối, tơ vàng bệnh thành sao? Có thể làm sao nhìn đều là phổ thông sợi tổng hợp A? Là mình hoa mắt sao? Hiển nhiên không phải. Là trong tiệm hướng dẫn mua trò đùa quái đản, cố ý cầm hư giả nhãn hiệu đến lừa bọn họ. Đây càng thêm không có khả năng, nhìn xem tiệm này vị trí, trang hoàng cấp bậc, làm sao đều khó có khả năng có loại này nhàn hạ thoải mái đi. Nhìn lấy bị y phục giá cả chấn mơ hồ một đám người, tóc ngắn nữ càng thêm phách lối. Không buông tha tiếp tục nói. Một đám học sinh nghèo, không mọc mắt sao? Tiệm chúng ta bên trong là các ngươi có thể đi vào. Nói đoạt lấy Cắt Dương tay bên trong y phục, vỗ nhẹ nhẹ đập, tựa hồ Cắt Dương các nàng đụng tới chỗ rất bẩn một dạng. Sở Càn Khôn chính mình cũng là tiệm bán quần áo, tuy nhiên cấp bậc so ra kém cái này nhà quốc tế nhãn hiệu. Nhưng là, bất luận người ta nhãn hiệu danh tiếng như thế nào cao, bất luận y phục giá cả như thế nào quý. Phách lối như vậy hướng dẫn mua, hắn còn là lần đầu tiên gặp, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, bội phục không thôi. Cái gọi là vào cửa hàng là khách. Nhà người ta mở tiệm, bất luận khách hàng mua cùng không mua, cũng sẽ không hiểu cự tuyệt khách nhân thử y phục. Chí ít ở ngoài mặt, đều sẽ mỉm cười đối mặt, dù cho xem thường người, cũng chỉ là ở trong đấy lòng nghị luận một phen, le le danh mà thôi. Nhìn như vậy không nổi khách nhân, trực tiếp như vậy dùng lời phun khách nhân. Sở Càn Khôn làm người hai đời, trước đó không có thấy tận mắt, tại trên Internet cũng chưa từng thấy tương tự tin tức. Tiệm này thật đúng là châu A, cái này tóc ngắn muội càng là châu ra chân trời. Mà nhìn mặt khác hai cái lớn tuổi một số hướng dẫn mua, mặc dù không có cùng theo một lúc sạc người. Nhưng là biểu tình kia, 100% đã tập mãi thành thói quen, không cần phải nói, loại tình huống này không phải lần đầu tiên. Sở Càn Khôn im lặng buồn bực, tiệm này là làm sao mở đến, làm sao có thể tồn tại cái này. Liên tiếp bị người dùng lời đập, từ từ ít không cao hứng, dựa vào cái gì nói chúng ta mua không nổi. Mắt cho coi thường người khác. Tóc ngắn muội vậy cười một tiếng, đem ý phục giao cho một người khác. Hai tay ôm ngực nói, vậy ngươi mua a, ngươi mua, ta chó này mắt thì không coi thường người. Nàng không chút nào cảm giác cái này chó chữ có cái gì không tốt, chỉ là dùng lời đè ép từ từ ý, chờ lấy nhìn nàng giao không ra tiền chuyện cười. Ngươi cái này thái độ cũng quá kém, chúng ta cũng là mua nổi cũng không mua. Từ từ y rất không cao hứng. Thôi đi, trang cái gì phú bà, mua không nổi thì mua không nổi. Tóc ngắn nữ nhìn chằm chằm từ từ y trên dưới dò xét một chút, tiếp tục nói, lớn lên cũng không tệ lắm, tìm người có tiền bao, lại đến đắc ý đi. Người. Từ từ y giờ khắc này là chân khí không được, ánh mắt đều phiếm hồng. Quá phận. Nói chuyện cũng quá khó nghe. Hắn nữ sinh cũng là tại ngoài miệng lên án, khí thế bị áp, căn bản không làm được cái gì hữu dụng phản kích. Xin lỗi. Một đạo nộ hống truyền đến. Sở Càn Khôn tiến lên một bước, đứng ở từ từ ý trước người, mặt trầm như nước nhìn lấy tóc ngắn nữ. Hừ, dựa vào cái gì? Tóc ngắn nữ bị đột nhiên xuất hiện Sở Càn Khôn, kinh hãi lui về sau một bước. Bất quá miệng phía trên không chút nào không sợ, một chữ không cho. Hướng nàng nói xin lỗi, đừng ép ta đánh nữ nhân. Sở Càn Khôn là thật muốn kéo nữ nhân này miệng. Quá ác độc, không biết, còn tưởng rằng nàng và từ từ ý có thâm cừu đại hận gì đâu. Quay người nhìn lấy từ từ y thân thể mềm mại, sưng đỏ hai mắt, nước mắt tại trong hốc mắt vừa đi vừa về phiêu đãng. Tựa hồ tùy thời muốn rớt xuống, nhưng lại bị một đạo chớp lấy lông mi dài mắt gò má ngăn đón. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn nội tâm mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng. Quay người, lửa giận lại một lần nữa tăng vọt, lại là cười lấy hỏi, không có nói xin lỗi. Tóc ngắn nữ bị hắn biểu lộ giật mình, chạy đến một cái khác đạo phục sau lưng. Thanh âm phát run hô, ta lại không có nói sai. Dựa vào cái gì xin lỗi, chẳng lẽ ngươi dám đánh nữ nhân à? Chỉ là thanh âm kia, làm sao nghe làm sao chột dạ, hiển nhiên nàng cũng không dám hứa chắc lúc này Sở Càn Khôn không động thủ. Tiên sinh, tỉnh táo, chúng ta điếm trưởng lập tức tới ngay. Cái thứ ba nhân viên cửa hàng gặp tràng diện có chút mất khống chế, mau chạy ra đây an ủi. Hiện tại biết sợ, biết khuyên, biết tìm điếm trưởng. Sớm làm gì đi. Sở Càn Khôn căn bản không có ý định buông tha các nàng, lên cơn giận dữ, thiêu hơi nhiều. Vẫn là từ từ y kéo hắn một thanh, y mắng lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cầu khẩn. Rất rõ ràng, nàng đối Sở Càn Khôn sau đó phải làm sự tình không đồng ý, không hy vọng Sở Càn Khôn vì nàng thật xuất thủ đánh nữ nhân. Tốt, vậy ta liền chờ các ngươi điếm trưởng đến, nhìn nàng hội nói thế nào. Sở Càn Khôn theo từ từ y ý nguyện, thu hồi lửa giận. Cái gọi là, nghe nói xem được. Hắn ngược lại muốn nhìn xem các nàng điếm trưởng hội xử lý như thế nào, đến cùng là cái dạng gì người. Vậy mà có thể mang ra dạng này hướng dẫn mua tới. Nhị ca, ngươi dẫn bọn hắn tìm địa phương đi ăn cơm. Sở Càn Khôn đối Chu Thành Hải nói ra. Như thế một đám lớn, mười mấy người vây tại một chỗ, rất dễ dàng gây nên chú ý. Không gặp ngoài tiệm mặt lui tới người, đều sẽ hiếu kỳ hướng bên trong nhìn sao. Tuy nhiên cảm thấy hiện tại như vậy mang theo mọi người rời đi, có chút không trưởng nghĩa, nhưng Chu Thành Hải vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn cũng là có nhãn lực người, đây không phải trước đó tại trượt băng tràng. Không có khả năng thật đánh lên. Nhiều người như vậy ở chỗ này xác thực không thích hợp, còn không bằng dẫn người rời đi, để Sở Càn Khôn buông tay buông chân xử lý. Đối Sở Càn Khôn, hắn là rất yên tâm, cái này phòng ngủ lao tam, xử lý sự tình thủ pháp tuyệt đối lao đạo, tại 505 phòng ngủ không có xuất hiện. Việc quan hệ từ từ ý, nàng là không sẽ rời đi, ngược lại an ủi cắt giường các nàng rời đi. Sau đó cùng Sở Càn Khôn một đạo, yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Ba cái đạo phục một mặt khẩn trương nhìn lấy bọn hắn, đương nhiên chủ yếu là nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, sợ hắn bạo khởi. Sở Càn Khôn vừa mới hành động, quả thật có chút hù đến các nàng, liền tóc ngắn nữ đều không có vừa mới phách lối kỉnh. Rất nhanh, một trận gấp rút giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, từ xa mà đến gần cấp tốc chuyển đến. Thật xin lỗi, thiên sinh, tiểu thư, thực sự là có lỗi với. Một đạo ôn nhu ngọt ngào thanh âm truyền vào Sở Càn Khôn lỗ tai. Cái này cùng tưởng tượng giống như không giống nhau a. Người chưa tới âm thanh tiến tiến, mặc kệ ai đúng ai sai, trực tiếp trước xin lỗi. Nữ nhân này, không đơn giản. Còn không thấy được người, Sở Càn Khôn trước cho đối phương một cái rất cao đánh giá. Lớn ra Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y ngoài ý muốn, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là cái rất trẻ trung nữ nhân xinh đẹp. Bên ngoài, khí chất đều rất xuất sắc, thì hai điểm này đều phối hợp Sở Càn Khôn cho không đơn giản ba chữ. Người ta khách khí, khiêm tốn, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không bưng giá đỡ. Sở Càn Khôn chỉ tóc ngắn nữ, ngữ khí bình thản nói, chuyện đã xảy ra, ngươi cần phải đều biết ta, chúng ta thì một cái yêu cầu, để cho nàng cho ta bằng hữu xin lỗi. Không có ý tứ tiên sinh, đây là ta danh thiếp, mặc kệ chuyện đã xảy ra như thế nào, khẳng định đều có chúng ta làm không đúng địa phương, các ngươi trước hết mời ngồi. Nói xong, bất mãn nhìn ba cái hướng dẫn mua liếc một chút, đi đến máy đun nước chỗ, cho Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y một người rót một ly nước. Nhìn một cái, đây mới là làm phục vụ đi. Lời nói này xinh đẹp, cái này đãi khách chi đạo càng là xinh đẹp, người đi cũng không tệ, xinh đẹp. Chúng nữ điếm trưởng đi hướng thủ hạ giải tình huống cặn kẽ, Sở Càn Khôn nhìn xem trong tay có lưu dư hương danh thiếp. Kim Mễ Thu, tên rất hay a, rất có thâm ý. Xem xét danh tự, trước mắt liền có thể cảm giác một mảnh kim sắc bội thu cảnh đẹp. Sở Càn Khôn còn tại mặc sức tưởng tượng bội thu vui sướng, kim điếm trưởng đã mang theo tóc ngắn nữ đứng tại Sở Càn Khôn trước mặt. Tiên sinh tiểu thư, sự tình ta đã giải qua, đều là chúng ta sai. Hùng Ngọc Đình, cho vị tiểu thư này xin lỗi. Kim Mễ Thu tuổi không lớn lắm, làm việc lại là mười phần quả quyết, không có một tia dây dưa dài dòng. Dựa vào cái gì? Ngươi tính là cái gì, dám ra lệnh cho ta? Tóc ngắn nữ Hùng Ngọc Đình đột nhiên bạo phát. Tại Sở Càn Khôn còn đang sững sờ thời điểm, quay người hướng ngoài tiệm bước nhanh tới. Vừa chạy vừa nói họ Kim, ngươi chờ, tiệm này là ta cứu cứu mở. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đem người khai trừ. Ta đổ, khó trách mạnh như vậy, những thứ này phách lối, nguyên lai chỗ rửa cứng như vậy. Chỉ là, chỉ nàng cái tính cách này tính khí, nàng cái này cứu cứu mở tiệm muốn kiếm ít bao nhiêu tiền à. Thật đúng là cái hố cậu hàng. Không thèm để ý chút nào Hùng Ngọc Đình uy hiếp lời nói, Kim Mễ Thu khom lưng cho Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y xin lỗi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối cái này Kim Mễ Thu ấn tượng thì hết sức tốt. Lại nói, sự tình sai lại không tại nàng. Tuy nói mang một ít lãnh đạo trách nhiệm, nhưng nàng vừa đến đã xin lỗi đến mấy lần. Sở Càn Khôn lôi kéo Từ Tử Y tay, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhường lối. Chương 190, chỉ mong sau này còn gặp lại. Kim Mễ Thu cái này không người chào, Sở Càn Khôn cảm thấy thật sự là không chịu được nổi, cũng hoàn toàn không tất yếu. Kim điếm trưởng, có thể, không cần thiết. Người khách khí như vậy, ngược lại biến cho chúng ta không giảng đạo lý. Sở Càn Khôn mò sở cảm. Có chút xấu hổ nói tiếp. Bất kể nói thế nào, mâu thuẫn đều là song phương, náo lâu như vậy, chúng ta cũng không thể vắt chảy ra nước. Nói xong, quay đầu đối Từ Tử Y, hào khí nói ra người hôm nay lớn nhất ủy khuất, muốn không tuyển bộ y phục an ủi một chút, ta tính tiền. Thật chứ? Từ Tử Y một đôi sáng ngời mắt to, mở thật to. Kinh hỉ, ngạc nhiên, thật không thể tin, hưng phấn, nhiều loại tình cảm tụ tập cùng một chỗ. Thật, so vàng thật còn thật. Sở Càn Khôn cười nói. Chính hắn cũng không biết vì cái gì. Trong đầu đột nhiên hội nhảy ra như thế một cái ý nghĩ, còn không chút do dự nói ra. Ta tùy ý chọn sao? Từ Tử Y nghiêng đầu hỏi. Cứ việc tuyển, chỉ cần là trong tiệm này, tùy ngươi chọn. Sở Càn Khôn nói rất nhẹ nhàng. Cái kia, ta muốn cái này, cũng có thể sao? Từ Tử Y dí dỏm nhất chỉ, còn đặt ở quầy thu ngân, các nàng trước đó nhìn qua cái kia bộ y phục. Cô nương, ngươi nghiêm túc sao? Quá áp đi. Cái này hết ra 8,888 khối A. Sở Càn Khôn cảm thấy, đây chính là hắn trang bức báo ứng, trong lòng đẫm máu và nước mắt ta. Nhưng là, nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói không giữ lời, đặc biệt là tại trước mặt nữ nhân, tại hai cái nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Cắn răng gật đầu, thoải mái lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, xông lấy một mực mỉm cười Kim Mễ Thu nói, mua, quét thẻ. A, thật mua. Nhìn lấy Sở Càn Khôn thật móc ra ngân hàng, Từ Tử Y ngược lại không thể tin được. Đây chính là 8,888 khối. Không phải 888 khối, càng không phải là 88 khối. Sở Càn Khôn ánh mắt đều không mang theo nháy, trực tiếp liền muốn trả tiền. Từ Tử Y có chút ngộng, não mạch kín không quá chuyển tới. Kim Mễ Thu quả thật là 10 phần chuyên nghiệp, tiếp nhận Sở Càn Khôn thẻ, bá một tiếng tại GOS trên máy kéo một phát. Không chút do dự, gọn gàng, thủ pháp hết sức quen thuộc. Kim Mễ Thu quét thẻ là soát thoải mái, Sở Càn Khôn tâm lại đang dỉ máu. 8,888 khối A, một bộ y phục 8,888 A. Đây thật là cầm hoa hạ tệ dán một bộ y phục A. Không phải hắn không bỏ được tiền này, chẳng qua là cảm thấy tiền này hoa quá không có lời, lão bản này tâm quá hắc. Đồng thời suy nghĩ, chính mình có phải hay không cũng có thể làm cái cấp cao xa xỉ phẩm bài. Tiền này, thật sự là quá tốt kiếm lời a. Không so đoạt tiền đến chậm nha, chủ yếu nhất là, tiền này đoạt không có không mạo hiểm, bị cướp người còn cao hứng bừng bừng, cực kỳ vui vẻ. Nói không chừng, sẽ còn nói tiếng cảm ơn. Từ từ y kèm chút ra một tiếng la lên, may mắn đứng máy đại não khôi phục, tranh thủ thời gian bưng bít lấy chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thật soát, Sở Càn Khôn thật soát 8,888 khối, giúp nàng mua một bộ y phục. Là hắn điên, vẫn là nàng điên. Từ từ y ngược lại không phải là cảm thấy y phục quá đắt, một bộ y phục hơn 8.000 khối, đối với nàng mà nói không cảm giác nhiều lắm. Tại trong nhà nàng tư nhân trong tủ treo quần áo, hơn 80.000 y phục đều có. Chỉ là, Sở Càn Khôn ánh mắt đều không mang theo nháy, thì cho hắn mua một kiện hơn 8.000 y phục, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Liên quan tới Sở Càn Khôn thân gia bối cảnh, Cát Dương giúp nàng theo vệ gia thành chỗ đó nghe qua. Chỉ biết là tại hắn nhà huyện thành nhỏ, nhà bọn hắn mở một cái cửa hàng nhỏ. Một cái mở cửa hàng nhỏ người ta đi ra phổ thông hài tử, tiện tay liền có thể soát ra hơn 8.000 khối tiền. Như thế hảo. Thì lấy nàng không thiếu tiền gia đình, tùy thân mang tiền tiêu vặt cũng chỉ có mấy chục ngàn khối. Vẫn là nàng bình thường không quá ưa thích dùng tiền, giữ xuống tới. Chẳng lẽ, từ từ y suy đoán nói, Sở Càn Khôn, ngươi tiền này có phải hay không chuẩn bị dùng làm gì? Ta là nói đùa, ngươi làm sao thật mua a? Lúc này từ từ y tự nhiên không biết, vệ gia thành đối Sở Càn Khôn thân gia bối cảnh vẫn là làm dấu diếm. Sở Càn Khôn hai tay một đám, nhún nhún vai, nhẹ nhõm thoải mái nói, không có việc gì, chẳng phải bốn cái tám sao, chút lòng thành. Tiền đều giao rơi. Đương nhiên không thể lại có cái gì khó xử biểu lộ, tự nhiên là làm sao trang bê, làm sao tới. Tiền này, ta còn cho ngươi đi. Từ từ y suy nghĩ một chút nói, ngươi đem số thẻ nói cho ta biết, ta ra ngoài thì cho ngươi chuyển. Ái cha cha, bắt sống tiểu phú bà một cái. Sở Càn Khôn thu liễm nụ cười, một mặt nghiêm túc, vội vàng khoát tay, luôn miệng nói, không dùng, không dùng. Mở cái gì quốc tế cho đùa, để từ từ y đem tiền chuyển cho mình, đây không phải là đánh hắn mặt sao. Vẫn là 333 đùng cùng đánh. Từ từ y gặp Sở Càn Khôn nói kiên quyết, một kế không thành, lại sinh một kế. Dí dỏm cười nói vậy ta cũng mua cho ngươi một bộ y phục đi. Cái này gọi có qua có lại, đúng không? Từ từ y miệng phía trên nói như vậy, tâm lý lại không phải nghĩ như vậy, nam nữ đưa y phục, thế nhưng là có tầng sâu hàm nghĩa nha. A, không phải đâu. Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy, đây là hạnh phúc đến quá nhanh, tựa như một trận vòi rồng sao. Có tiểu tâm tư từ từ y. Không giống nhau Sở Càn Khôn làm ra phản bác, lập tức đối với Kim Mẹ Thu nói ra, Kim Điếm Trưởng, giúp hắn tuyển một bộ phù hợp. Nói ra phù hợp hai chữ thời điểm, còn cố ý đối Kim Mẹ Thu nháy mắt mấy cái. Kim Mẹ Thu hồi một cái minh bạch mỉm cười, cũng không hỏi Sở Càn Khôn thân cao, thể trọng, xài giờ. Không có nửa phần do dự, trực tiếp đi đến một hàng trước ngăn tủ mặt, lật ra một bộ y phục, giao cho từ từ y. Nhẹ giọng nói ra, khẳng định thích hợp hắn. Được, bọc lại, quét thẻ. Từ từ y theo bóp đầm bên trong lấy ra một tấm thẻ, khí thế kia không so Sở Càn Khôn kém bao nhiêu. Kim Mễ Thu vẫn như cũ nghề nghiệp, nhanh chóng hoàn thành quét thẻ làm việc. Từ từ y vui vẻ, Kim Mễ Thu cười, Sở Càn Khôn sững sờ. Còn lại hai cái hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng ngẩn người, nhìn nhau im lặng. Chơi ạ! Hai cái này mặc lấy phổ thông, học sinh bộ dáng người, đã vậy còn quá có tiền. Mấy ngàn, hơn 10.000 y phục, mắt cũng không nháy một người cho đối phương mua một kiện. Không chỉ là không nháy mắt mua, là liền mặc thử đều không có mặc thử, được không? Cái này mua cũng quá tùy ý, quá không đem tiền làm tiền đi. Suy nghĩ lại một chút trước đó, chính mình mấy người đối đãi bọn hắn thái độ, xem thường bọn họ bộ dáng. Thật sự là suy nghĩ một chút đều đỏ mặt nha, thực sự quá mất mặt. Vẫn là Kim Điếm Trưởng lợi hại a, quả thực là hỏa nhãn kim tinh, cùng nàng so sánh, chính mình là mắt mù a. Mua định rời tay, Sở Càn Khôn cũng không có cố tình thanh cao lại nói không muốn. Nhìn lấy Kim Mễ Thu đưa qua y phục cái túi, cười nói, ngươi đều không có hỏi ta xuyên bao lớn số đo y phục, thì tùy tiện như vậy cho ta cầm một kiện, cũng không cho ta mặc thử, chẳng lẽ không sợ không thích hợp sao? Kim Mễ Thu tự tin cười một tiếng, ngài hiện tại cũng có thể mặc thử, ta vẫn là câu nói kia, bộ y phục này cam đoan thích hợp ngài khí chất, kích thước càng là không có vấn đề. Tự tin như vậy, không thích hợp tiền này ngươi ra sao? Sở Càn Khôn nhỏ chừng hai mắt, trước đó đối nàng ấn tượng rất không tệ. Sau đó thuận đường mở cái trò đùa. Thế mà, Kim Mễ Thu nhạt lạnh nhạt nói ra, có thể à, nếu như không phù hợp, không vừa vặn, tiền này ta ra. Cái gì, cái này Mỹ nữ điếm trưởng, có có phải hay không có chút khinh thường nha? Có thể hay không tự tin quá mức a? Bộ y phục này cũng không phải ngàn thanh mấy trăm khối, thế nhưng là chính ngươi cái chọn, gần 10.000. Tuy nhiên không thực sự muốn kim điếm trưởng bỏ tiền, nhưng là nàng biểu hiện thực sự quá tự tin. Sở Càn Khôn không tin tà, lấy ra y phục, đi vào phòng thay đồ đựng quần áo đi. Sở Càn Khôn trên thân một bộ tu thân nghỉ dưỡng Âu phục, tuy nhiên còn không thích hợp mùa này xuyên, nhưng là mặc trên người hắn là thật phù hợp, vừa người. Từ từ y vòng quanh Sở Càn Khôn chuyển tầm vài vòng, nhìn nhiều lần, cười mấy cái âm thanh. Xoái. Một chữ biểu đạt nàng hiện tại ý nghĩ, nói ra nàng tiếng lòng. Quả thật là người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, thay quần áo về sau Sở Càn Khôn, quả thực cùng biến thành người khác một dạng. Nếu như trước đó là điệu ti, vậy bây giờ cũng là thỏa thỏa cao phu soái. Kim Mễ Thu hít mắt, mặt ngoài bình thản, nội tâm đắc ý. Sở Càn Khôn là không phục đều không được. Giận dữ nói, ngươi là người máy sao? Ngắm ta liếc một chút, liền biết cái gì y phục thích hợp ta, biết ta mặc cái gì kích thước. Thực, ta là học thiết kế thời trang, những thứ này là kiến thức cơ bản rồi. Kim Mễ Thu nói ra, ngữ khí không đắc ý, nhưng rất tự hào, một loại thâm tình tự hào. Học thiết kế thời trang, khó trách. Từ từ y sợ hãi than nói, sau đó là một bộ không sai biểu lộ. Thiết kế thời trang. Cái gì trường học tốt nghiệp? Sở Càn Khôn tùy ý hỏi. Thực hắn nội tâm là hiếu kỳ không được, thiết kế thời trang bốn chữ, đối với hắn mà nói là mẫn cảm từ A. Isito Mạ Giản Gồn Y. Kim Mễ Thu bình thản phun ra cái dương tên. Isito Mạ Giản Gồn Y. Sở Càn Khôn lặp lại một lần, suy nghĩ nó tiếng trung tên. Mạ Giản Gồn Y. Mạ Giản Gồn Y thời trang cùng thiết kế học viện. Từ từ y kích động hỏi. Vâng. Kim Mễ Thu gật đầu khẳng định nói. Ý ta ly Mạ Giản Gồn Y. Sở Càn Khôn rốt cục kịp phản ứng. Hắn muốn tại phục trang ngành nghề có chút thành tích, tất nhiên là đối trong ngoài nước có chút danh khí thiết kế thời trang học viện, đều tiến hành nhất định giải. Đều là gia nhân tài địa phương, hắn cũng muốn có thể thu áp sát một nhóm, những địa phương này đào tạo sâu qua nhà thiết kế. Mạ Giản Gồn Y thời trang cùng thiết kế học viện, càng là hắn trọng điểm giải qua trường học một trong. Nó là giới thời trang công nhận tối cao học phủ, thế giới công nhận thứ nhất nổi tiếng thiết kế học phủ, thời trang giáo dục tối cao cung điện, thế giới thiết kế học viện người lãnh đạo. Cái kia học viện xây dựng vào 1935 năm, ở vào trung tâm thành phố Milan đại giáo đường phụ cận, là Italy đệ nhất chỗ thừa nhận phục trang học viện. Học xây trường đến bây giờ gần 70 năm, đã thành công bồi dưỡng 25,000 tên thời trang thiết kế nhân tài. Bên trong, bao quát quốc tế nổi danh Mosino, người sáng lập Mosino, tiên sinh cùng vạ lẹn tín nổ thiết kế tổng giám. Cùng từ từ y kinh ngạc khác biệt, Sở Càn Khôn càng nhiều là hiếu kỳ. Người tốt nghiệp sao? Sở Càn Khôn hỏi. Năm nay vừa tốt nghiệp. Kim Mễ Thú đáp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái Mạ Giản Gồn Y tốt nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang, làm sao lại đến nơi đây làm điếm trưởng? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Ta có thể không trả lời sao? Kim Mễ Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong nhà ra một chút sự tình, chỉ có thể về nước tìm việc làm, nhất thời không tìm được phù hợp, nơi này hay là bằng hữu giới thiệu, thực ta cũng vậy hôm qua mới tới làm. Nguyên lai là dạng này. Đây là Kim Mễ Thu tư ẩn, huống chi bọn họ cũng chỉ là hôm nay gặp mặt một lần, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, người nào không có điểm khó có thể mở miệng sự tình nha. Bất quá, Kim Mễ Thu lời nói, cũng rốt cục để Sở Càn Khôn giải khai một cái mê hoặc. Khó trách Kim Mễ Thu ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy một cái điếm trưởng, phía dưới sẽ có kém cỏi như vậy không chịu nổi nhân viên cửa hàng. Nguyên lai, like, nàng hôm qua mới tiếp nhận tiệm này à, những thứ này nhân viên cửa hàng căn bản không phải nàng bồi dưỡng. Trước đó cái kia gấu cái gì, nói tiệm này là nàng cứu mở, hôm nay sự tình có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Sở Càn Khôn lo lắng hỏi. Không có việc gì, đại không thay cái công tác thôi. Kim Mễ Thu cười nói. Nàng nói nhẹ nhõm như ý, thật tâm bên trong bực bội không chịu nổi. Phụ thân nàng sinh ý đoạn thời gian trước có sai lầm, công ty phá sản, trong nhà càng là thiếu xuống không ít nợ nần. Nàng vốn là hăng hái, chuẩn bị ở nước ngoài tìm một phần nữa thích thiết kế công tác, kết quả rất không cam lòng trở lại trong nước. Vì có thể giảm bớt trong nhà phụ mẫu nợ nần gánh vác, nàng chỉ có thể là lấy tốc độ nhanh nhất tìm như thế công việc. Chỉ là, mới đến ngày đầu tiên, liền bị tiệm này lão bản quấn không phiền chán. Suy nghĩ một chút cái kia đỉnh đầu địa Trung Hải, bụng phệ bộ dáng, liền cơm đều ăn không vô. Muốn không phải xem ở tiền lương phong phú, lại cần tiền cấp bách phân thượng, nàng đã sớm mặc kệ. Thật muốn bởi vì hôm nay chuyện này bị giận chó đánh mèo, sau cùng bị bắt buộc từ chức rời đi, cũng coi là chuyện tốt. Coi như là, vì nàng làm ra quyết định, làm ra lựa chọn. Chỉ là, rời đi về sau phía dưới công việc ở chỗ nào? Bực bội a. Sở Càn Khôn đi đến quầy thu ngân, muốn một trang giấy một cây bút, ở phía trên viết vài thứ. Chiết khấu về sau, giao cho Kim Mẹ Thu nói, đây là điện thoại ta, nếu như ngươi muốn đổi việc, đổi một phần ngươi ưa thích công tác, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta họ Sở, chỉ mong sau này còn gặp lại. Sở Càn Khôn nói xong, lôi kéo Từ Tử Ý đi ra tiệm này. Gọi điện thoại cho Chu Thành Hải, sau đó đến ăn cơm địa điểm cùng bọn hắn tụ hợp. Làm nhân thủ một túi y phục hai người đi vào gian phòng thời điểm, mọi người một trận thổn thức. Sở Càn Khôn ra châu thổi xé trời nói, cái này hai bộ y phục, là điếm trưởng đến về sau, bị hắn Vương Bá chi khí chấn nhiếp. Vì biểu hiện thông suốt cái nấy, làm bồi thường lễ, chủ động đưa cho bọn họ. Hắn là nói thiên hoa loạn truy, thế mà quỷ đều không có một cái tin tưởng hắn. Từ Tử Y càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không ngừng dùng chân dưới bàn đá Sở Càn Khôn, cái này lấy cớ thật sự là quá giả, nàng đều nghe không có ý tứ. Sở Càn Khôn tự nhiên hiểu được, loại thuyết pháp này căn bản chân đứng không vững, hắn chính là như vậy nói chuyện, như thế liền có thể miễn đi bị mọi người không ngừng truy vấn phiền não. Đến mức, bọn họ tin tưởng hay không, có quan hệ sao? 505 cùng 303 còn lại người, đương nhiên sẽ không tin tưởng Sở Càn Khôn lời nói dối. Nhưng chuyện này, cũng để bọn hắn không ngừng suy đoán, Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Ý đến cùng ai là kẻ có tiền, vẫn là hai cái đều là kẻ có tiền. Cái này nghi hoặc hỏi thủy chung quanh quẩn tại bọn họ trong lòng. Biết một chút điểm nội tình Vệ Gia Thành, gấp vào đầu bức thai, lại bị Sở Càn Khôn dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo, không dám lên tiếng. Tại sắp dùng cơm kết thúc thời điểm, Vân Thành Công tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó đối mọi người nói, được đến nội bộ tin tức, hôm nay hội học sinh muốn tổ chức trang ngủ, tân sinh phòng ngủ là trọng điểm, chúng ta về sớm một chút đi. Về sớm một chút, các nam sinh đương nhiên độ cao đồng ý, nữ sinh cũng sẽ không phản đối. Sau đó đại bộ đội trở lại trường. Bắt đầu thời điểm, 505 người khác bao quát Sở Càn Khôn, đều coi là đây là Vân Thành Công nghĩ đến, không lại tiếp tục dạo phố lý do. Nhưng là, đêm đó hội học sinh người, thật đến cửa tra ngủ thời điểm, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Vân Thành Công nói là thật. Một phen ca ngợi, bên thai không dứt, Vân Thành Công rất vui vẻ. Chương 191, Cái Mũ Sát Vương. Từ khi hội học sinh bắt đầu lần thứ nhất tra ngủ về sau, đối tân sinh tra ngủ thì liên tiếp, cơ hồ không có từng đứt đoạn. Liên tục tra, kiểm tra thí điểm, đột kích tra, nhiều kiểu chống chết, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà Sở Càn Khôn bọn họ cái này tòa nhà phòng ngủ, bọn họ tầng lầu này, càng ngay thẳng nói, bọn họ 505 tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Dần dần, kinh lịch mấy lần, ngu ngốc cũng biết, đây là hướng bọn hắn 505 tới. Đang tra ngủ trong đội ngũ, Sở Càn Khôn nhiều lần nhìn đến, có cùng bọn hắn tại trượt băng tràng lên xung đột người ở bên trong. Chỉ là những học sinh này hội người, là Tang Thần cái này phó chủ tịch căn bài, vẫn là trượt băng tràng lên xung đột đám học trưởng bọn họ dở trò quỷ. Thì không cách nào phán đoán chính xác. Sở Càn Khôn đã từng liên lạc qua Lưu Trấn Vũ, muốn thông qua hắn đến cho cha ngủ người tạo áp lực, để bọn hắn kết thúc loại này khiến người ta chán ghét cách làm. Lưu Trấn Vũ ở trong điện thoại nói cho hắn biết, hắn mặc dù là học sinh phó chủ tịch, nhưng là sự tình này hắn lực bất tòng tâm. Bởi vì hội học sinh cha ngủ, đó là bọn họ nghĩa vụ cùng bản chức. Là vì bảo trì trường học trật tự cùng nội quy trường học, đây là tại đại nghĩa phía trên rừng chân. Là chân chủi dương yêu. Khó giải. Sau cùng, Lưu Trấn Vũ kiến nghị, nếu như thực sự không được, thì chuyển ra phòng ngủ, ở đến ngoài trường đi. Trong khoảng thời gian này, hội học sinh như thế nhiều lần động tác, xác thực cho Sở Càn Khôn mang đến rất lớn quấy nhiễu. Hắn đã từng có qua chuyển ra phòng ngủ ý nghĩ, nghe Lưu Trấn Vũ kiểu nói này, ý nghĩ này càng thêm kiên định. Đại học phòng ngủ văn hóa. Hắn cũng thể nghiệm không sai biệt lắm, chủ hay không chủ trường học đã không để ý như vậy. Thứ 4 buổi chiều, quản lý ban 2 tự do hoạt động, rất nhiều thích vận động nam sinh đều tại trên bãi tập hoạt động. Hoặc là bóng đá, hoặc là bóng rổ, tràn diện làm khí thế ngất trời. Từ khi bị hội học sinh trọng điểm chú ý, không ngừng tra ngủ về sau, 505 mấy cái huynh đệ ra trường học hoạt động số lần thì giảm bớt rất nhiều. Thường xuyên là cùng trong lớp nam sinh cùng một chỗ, tại trên sân bóng rổ đến tràng đấu đối kháng, đã đoán luyện thân thể. Lại xúc tiến giữa bạn học chung lớp hữu nghị. Các nữ sinh không có nam sinh cuồng dã như vậy, các nàng hoạt động lộ ra dịu dàng rất nhiều, tỉ như cầu lông loại hình. Càng nhiều thời điểm, cũng là an an tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ một bên, nhìn trong lớp các nam sinh chơi bóng, đá bóng. Từ khi 505 nam sinh yêu mến chơi bóng rổ về sau, 303 nữ sinh thì yêu mến nhìn bóng rổ. Chỉ là, các nàng không biết là, mỗi lần các nàng nhiệt tình cho Sở Càn Khôn các nàng góp phần trợ uy, đều sẽ hấp dẫn trên bãi tập hắn học sinh chú ý các nàng. Mỹ nữ phòng ngủ mỹ nữ như mây, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng trở thành trên bãi tập một vệ tịch lệ. các nàng đang thưởng thức Sở Càn Khôn bọn họ thời điểm, chính mình cũng thành bị người khác thưởng thức phong cảnh. Hôm nay, cái này đạo phong cảnh hấp dẫn một đám người chú ý, chính là tại trượt băng chàng cùng các nàng lên xung đột đám người kia. Một đám người giết tới chúng nữ trước mặt, dẫn đầu bản tử miệng ba hoa nói, các vị học muội, hôm nay làm sao như thế cô đơn à, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa à? Xéo đi. Lý Thắng Nam không khách khí đáp lê nói. Đối đám người này, nàng là khó chịu nhất, lúc trước chính là nàng cùng bọn hắn trực tiếp lên xung đột, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ái chà chà, nhìn không ra a, nũng nịu cay như vậy. Bàn tử không thèm để ý chút nào, tiếp tục ngoài miệng chiếm tiện nghi nói, Lão Tam, ngươi không phải thích nhất quả ớt sao? Cái này thích hợp ngươi a. Sau lưng trong đội ngũ, một cái cao gầy, mọc ra mặt vùng, giữ lấy trung phân nam sinh, vượt qua đám người ra. Lớn tiếng đáp lại nói, vẫn là lao đại giải ta, ta thích nhất cay, càng cay càng thoải mái. Cái này cao gầy mặt vùng, chính là ngày đó đụng ngã Ngụy Minh Châu, sau đó bị Lý Thắng Nam đạp đổ người. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lý Thắng Nam bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị đánh nhau. Mày liễu không nhường mày dâu. May ra bị Cắt Dương các nàng ngăn lại, nữ sinh cùng nam sinh đánh nhau, không phải tìm thua thiệt tan sao. Không thể nói được còn muốn bị chiếm tiện nghi. Bàn tử cười lấy nhìn một chút Lý Thắng Nam, sau đó đối Tử Tử Y cười nói, học muội xưng hô như thế nào? Có thể kết giao bằng hữu sao? Lần trước trượt băng trong tràng, hắn thì chú ý tới, nhóm nữ sinh này từng cái dung mạo xinh đẹp, nhan trị rất cao. Mà Từ Tử Y, là những nữ sinh này bên trong xinh đẹp nhất, hắn rất có ý tưởng. Bàn tử lại nói ngược lại là rất khách khí, chỉ là cái kia cười, rất sắc mị mị a. Từ Tử Y căn bản không có phản ứng đến hắn, xông lấy sân bóng rổ lớn hô một tiếng, Sở Càn Khôn. Nàng không phải Lý Thắng Nam, không có xúc động như vậy, tại nàng trong từ điển, đối phó thối nam nhân pháp bảo tự nhiên là một cái khác giúp thối nam nhân. Sau đó, mở tiếng nói, hô Càn Khôn. Từ Tử Y hô cũng không lớn âm thanh, nô nông mềm giọng, nhưng ở trên sân bóng tiến hành kịch liệt bóng rổ đối kháng Sở Càn Khôn. Lại là trong lòng có cảm ứng, nghe rõ ràng minh bạch. Bỏ xuống bóng rổ, chạy vội mà tới. Mà đồng thời, bàn tử lại là tại nghi hoặc, hỏi lại Từ Tử Y một câu, ngươi gọi Sở Càn Khôn. Danh tự cũng quá ly kỳ à, quá nam tính hóa, cùng trước mắt nũng nịu học muội rõ ràng không xứng à. Ngươi là đang gọi ta sao? Đột nhiên, một đạo nam bên trong âm ghé vào lỗ tai hắn toát ra. Hoảng sợ bàn tử hướng bên cạnh nhảy một cái, một thân mỡ thịt run động không ngừng, tràn diện mười phần rung động. Nóa! Bàn tử nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cái này Sở Càn Khôn hắn biết, cũng là lần trước cầm trong tay giày trượt băng, uy hiếp bọn họ ra hỏa. Lần trước rõ ràng hỏi qua tên hắn, vừa mới cũng là sắc mê tâm thiếu, thoáng cái không có kịp phản ứng. Làm cái đại ô long. A u, hộ hoa sứ giả lại xuất hiện. Bàn tử ổn định tâm thần, trêu đùa, làm sao, gần nhất không đi ra tiêu sái, đổi tránh trong trường học chơi bóng. Là các ngươi dở trò quỷ. Sở Càn Khôn nhướng mày, hỏi ngược lại. Người cho rằng đâu? Không phải chúng ta còn có thể là ai? Gần nhất rất thoải mái đi. Nói đến đây cái, bàn tử rất thoải mái, đi đầu cười to, theo một đám người cũng giống vậy cười rộ lên. Cùng bọn hắn không giống nhau, Sở Càn Khôn bọn họ bên này người, đều là tức giận không thôi. Ngươi là cán bộ hội học sinh. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi. Không phải, giống như ta vậy ưu tú người, làm sao có thể là cán bộ hội học sinh đâu? Không có cái kia mệnh a. Bàn tử cảm khái nói. Sau đó lại là cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, ta biết cán bộ hội học sinh A, mà lại nhận biết còn không phải một cái hai cái, tùy tiện lên tiếng chào hỏi, thì để cho các ngươi sảng khoái đi. Thì tính sao, chúng ta đều là hảo học sinh. Các ngươi có hiệu quả sao? Tra ra chúng ta một lần sao? Sở Càn Khôn phản trào phúng nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, Vân Thành Công thường xuyên có thể thu đến nội bộ tin tức, hội học sinh tra ngủ trừ để bọn hắn phiền phức vô cùng bên ngoài. Không có lên đến hiệu quả gì. Hừ. Liên quan tới điểm ấy, tuyệt đối là bản tử trong lòng lớn nhất thương tổn. Hắn hoa tinh lực nhiều như vậy, dùng lực nhiều như vậy nhân tình, vậy mà một lần đều không bắt được bọn họ cái này phòng ngủ người vi phạm kỷ luật. Liên phảng phất có một cái hát thủ, một mực tại đối phó với hắn đồng dạng. Hắn mời hội học sinh người làm những chuyện này, cũng không giống như hắn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Là muốn trả giá đắt, phải bỏ ra đại đại giới. Vì thế, bọn họ toàn bộ phòng ngủ đã trúng trù không ít tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tự thân chất lượng sinh hoạt. Trước mặt hắn chế giễu Sở Càn Khôn bọn họ, hiện tại không đến ngoài trường tiêu sái, chỉ có thể ở trường học chơi bóng rổ. Thực, chính bọn hắn trong khoảng thời gian này, làm sao không là như thế đâu. Muốn đi ra ngoài hạp đi, cũng là túi trống trơn. Bàn tử nhìn lấy vây tiến lên đây 505 nam sinh, chỉ vệ ra thành trong tay bóng rổ, mở miệng nói. Trò chơi này, chúng ta cũng chơi chán, không bằng dạng này, chúng ta song phương đến một trận đấu đối kháng. Chúng ta thua, cha ngủ đến đây là kết thúc, các ngươi thua, bày một bản chịu nhận lỗi. Sau trận đấu mặc kệ thắng thua, đoạn ân oán này như vậy kết, như thế nào? Đề nghị này, Sở Càn Khôn ngược lại là cảm thấy rất tốt, là cái biện pháp tốt. Chỉ là việc quan hệ mọi người cộng đồng lợi ích, hắn không có khả năng độc đoán, sau đó cùng Chu Thành Hải bọn người vây tại một chỗ, thấp giọng thương nghị. Vệ gia Thành đầu tiên nói ra, lão Lục không tại, chúng ta chỉ có 5 người, mà bọn họ có 6 người, chúng ta rất ăn thiệt thòi a. Chu Thành Hải khép cười một tiếng nói, ngươi nói sai, chúng ta là 4 cái nữa, bọn họ là 5 cái. Vương Lực Thiên nói tiếp, không tệ, lão tứ ngươi chỉ có thể coi là nửa cái, bọn họ cái tên mập mạp kia lại là căn bản không thể tính toán, ván này ngươi thắng được a. Vệ gia Thành sờ lấy đầu mình, mặc dù là trêu chọc, nhưng lời này lại là tình hình thực tế. Sở Càn Khôn cười mắng một tiếng nói, đừng nói cười, ta hỏi các ngươi, đối phương mở quả cầu này, chúng ta có tiếp hay không? Tiếp. Ngụy Minh Châu thốt ra. Chuyện này căn nguyên, tuy nhiên không trách hắn, nhưng là do hắn mà ra, hắn là muốn đem nhất sự tình kết người. Tại hắn muốn đến, cho dù là sau cùng thua, cái này mời khách tiền một mình hắn ra cũng có thể. Đến mức, hắn cái này kẻ nghèo hàn tiền từ chỗ nào đến? Không phải có Sở Càn Khôn sao, để hắn lại giới thiệu cao lương làm thêm a? Ngụy Minh Châu bản tính cũng là đánh rất vang dội, đây là bọn họ 505 gần nhất hành sự nguyên tắc, tức, có khó khăn, tìm Càn Khôn. Đương nhiên là tiếp. Chu Thành Hải bỏ phiếu tán thành. Khẳng định. Vương Lực Thiên cũng đồng ý. Há có không tiếp lý lẽ. Vệ gia Thành không có không dị nghị. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh giành một nén hương. Trong khoảng thời gian này biệt khuất, bọn họ từng cái thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, người ta đều mở bóng ra điều kiện, bọn họ làm sao có thể không tiếp bóng đâu. Vậy liền để đám này làm lịch sử nghiên cứu, nhìn xem chúng ta quản lý tân sinh lợi hại. Sở Càn Khôn lớn nhất rồi nói ra. Bọn họ về sau cũng giải qua, biết bọn họ đám người này, là nhân văn học viện hệ lịch sử sinh viên năm 3. Tốt, trận đấu này, chúng ta tiếp, chúng ta vừa tốt 5 cái, các ngươi đi đâu 5 cái. Sở Càn Khôn hai tay áp bách lấy bóng rổ, mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bàn tử không có lên, hắn 5 người ra sân cùng Sở Càn Khôn bọn họ đọ sức. Đây là một trận có chút cách xa trận đấu, ngay từ đầu Sở Càn Khôn bọn họ liền bị đối phương đè lên đánh, điểm số rất nhanh liền bị kéo ra. Không có cách, 505 bên này, trừ Chu Thành Hải cùng Sở Càn Khôn hai người thân cao không thiệt thòi, ba người hắn đều so với đối phương thấp một đoạn. Tại dưới rổ căn bản không có ưu thế có thể nói, bảng bóng rổ đều không giành được, nhưng lại không có chút nào biện pháp giải quyết, điểm số không thua mới là lạ. Đến nửa chặng sau, mắt thấy điểm số lớn lạc hậu, Sở Càn Khôn dứt khoát không cầm bóng. Chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm được điểm lợi hại nhất mặt vông, cùng mặt khác một cái người cao. Chỉ cần bọn họ ném rổ, hắn liền đi tới đắp mũ, cái này một thần lai trí bút, đưa đến bất chợt tới hiệu quả. Tại chỗ một bên một đám nữ sinh góp phần trợ uy dưới, hắn là càng đắp càng thoải mái, càng đắp càng có cảm giác. Giống như thần trợ, quả thực là để hai người bọn họ tại nửa chàng sau một phần không được, cuối cùng tại trận đấu kết thúc trước đem so với phân vượt lại chiến thắng. Chính là từ một ngày này bắt đầu, tỉnh đại trường học thịnh truyền. Sinh viên đại học năm nhất ra cái mũ sát vương. Đắp mũ vô địch. Chương 192, cửa đều không tiến vào. 11 trước ngày nghỉ 2 ngày, Sở Càn Khôn tiếp vào Tô Tố Viện điện thoại. Xú tiểu tử, là không trong trường học vội vàng theo đuổi con gái à, lâu như vậy đều không gọi điện thoại cho ta. Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Tố Viện mở miệng cũng là một trận oán giận. Sở Càn Khôn hô to hoan uổng, chính mình tại tỉnh đại, đây chính là thành thành thật thật, một lòng đều tại học tập phía trên. Nào có ở không theo đuổi con gái. Bất quá, ngược lại là bị nữ hải tử đuổi theo lấy, không có cách, mị lực thực sự quá lớn. Sở Càn Khôn náo hải, chợt lóe lên từ tử ý mỹ lệ khuôn mặt. Tô tỷ, ngươi cái này chụp mũ thói quen cũng không tốt, dễ dàng sinh ra hoan giả sai án a. Tựa hồ ta tối hôm qua còn cùng ngươi tin nhắn tới. Sở Càn Khôn cường lực phản kích, có một số việc là không phân biệt không rõ, càng biện càng rõ. Tại đại ngự tỷ trước mặt, không thể mất đại nam nhân uy danh. Thôi đi. Tin nhắn cùng gọi điện thoại có thể giống nhau sao? Tin nhắn có âm thanh sao? Tô Tố Viện khịt mũi coi thường, bất mãn hết sức. A a, nguyên lai Tô tỷ là mê luyến ta thanh âm a. Sở Càn Khôn ra vẻ thâm trầm, đem thanh âm áp rất có tử tính. Sau đó tiếp tục nói, ta lần sau cho ngươi quay một đoạn chuyện kể trước khi ngủ, dạng này ngươi mỗi ngày có thể nghe lấy ta thanh âm chìm vào giấc ngủ, tươi đẹp như vậy a. Yên tâm, không thu phí. Ngươi muốn thật đẹp, dạng này liền muốn ngủ cùng ta. Tô Tố Viện ngạo kiều nói ra. Sau đó đột nhiên phát giác chính mình trong lời nói có nghĩa khác, không giống nhau Sở Càn Khôn hội trả lời, vội vàng nói, nói chính sự, còn nhớ rõ ta trước đó ta theo ngươi nói, Lâm Đồng tiệc rượu sao? Nhớ đến a, thời gian nào, định sao? Sở Càn Khôn hơi nhỏ hưng phấn, rốt cục muốn tới. Thì định tại tối nay, tại Lâm Đồng biệt thự cử hành, ta 3 giờ chiều tới đón ngươi. Tô Tố Viện nói, a, nhanh như vậy, ta lễ vật còn không có mua đâu. Ngươi nói ta mua điểm lễ vật gì tốt? Sở Càn Khôn kinh ngạc hỏi. Chủ tịch cái gì cũng không thiếu, ngươi tùy ý đi. Sở Càn Khôn cho Lâm Thanh mua lễ vật gì, Tô Tố Viện là thật không có có đề nghị gì hay. Muốn là chính nàng mua, ngược lại là không có vấn đề gì, nữ nhân ở giữa tiểu lễ vật rất nhiều, nhưng là không thích hợp giới thiệu cho Sở Càn Khôn. Vậy được, chúng ta đi trung tâm mua sắm dạo chơi, nhìn có cái gì phù hợp, ngươi vẫn là nói cho ta biết Lâm Đồng biệt thự địa chỉ, ta tự đánh mình xe đi qua đi. Sở Càn Khôn không muốn phiền phức Tô Tố Viện, dù sao ngay tại Đông Châu, đánh cái xe đi qua rất thuận tiện. Muốn không phải theo hắn xe bị Liều Y Y cho chiếm lấy, hắn chả muốn tự mình lái xe đi. Người chắc chắn chứ? Tô Tố Viện ngữ khí có điểm lạ. Ừm, Lâm Đồng làm tiệc rượu, ngươi khẳng định bề bộn nhiều việc, không làm phiền ngươi. Sở Càn Khôn quan tâm nói ra, căn bản không có phát hiện Tô Tố Viện ngữ khí khác thường. Sở Càn Khôn tại trung tâm thành phố đi dạo rất lâu, cuối cùng vẫn là tại một nhà đông dược cửa hàng, mua hai hộp cao cấp nhân sâm làm lễ gặp mặt. Đến bên lề đường cản một chiếc xe taxi, nhìn điện thoại di động tin nhắn, đối tài xế báo cái địa danh. Nghe đến đi địa phương tên, tài xế nghi hoặc nhìn một chút ăn mặc phổ thông Sở Càn Khôn. Đường có chút xa, không tại trong thành thị, tới gần đông hồ bên cạnh, xe mở qua một đầu vắng vẻ rừng rậm đường lớn, đi vào một chỗ cùng loại với đền thờ cửa lớn. Chung quanh một mảnh vắng vẻ, bốn phía cơ hồ không nhìn thấy một ngôi nhà. Taxi bị ngăn ở đền thờ cửa lớn, không cho lại tiếp tục đi tới, tài xế biểu thị bất đắc dĩ. Sở Càn Khôn đành phải xuống xe, tại chỗ cửa lớn cho Tô Tố Viện gọi điện thoại, để cho nàng đến đón mình, không có cách, bảo an liền đi đường đều không cho hắn đi vào. Nhìn lấy hắn tựa như nhìn tặc một dạng, hai cái bảo an một trái một phải trông coi hắn, liền sợ hắn chạy giống như. Tô Tố Viện đến rất nhanh, mở làm một chiếc BMW nút mìm nhì, nhìn lấy bị bảo an một trái một phải nhìn lấy Sở Càn Khôn, cười trước ngửa sau lần. Tại bảo an túi chào bên trong, Sở Càn Khôn phiền muộn ngồi lên Tô Tố Viện xe tiến đền thờ cửa lớn. Ngồi tại Tô Tố Viện bên cạnh, nhìn lấy hai bên cao lớn hàng cây bên đường, cùng dấu ở cao lớn bóng cây về sau giang nam phong cách Lâm Viên biệt thự. Sở Càn Khôn tự rêu nói, nghĩ không ra cái này đông hồ vườn riêng cửa như vậy khó tiến, ta liền cửa lớn đều vào không được, cuối cùng vẫn là muốn ngươi tới đón ta. Lần sau cho ngươi xe làm trương thông hành chứng là được, không có phiền toái như vậy, bất quá ngươi muốn là mỗi lần đều đi đường đến, đoán chừng muốn đi ngành an ninh, để tất cả bảo an nhận biết ngươi mới được. Tô Tố Viện rất vui vẻ. Sở Càn Khôn vừa mới bộ dáng quá vui vẻ. Ha ha, chết cười ta, ngươi là làm chuyện gì xấu, cái kia hai cái bảo an giống nhìn tặc dạng nhìn lấy ngươi. Vừa nghĩ tới Sở Càn Khôn tại cửa lớn bị chặn lấy bộ dáng, Tô Tố Viện lại nhịn không được cười rộ lên, quả nhiên là nhìn Sở Càn Khôn ăn quả đắng, có lợi thể xác tinh thần khỏe mạnh. Quay đầu lại nhìn một chút Sở Càn Khôn, đột nhiên đến cái phanh lại. Ngươi liền mặc thân này tới tham gia tiểu. Ừm, vẫn được sao? Nói thật, chẳng lẽ không tốt? Ta cố ý chọn. Tương lai phục trang đại vương, thì dạng này mặc quần áo phẩm vị. Ta thâm biểu lo lắng a, không mang theo như thế đã kích người. Sở Càn Khôn buồn bực nói, muốn trở về thay quần áo sao? Lâm Thanh tổ chức tiệc rượu, không cần phải nói, cấp bậc sẽ không quá thấp, cũng đều là xã hội danh lưu, thành công nhân sĩ, quý phụ danh viện. Vì thế, Sở Càn Khôn cố ý tại Kim Thái Bách Hóa mua đủ quần áo mới giày, có thể nói vừa mới đến cùng. Thật không nghĩ đến. Hắn như thế chăm chú cách ăn mặc một bộ quần áo, Tô Tố Viện lại còn không hài lòng. Hắn ngược lại là còn có một bộ giá trị hơn 10.000 nghỉ dưỡng Âu phục, chỉ là y phục kia một mực đặt ở phòng thuê, chăm chú bao trang lấy. Mà lại, cuối tháng 9 Đông Châu, khí trời y nguyên nóng bức, cũng không thích hợp xuyên cái kia bộ quần áo a. Sở Càn Khôn nhất thời rơi vào hoang mang, không biết có phải hay không là cần muốn trở về thay quần áo. Cái kia cũng không cần. Tô Tố Viện nở nụ cười xinh đẹp, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo. Ngươi trước thay quần áo, nhìn xem có vừa người không. Đem xe chạy đến bên đường một cây đại thụ dưới bóng cây, từ chỗ ngồi phía sau cầm một cái phía trên không có bất kỳ cái gì tên túi giấy, giao cho Sở Càn Khôn, ngươi trên xe đổi a, ta chờ ngươi ở ngoài. Tô Tố Viện không biết, tại sao mình lại cho Sở Càn Khôn mang một bộ quần áo, giống như có thể dự cảm hắn hôm nay cần y phục giống như. Sở Càn Khôn cũng không biết, nàng vì cái gì thì rất là kỳ lạ sẽ nghĩ tới, cho hắn mang một bộ quần áo tới. Chẳng lẽ thì dự liệu được chính mình y phục không thích hợp? Không quan tâm những chuyện đó, trước thay y phục đi. Mấy phút đồng hồ sau, đổi một thân vợ xạ sở trang phục mùa hè Sở Càn Khôn đi xuống xe đến, đổi quốc tế đỉnh cấp nhãn hiệu y phục, người tinh thần đầu thì không giống nhau. Chó phối Lục Lạc chạy vui mừng, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Tô Tố Viện nhìn có chút ngẩn người, nhìn có chút mê mẩn. Sở Càn Khôn đi đến trước mặt nàng, sờ sờ y phục trên người, thật hợp thân thể, ta một mực rất kỳ quái, làm sao ngươi biết ta kích thước, cái gì thời điểm vụng trộm lượng qua sao? Đi ngươi, ngươi mới vụng trộm lượng qua đây. Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, nhìn một chút liền biết kích thước. Hả? Sở Càn Khôn nhìn phía dưới của mình liếc một chút, cảm giác mình bao khỏa thẳng nghiêm mật, làm sao nhìn liếc một chút liền biết. Ngươi có thể thấu thị a, còn nhìn một chút liền biết ta kích thước. Tô Tố Viện bị hắn đi chệch lại nói một trận đỏ mặt, cười mắng, lưu manh, vội vội vàng vàng bước ra một bước, chuẩn bị lên xe. Bất quá, nàng hiển nhiên quên, chính mình là đứng tại đường cái y tử phía trên, một chân đạp hụt, giày cao gót đứng không vững, chân đau. Thống khổ kêu một tiếng, thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp té xuống đất đi. Còn tốt cùng nàng mặt đối mặt Sở Càn Khôn tay mắt lanh lẹ, một cái đi nhanh đi lên, không kịp biến hóa vị trí, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Cái tư thế này rất tiêu hồn, mặt đối mặt, ngực dán ngực, Sở Càn Khôn hai tay nắm ở nàng eo. Tô Tố Viện cảm thấy tư thế mập mờ, muốn tránh ra Sở Càn Khôn ôm ấp. Thế nhưng là trên chân nhói nhói, lại làm cho nàng ôm càng chặt, không ôm chặt thân thể mất đi thăng bằng thì ngã xuống. Tô Tố Viện tâm lý cầu nguyện không nên bị người nhìn đến, thật sự là muốn chết, cái tư thế này bị người nhìn đến liền xui xẻo. Sở Càn Khôn chú ý lực đều tập trung ở nàng trèo chân phía trên, lo lắng hỏi, thế nào, có phải hay không trèo đến, có đau hay không? Sợ có xe đi tới, bị người khác nhìn đến này tấm mập mờ dạng, Tô Tố Viện cuống cuồng nói, ngươi ôm ta đi trên xe à, ta đi không? Sở Càn Khôn tuân theo chỉ lệnh khom lưng ôm lấy mỹ nhân, còn tốt vừa lúc xuống xe hắn không có đóng cửa xe, trực tiếp đem Tô Tố Viện ôm đến xe châu ngồi phía sau. Một cách tự nhiên đem nàng giày cao gót thoát, trong miệng oán giận nói, xuyên cao như vậy giày cao gót, còn dám lái xe, ngươi là muốn cùng ta làm đồng mệnh uyên ương sao? Ai muốn cùng ngươi làm đồng mệnh uyên ương, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, còn không phải vội vã đi đón ngươi, quên đổi giày. Tô Tố Viện vội vàng giải thích nói, muốn nói đều tại ngươi, đều là ngươi hại. Sở Càn Khôn lúc này mới phát hiện, Tô Tố Viện hôm nay mặc là một kiện màu vàng nhạt váy, bất quá khoác một khối khăn lụa ở trên người. Vừa mới Sở Càn Khôn ôm nàng lên xe, đem khăn lụa giật ra, lộ ra trên váy nửa bộ. Vê khoét sâu bên trong lộ ra bộ phận ở mép màu trắng, nhìn Sở Càn Khôn thẳng nuốt nước miếng, quên trong tay còn nắm lấy nữ hải tử chân nhỏ. Cảm nhận được Sở Càn Khôn ánh mắt, Tô Tố Viện lần này không có tránh né, tâm lý còn nhỏ tiểu đắc ý một thanh. Sở Càn Khôn càng ngày càng dùng lực, bị đau Tô Tố Viện lấy tay đánh một chút hắn, nói, chân bị ngươi bắt đau, mù suy nghĩ gì à? Hả, thật xin lỗi. Mang theo xấu hổ Sở Càn Khôn, liều mạng đối với Tô Tố Viện trèo chân thổi phong, tựa như dạng này có thể giảm bớt nàng đau đớn. Cảm nhận được chân bên trên truyền đến từng tia ý lạnh, Tô Tố Viện hai mắt nhu tình bộc lộ, không muốn nói ra, ngươi trước buông ra à, ta gọi điện thoại gọi người lái xe tới đón chúng ta là mở không xe. Lưu luyến không rời buông ra Tô Tố Viện mềm mại tinh tế tỉ mỉ chân nhỏ, Sở Càn Khôn đứng dậy đến buồng lái, vỗ bộ ngực, kêu cái gì người à, ta không phải liền là có sẵn tài xế sao? Đúng, ta đây là đau hồ đồ, đem ngươi cái này lão tài xế quên. Tô Tố Viện vừa cười vừa nói. Sở Càn Khôn sờ mũi một cái, có chút mất tự nhiên, làm sao cảm giác Tô Tố Viện hôm nay nói chuyện, đều có càng sâu một tầng hàng nghĩa. Án lấy Tô Tố Viện chỉ huy, Sở Càn Khôn ổn thỏa trôi chạy đem xe chạy đến một tòa giang nam phong cách, tương tự Tô Châu Lâm Viên tưởng trắng ngói xanh viện từ cửa sau. Ôm lấy Tô Tố Viện một đường ghé qua, vậy mà không có đụng phải một người, đi vào Tô Tố Viện ở chỗ này gian phòng. Chương 193, tốt cơm không sợ mượn. Đem Tô Tố Viện phóng tới ngồi trên giường tốt, ấn nàng chỉ huy, tại trong ngăn tủ tìm tới cấp cứu y dược dương. Lấy ra một bình dầu hương hoa, cho Tô Tố Viện trèo chân đắp lên, tay phải nhẹ nhàng dùng lực xoa nắn hoa ứ. Hư không xuống tới Sở Càn Khôn, quay đầu bốn phía nhìn xem gian phòng, không như trong tưởng tượng xa hoa sửa sang, rất đơn giản, một mạc. Ngươi cùng Lâm Đồng quan hệ còn thực là không tồi a, ngươi ở bên này lại còn có gian phòng. Đối với Tô Tố Viện cùng Lâm Thanh quan hệ, Sở Càn Khôn một mực hữu tình giống như mẫu nữ đánh giá. Đây là phòng cho khách, ta đến ở nhiều, chậm rãi liền bị ta chiếm lĩnh. Cái này một đường đi tới, làm sao một người đều không đụng phải a, bọn họ đi nơi nào? Cần phải đều phía trước ngoài cửa hoa viên mặt cỏ chỗ đó, dạ tiệc 6 giờ khai tiệc, đầu bếp, A-di khẳng định đều ở bên kia giúp đỡ. Sở Càn Khôn nhìn một chút đồng hồ, cười nói, thời gian còn sớm, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đợi một hồi. Làm sao có loại yêu đương vụng trộm cảm giác? Quỷ tài cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Tô Tố Viện đem một cái gối đầu ném về Sở Càn Khôn. Chớ lộn xộn, một hồi làm đau ngươi, cũng đừng vết thương cũ chưa tốt lại thêm mới thương tổn. Sở Càn Khôn tiếp lấy gối đầu ném vào đầu giường, tiếp tục dụng tâm xoa bóp cho nàng lấy cổ chân. Nhìn lấy cái này dụng tâm giúp mình xoa bóp thụ thương cổ chân nam nhân, như vậy dụng tâm, như vậy chuyên tâm, ôn nhu như vậy. Tô Tố Viện đã lâu không gặp Sở Càn Khôn, vừa mới có chỗ bình tĩnh tâm, gợn sóng đột khởi, bất chi bất giác đến rôi ra một cái tay vớt lên Sở Càn Khôn mặt. Sở Càn Khôn tựa hồ bất vi sở động, y nguyên án lấy cổ chân, thẳng đến Tô Tố Viện tay vỗ qua miệng hắn lúc, đột nhiên cắn một cái vào nàng thon dài tỉ mỉ chỉ, ngẩng đầu nhìn nàng. Lẫn nhau hữu tình hai người, lẫn nhau run lên trong lòng, lý tính tránh lui, cảm tính phía trên. Trong im lặng, Sở Càn Khôn thả ra trong tay gót sen, nhẹ mút lấy đầu ngón tay, hai tay nâng lên Tô Tố Viện sáng trong như trăng khuôn mặt, phun ra trong miệng ngón tay ngọc. Đối với môi đỏ đột nhiên hôn lên, liệt diễm hồng môi, kích tình như lửa. Hai người thỏa thích lẫn nhau đòi lấy, thẳng đến bị chân đau bừng tỉnh Tô Tố Viện đẩy ra Sở Càn Khôn, hai người mới thoáng thanh tỉnh không muốn tách ra. Thật xin lỗi, ta. Sở Càn Khôn áy náy nói ra. Không muốn nói xin lỗi, ta nguyện ý, ta một mực thích người, ta thực tại khống chế không chính ta. Tô Tố Viện che Sở Càn Khôn miệng, ngươi có biết hay không, ta một mực tại trong thống khổ bồi hồi, biết rất rõ ràng bản thân thích người, có thể hiện thực lại làm cho ta không dám thích người, ta rất mâu thuẫn. Cái này có cái gì tốt thống khổ, nào có cái gì mâu thuẫn. Ngữ khí đột nhiên rất kiên quyết Sở Càn Khôn, lôi kéo Tô Tố Viện tay nói, ta cũng thích ngươi. Thế nhưng là ta lớn hơn ngươi tốt nhiều, chẳng mấy chốc sẽ già đi, ngươi khi đó lại còn trẻ. Ta không thèm để ý ngươi tuổi tác, ta sẽ một mực yêu ngươi, thẳng đến ngươi dung nhan già đi, y nguyên biết yêu lấy ngươi. Tô Tố Viện cúi đầu, thế nhưng là ngươi đã có bạn gái, không thể có lỗi với nàng. Sở Càn Khôn ôm nhấc nàng cái cằm, nhìn lấy ánh mắt của nàng, ta rất hoa tâm, nhưng càng lòng tham, các ngươi hai cái ta đều muốn. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tô Tố Viện cười, cái nào có người nói chính mình hoa tâm, bất quá ngươi là thật rất tham ăn, mỹ thực tham ăn, mỹ nữ cũng tham ăn, thật là một cái ăn hàng. Nói xong hung hăng thân Sở Càn Khôn một miệng. Sở Càn Khôn có thể tiếp nhận nàng, nàng rất vui vẻ, trong khoảng thời gian này nàng sớm thì nghĩ thông suốt. Chính mình tuổi tác cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy phong bế nội tâm, đụng tới một cái để cho mình động tâm nam nhân không dễ dàng, huống chi hắn là ưu tú như vậy. Tuy nhiên hắn đã có bạn gái, nhưng nàng không thèm để ý, chỉ cần trong lòng hắn, có chính mình một khu vực nhỏ dừng lại liền tốt. Hắn không quan trọng, chỉ cần mình yêu tha thiết hắn liền tốt, hắn tốt chính mình liền tốt. Đúng a, ta chính là cái ăn hàng. Nhìn lấy thẹn thùng ướt át mỹ nhân, Sở Càn Khôn dục dịch. Tô Tố Viện còn có một tia lý trí, biết hôm nay là ngày gì, hiện tại là ở nơi nào. Hôm nay không được, chúng ta phải nắm chặt ra ngoài, lần sau được không? Nói xong tại Sở Càn Khôn trên mặt thân đến mấy lần, lấy đó bổ khuyết. Được không? Đương nhiên được, phản đúng là mình, đun sôi vị không sợ bay. Tốt cơm không sợ muộn, lương duyên không sợ trễ. Sở Càn Khôn vui sướng tiếp nhận trì hoãn giao hàng hiệp nghị, ngồi xổm người xuống, tiếp tục làm hắn xoa bóp tiểu tay thiện nghệ. Sở Càn Khôn vịn Tô Tố Viện, đi vào tiền viện mặt cỏ thời điểm, Lâm Thanh các nàng đều đã tại. Ngồi tại màu trắng lều vải dưới, mấy người ngồi vây chung một chỗ uống trà đạo. Có chuyên gia vì bọn họ pha trà, vậy thì thật là một môn công phu, là chân chính thưởng thức trà. Sở Càn Khôn cái kia chỉ có thể gọi là uống trà. Lâm Thanh thân thể đã hoàn toàn khôi phục, đang cùng người bên cạnh tán gẫu cái gì, biểu lộ rất vui vẻ. Nhìn lấy bị Sở Càn Khôn vịt, khập khiễng đi tới hai người, quan tâm hỏi, chân làm sao, thụ thương. Không có việc gì, chỉ là trèo đến, qua mấy ngày là khỏe. Tô Tố Viện cười đáp. Làm sao không cẩn thận như vậy, ngồi tại Lâm Thanh bên người Lý Trị Quân, cũng là quan tâm hỏi. Còn không phải ra hỏa này hại, bị ngăn ở cửa lớn, ta lái xe đi đón hắn. Quên đổi giày, vừa không cẩn thận trèo. Vì che giấu nàng và Sở Càn Khôn ở giữa sự tình, Tô Tố Viện đem Sở Càn Khôn bị bảo an làm trộm cản tại cửa ra vào tai nạn xấu hổ, chủ động nói ra, nhắm chúng mọi người cười vang. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhún nhún vai. Ca cũng là như thế không bị trói buộc, không được sao. Lâm Thanh cho Sở Càn Khôn giới thiệu đang ngồi trưởng bối, đều là Đông Châu giới thương nghiệp một số lớn lão. Những thứ này người hiện tại đều giải Sở Càn Khôn thân phận, nhiệt tình không được. Hào hào móc danh thiếp ra giới thiệu chính mình. Đối Sở Càn Khôn đại thêm tán thưởng, khen Sở Càn Khôn cho là mình có thể tránh thoát dẫn lực, bay ra địa cầu. Đến ở trong đó đến cùng có mấy cái câu nói thật, Sở Càn Khôn không biết, chỉ sợ người nói chuyện chính mình cũng không biết đi. Danh thiếp thu một chồng lớn, trừ Đức Nhân đại lý xe lão bản Lưu Nghiễm Nhân cái này hợp tác đồng bọn bên ngoài. Để Sở Càn Khôn có ấn tượng, chỉ có chút ít mấy người, bên trong một cái là Hoành Viễn Kiến Trúc lão tổng từ Hoành Viễn. Hoành Viễn tập đoàn kiến trúc ngành nghề bá chủ, dưới cờ công ty liên quan đến công trình kiến thiết, trang sức sửa sang, tài liệu chế tạo, gạch đá xi măng các loại nhiều cái ngành nghề. Giống như Thanh Vân Tập đoàn, là Đông Châu bản địa long đầu xí nghiệp. Người sáng lập từ Hoành Viễn theo chủ thầu làm lên, cuối cùng mười mấy năm mưa gió, đem Hoành Viễn công ty làm lớn làm mạnh, ở trong nước đều là đại có danh tiếng. Có ý tứ nhất là, làm người sáng lập từ Hoành Viễn là một bộ hào hoa phong nhã văn hóa người bộ dáng, căn bản nhìn không ra là chủ thầu xuất thân. Mà Sở Càn Khôn lớn nhất chờ đợi Internet New nhân mã vận, lại không có nhìn thấy. Nghĩ lại, Thanh Vân làm là bất động sản dạng này thực nghiệp, mà mã vận làm là giả thuyết Internet. Tại 045, đây là hai cái cách nhau rất xa, phong mã như không quá tương cập ngành nghề. Cho nên tại Lâm Thanh trong tiệc rượu, không có thấy vị này Internet đại giả cũng thuộc về bình thường. Sở Càn Khôn lòng dạ biết rõ, hắn bây giờ có thể cùng những thứ này một phương lão đại ngồi cùng một chỗ, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, dựa vào là Lâm Thanh. Nhìn tại Lâm Thanh trên mặt mũi, mọi người lẫn nhau hài hòa chào hỏi, rời đi Lâm Thanh, chính mình tại trước mặt bọn hắn không đáng một đồng. Bất quá may ra hiện tại là đáp lên quan hệ, chính mình không thiếu cơ hội, thiếu là thời gian, là tư bản. Chờ mình kế hoạch chậm rãi hoàn thiện, thương nghiệp bản đồ hiện ra hình thức ban đầu, thì có thể trở về cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cùng bàn phát triển cùng tương lai. Có tự mình hiểu lấy Sở Càn Khôn, thành thành thật thật đem chính mình vạch đến hậu sinh vãn bối phạm vi. Cùng Lâm Thanh cùng một đám lao đại đánh một cái bắt chuyện, đi tìm người trẻ tuổi chơi. Phân biệt rõ ràng hai cái phạm vi, lớn tuổi trưởng bối tại trong lều vải uống trà nói chuyện phiếm. Người trẻ tuổi thì là rời đi xa xa bọn họ, tại mặt cỏ khác vừa uống rượu khoác lác, nói chuyện phiếm đánh tê, tăng thêm ăn đồ nướng. Có chút ưa thích chính mình động thủ, cũng là nướng quên cả trời đất. Náo nhiệt nhất, lại là một đám nhị đại công tử ca vây quanh một người nữ sinh, ở nơi đó đại hiến ân cần. Nữ sinh này Sở Càn Khôn nhận biết, là Lâm Thanh thư ký. Người lớn lên chỉ có thể nói thanh tú. Bất quá bởi vì thời gian dài theo Lâm Thanh, làm nàng thư ký hành chính, trên người có rõ ràng chỗ làm việc nữ tính lão luyện. Không nghĩ tới bây giờ nhị đại phẩm vị cũng như thế đặc biệt, để đó một bên nữ nhân xinh đẹp không trêu chọc, ưa thích vây quanh chỗ làm việc nữ tính chuyển. A hử đại hử vài tiếng gây nên mọi người chú ý, Sở Càn Khôn phong tao nhai lấy trong miệng quả hạch. Bày ra một cái nổ bành trời tư thế, kêu gào nói, các ngươi bộ dạng này, làm sao có thể đuổi tới nữ hài đâu? Biết hay không lãng mạn? Có thể hay không lãng mạn? Ái cha cha, huynh đệ ngươi là cái gì nhà? Làm sao chưa thấy qua ngươi? Một người mặc một tiếng hàng hiệu y phục, vệt nửa cân keo xịt tóc nhị đại hỏi. Có thể tới nơi này, đều là có nhà có tên người, lẫn nhau ở giữa dù cho không biết, nói chuyện cũng sẽ không quá hướng. Muốn là ở bên ngoài, thì Sở Càn Khôn vừa cái kia rầm rĩ tờ bộ dáng, sớm khai chiến. Nhị đại châm luôn là cái gì? Có thể đánh tuyệt không nói, có thể hố nhất định hố A. Đúng đấy, người nhà kia A. Chiếu ngươi nói, ngươi rất hiểu. Ngươi hiểu ngươi đến A, nhìn ngươi có ăn hay không xẹp. Đều là một đám thích xem náo nhiệt, làm sự tình, tinh lực không có chỗ dùng nhị đại, thấy có người ra mặt, lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu ồn ào. Ngươi muốn là hôm nay có thể hỏi ra nàng tên, để cho nàng đối ngươi cười cười, ta tử chính bác bái ngươi làm đại ca. Còn là trước đó nửa cân keo xịt tóc nam, hơi bị đẹp trai khí. Trước đó vây quanh tiểu thư ký xung xoe, đếm hắn lớn nhất ra sức, ăn quả đắng nhiều nhất. Cho nên rất là không phục Sở Càn Khôn lời nói, trực tiếp kêu gào. Tốt, ngươi chờ. Sở Càn Khôn đắc ý nói, cái này tiểu đệ là không có chạy. Chậm rãi đi đến tiểu thư ký trước mặt, đối với nàng thâm tình nói ra, mị nữ, xin hỏi ta có thể ngồi cái này sao? Tiểu thư ký tự nhiên là nhận biết Sở Càn Khôn, nhìn hắn khôi hài, lại không nghĩ Sở Càn Khôn thuận lợi đạt tới mục tiêu. Cố ý cười lấy hỏi. Ta tại sao muốn để ngươi ngồi cái này, hắn địa phương đều có chỗ ngồi à, ngươi có thể qua bên kia. Hắc hắc nhìn lấy nín cười tiểu thư ký, Sở Càn Khôn mở ra trong tay quả hạch nói, ngươi để cho ta ngồi ở đây, ta mời ngươi ăn quả hạch. Phúc, phúc, một đám lớn nhị đại, bao quát ở phía xa xem kịch nữ hài tử, từng cái phun ra trong miệng loại rượu, đồ uống, sặc đến mấy cái. Nhị đại nhóm tập thể trong lòng dựng thẳng ngón giữa, mãnh liệt khinh bị Sở Càn Khôn. Cái quái gì, mời ăn quả hạch. Mời ăn em gái ngươi a, dỗ tiểu hài đâu. Chúng ta quần đều thoát, ngươi thì cho chúng ta nhìn cái này.